Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 526 tới chương 545. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối với sự sắp xếp của bố chính sứ, Chu Quốc Tường không hề xem trọng xuất thân cùng chiến tích. Trương Hiếu Thuần một mực thủ vững Thái Nguyên, liền được bổ nhiệm làm Sơn Tây Tả bố chính sứ, nói trắng ra là phải trấn được Trang. Nhưng còn cần phối một người phụ tá, lại bộ này Tây sẽ không cùng Trương Hiếu Thuần nảy sinh mâu thuẫn. Ngu Kỳ dẫn theo nhi tử vào cung diện thánh, trong lòng có chút kích động, lại cảm thấy hổ thẹn với Triệu Tống. Khi Chu Minh xuất quân vây khốn mở ra, Ngu Kỳ đã là vận phán của Vĩnh Hưng quân lộ Đại Tống. Khai phong thành phá, theo loại sư nói đầu hàng, quan binh trong địa khu truyền hịch mà định ra, Ngu Kỳ cũng mang theo người nhà được vời đến Đông Kinh. Thần Kỳ, bái kiến bệ hạ, bái kiến thái tử. Ngu Kỳ thở dài hành lễ. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, ngồi đi, cứ gọi là quan gia là được. Quan gia là cách xưng thân mật, bí mật sao nói không quan trọng, nhưng thật gặp hoàng đế, chỉ có quan hệ gần mới có thể gọi như vậy. Quan hệ xa lánh đương nhiên cũng có thể gọi, nhưng khó tránh có chút đường đột, có thể sẽ khiến hoàng đế không vui. Chu Quốc Tường cảm thấy xưng hô này không tệ, có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và các đại thần. Đa tạ quan gia. Ngu Kỳ ưỡn thẳng lưng ngồi xuống. Ngu Đồng Ý Văn, sắp tròn 16 tuổi, ngồi sau lưng phụ thân, hiếu kỳ nhìn Chu Minh. Khi hắn mới vài tuổi, đã nghe phụ thân thường xuyên nhắc đến Chu Minh, còn bảo hắn học tập Chu Minh, thời thiếu niên đã có thể đổ thám hoa lan. Mãi cho đến khi Chu Thị khởi binh, những lời này rốt cuộc không còn nhắc đến nữa. Đủ niên huynh làm gì câu nệ Chu Minh cười nói, huynh đệ chúng ta cùng năm tiến sĩ, ta ở Lô Châu làm quan, chúng ta còn thường xuyên qua lại thư từ. Bây giờ không còn là địch nhân, cùng ở Đại Minh làm quan, nên mở rộng lòng mình mới đúng. Ngu Kỳ đáp, điện hạ nói phải. Chu Minh lại nhìn về phía Ngu Đồng Ý Văn, phụ thân ngươi trong thư nói, ngươi mấy tuổi đã có thể làm thơ, còn đem bài thơ 8 tuổi của ngươi cho ta xem. Mấy năm gần đây, học vấn có tiến bộ không? Ngu Đồng Ý Văn vội vàng đứng dậy, bẩm thái tử điện hạ, vạn bối vẫn luôn cố gắng học tập. Điện hạ thơ văn thư tịch bị cấm, vạn bối còn vụng trộm cất giấu đọc. Vạn bối ban đầu học thuộc học, lại học tân học, ôn tập lạc học, hai năm nay tại học điện hạ nói dùng học. Chu Minh cười ha ha, người mới bao nhiêu tuổi, lại có thể học nhiều như vậy học vấn. Ngu Kỳ giải thích, tính tình nó không ổn định, đông học một chút, tây học một chút, đọc lướt qua tuy rộng, lại chưa tinh thông. Người trẻ tuổi nên như vậy, sách gì cũng đọc một chút, không cần gò bó một chỗ. Chu Minh gật đầu khen ngợi, lại hỏi, người có nguyện đến bên cạnh ta làm việc không? Ngu Đồng Ý Văn phúc chí tâm linh, cố mong muốn cũng, không dám sợ hãi. Chu Minh cười rất vui vẻ, trước tiên ở phủ đại nguyên soái làm văn thư, giúp sao chép một chút công văn, bình thường có thể nhìn nhiều hỏi nhiều. Học vấn cũng không thể bỏ bê, rảnh rỗi thì đọc sách, kinh sử phải đọc, binh thư cũng phải đọc. Nếu có chỗ nào không hiểu, cũng có thể đến hỏi ta. Phủ đại nguyên soái cũng không hủy bỏ, giống như phủ đô đốc đời Minh, hơn nữa là phủ đô đốc thời Chu Nguyên Chương. Ngu Kỳ nghe xong rất kinh ngạc, đồng thời lại mừng rỡ không xiết. Hắn và Chu Minh chỉ là đồng khoa tiến sĩ mà thôi, lùi tới với nhau thật ra không nhiều. Cũng chỉ khi Chu Minh ở Lô Châu làm quan, hắn vừa vặn ở châu bên cạnh làm quan, qua lại thông tin một năm, sau đó cũng không có liên lạc gì. Hiện tại Chu Minh lại giữ con trai hắn ở bên cạnh, xem ra là muốn dốc lòng bồi dưỡng, sau này chắc chắn là tâm phúc chi thần rồi. Ngu Đồng Ý Văn cũng là người thông minh, biết mình gặp vận may, lần nữa thở dài cảm tạ. Chu Quốc Tường lúc này mới nói, người đến Sơn Tây, phải giúp đỡ Trương Hiếu Thuần quản lý dân chính, tuyệt đối không nên cùng hắn xảy ra xung đột gì. Phương diện quân sự, cũng có thể không nhúng tay thì đừng nhúng tay. Thần tuân chỉ. Ngu Kỳ chắp tay. Dân chính Sơn Tây, thực sự khó khăn, phải hao tâm tổn trí nhiều hơn. Chu Quốc Tường dặn dò. Ngu Kỳ nói, thần hiểu. Kim nhân tứ ngược ở các châu huyện phía Bắc Sơn Tây, lại vây khốn Thái Nguyên đã lâu, dân sinh khó khăn, lương thảo thiếu thốn. Chỉ dựa vào Sơn Tây rất khó tự cấp, còn phải triều đình điều chuyển phân phối thuế ruộng mới được. Chu Quốc Tường lắc đầu, tiền có thể điều một chút, lương thực lại không có, năm nay khắp nơi đều thiếu lương thực. Chuyện lương thực, chỉ có thể Sơn Tây tự nghĩ biện pháp. Ngu Kỳ há hốc mồm, cúi đầu nói, dạ. Từ khi Tống Huy Tông mua U Châu và các vùng lân cận, Sơn Tây cũng giống như Sơn Đông, bị điều động một lượng lớn thuế ruộng đi cứu tế Yên Sơn Phủ, còn phải xuất ra thuế ruộng an trí di dân lưu người Hán. Đi qua đi lại, thuế ruộng Sơn Tây đã không còn, sức dân kiệt quệ đến cực điểm. Người địa phương Sơn Tây căm hận di dân lưu, cùng những người Hán lưu này quan hệ căng thẳng, thậm chí cố ý ức hiếp những người di dân kia. Tương tự, lưu người Hán cũng sống khổ sở. Bọn họ bị di chuyển đến Sơn Tây, phân cho toàn bộ là đất đai cằn cỗi, không những phải bị quan viên bóc lột, còn thường xuyên bị người địa phương ức hiếp. Thế là khi Kim Nhân Dết đến, Di Dân đến Sơn Tây Liêu người Hán, nhào nhào làm nội ứng giúp đỡ đánh trận. Sơn Tây có mấy tòa thành thị, căn bản không phải Kim Nhân đánh hạ, mà là những Di Dân Liêu người Hán này đánh hạ. Cuối năm ngoái, Trương Quảng Đạo mang binh cứu Thái Nguyên, binh lực không đủ, Ngân Thuật liền lập tức rút lui. Nhưng căn bản không rút lui được bao xa, Ngân Thuật có thể lãnh binh đồn trú Bình Định, Kim Nhân còn cướp đoạt Thừa Thiên Trại, cùng Hà Bắc Ngụy Đế chỗ Chân Định phủ hợp thành một tuyến, đem Diễn Hình cực kỳ trọng yếu một mực khống chế trong tay. Trương Quảng Đạo hiện tại trong tay không thiếu binh, nhưng lại nghiêm trọng thiếu lương thảo. Trương Hiếu Thuần và Ngu Kỳ, hai vị bố chính sứ Sơn Tây, nhiệm vụ tiếp theo không phải là bảo vệ cương thổ, mà là trong tình huống không bức tử bách tính, làm sao để có được càng nhiều lương thực để phụng dưỡng đại quân. Nói một hồi, hai cha con nhà họ Ngu không người cáo lui. Ra Đông Hoa Môn, Ngu Đồng Ý Văn không kịp chờ đợi nói, quan gia và thái tử đều hiền lành thật sự, thái tử không giống truyền ngôn lãnh khốc cường ngạnh như vậy. Ngu Kỳ khuyên bảo nhi tử, không được sau lưng nghị luận những chuyện này, còn đến phủ đại nguyên soái, nhìn nhiều học nhiều ít nói chuyện. Hài nhi hiểu. Ngu Đồng Ý Văn nói. Hai người này rời đi, Chu Minh cũng đến Đông Cung. Một người trẻ tuổi tên Lý Phát, được gọi đến trước mặt Chu Quốc Tường nghe lệnh. Lý Phát là người Diễn Nghiên, đời sau thuộc về Nhạc Sơn, theo gia phải nhìn thì thuộc về Lý Thế Dân tử tôn, nhưng cái này thật giả thì không nói được. Hai năm trước, hắn đại biểu Lý Thị Diễn Nghiên, chủ động đến Hán Trung đầu nhập. Chu Quốc Tường thấy hắn còn trẻ, chưa đầy 20 tuổi, lại khảo giáo một phen học vấn, liền giữ ở bên cạnh dùng. Lý Phát trong lịch sử không có tên, con trai hắn Lý Thuấn Thần ở Nam Tống có chút danh tiếng, cháu của hắn Lý Tâm Truyền Càn là đại danh đỉnh đỉnh. Chu Quốc Tường phân phó, ngươi làm người đi đường, đến Thái Nguyên phong thưởng quan viên tướng sĩ. Thái độ phải nhiệt tình một chút, tuyệt đối không được kiêu căng, phải an ủi lòng quân tướng sĩ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Thần tuân chỉ. Lý Phát nói. Chu Quốc Tường chỉ lên hai bộ kính viễn vọng trước mặt, đây là ta tự tay lắp ráp, giao cho Trương Hiếu Thuần và Dương Duy Trung. Dạ. Nói là không có lương thực cho Sơn Tây, nhưng cũng phải đưa một chút đi. Lương thực không đủ, thì bù vào phương diện tiền bạc. Lạc Dương và Trường An đều đang chuẩn bị vật tư, đưa đến kho đồng quan đồng trú, đi theo Lý Phát cùng nhau vận chuyển về Thái Nguyên. Không chỉ Trương Quảng Đạo được phong hầu, dưới trướng hắn sĩ tốt cũng có phong thưởng. Trương Hiếu Thuần và Dương Duy Trung, những người thủ vững Thái Nguyên, không cho tước vị, nhưng người trước trực tiếp đề bạt làm Sơn Tây tả bố chính sứ, người sau đề bạt làm Sơn Tây binh mã tổng chỉ huy sứ. Binh lính Sơn Tây dưới trướng hai người, sắp phụng mệnh chỉnh biên, vẫn do Dương Duy Trung thống lĩnh. Bị phân phát loại gia quân, vũ khí phần lớn vận chuyển về Thái Nguyên, nâng cao sức chiến đấu của những binh lính Sơn Tây này. Hàng Thế Trung ở Lạc Dương chiêu hàng anh em nhà họ Địch, tính cả dưới quyền bọn họ bộ đội, chỉnh thể sắp xếp cho lính mới của Dương Duy Trung. Bây giờ chính quyền Chu Thị, thật sự là tứ bề thọ địch. Đông Nam có Triệu Cát, Gai Hồ có Trung Tướng, Tây Bắc có Tây Hạ, phương Bắc có Kim Quốc, hơn nữa toàn bộ đều ở trong trạng thái chiến tranh. Trung Tướng đã động thủ, mùa đông phái quân yểm trợ cướp đoạt Trấn Bạch Thủy và Nghi Đô, cũng phân ra 7 thành thủy quân đồn trú Nghi Đô, ý đồ phá hỏng đường Trường Giang, cắt đứt Yết Hầu. Mà thủy sư của Chu Minh, hơn phân nửa đều xuôi hạ du, Lý Bảo đang huấn luyện thủy quân cũng mở rộng, chuẩn bị hạ thu vượt sông Bình Định Đông Nam. Như vậy, căn bản đánh không lại thủy quân của Trung Tướng, hiện tại vật tư tứ xuyên nhất định phải đi Hán Trung, tốn thời gian phí sức, vận chuyển hao tổn lại cực cao. Quan viên địa phương cũng nhức đầu không thôi, ngay cả thỉnh cầu Chu Minh giải quyết thủy sư của Trung Tướng. Xem ra cần phải cải biến kế hoạch, Trương Thang nhìn tình báo Kinh Tương đưa tới, Trung Tướng không diệt trừ, vật tư tứ xuyên liền vận chuyển không tiện, nửa đường tiêu hao lương thực gấp bội còn chưa hết. Cho dù không diệt trừ Trung Tướng, cũng phải tiêu diệt thủy sư Ngụy Sở trước. Vương Nguyên nói, năm nay nếu không đánh Triệu Cát, xem tính tình đám hôn quân gian thần kia, bọn chúng sẽ không chủ động xuất binh bắc thượng. Còn Trung Tướng thì khó nói chắc, chờ người này Bình Định phương thất phật, hạ thu rất có khả năng tiến đánh Giang Lăng cùng Kinh Môn. Bây giờ không phải là chúng ta đánh ai, mà là ai chịu chắc chắn đến đánh chúng ta. Thạch Nguyên Công cười nói, Lý cùng tại Đông Nam còn có người quen, hắn có thể phái người đưa bạc, cam đoan Triệu Cát năm nay không xuất binh, ngoan ngoãn tại Đông Nam hưởng thụ phú quý. Trương Thang nói, vậy thì càng dễ xử lý. Năm nay toàn lực tiến đánh Ngụy Sở, không nhất thiết phải tiêu diệt sạch, nhưng ít ra phải định ra hai mục tiêu. Một là trọng thương hoặc toàn diệt thủy quân Ngụy Sở, hai là chiếm lĩnh bờ thành trì Giang Nam. Nghi Đô, Tùng Tư, Cảnh Sát, Thạch Thủ, Kiến Ninh, Mặc Mày, Nhạc Dương, bảy tòa châu huyện thành trì này nhất định phải chiếm cho bằng được, chỉ cần chiếm được bảy thành này, Trung Tướng nhiều quân đến mấy cũng khó làm nên chuyện. Chu Minh thở dài nói, nếu không đánh Triệu Cát mà đánh Trung Tướng, quy mô chiến tranh e là không ép được, Đông Kinh bên này muốn điều càng nhiều quân đội xuôi nam. Chỉnh biên xong, lính mới Lưỡng Hoài cũng phải kéo một chút đi qua. năm nay các tỉnh phương Nam đừng nghĩ tích trữ lương thực, toàn phải tiêu hao vào phạt sở chi chiến. Thiếu lương thực, vẫn là thiếu lương thực. Tống Huy Tông tiêu hao sức dân quá độ, khiến thiên hạ dân chúng lầm than, Chu thị phụ tử chính là dựa vào cái này mà hưng binh khởi thế. Nhưng bây giờ tiếp quản một đống địa bàn, liền phải gánh chịu ảnh hưởng trái chiều. Đừng nói trắng trợn trưng thu lương thực, dân chúng không cần quan phủ cứu tế, Chu thị phụ tử đã thấy vừa lòng thỏa ý rồi. Người thì nhiều, rất nhiều, có thể lập tức bạo binh, vũ khí cũng có thể nhanh chóng tạo ra, thậm chí quân kỷ cũng không tính là vấn đề. Nhưng lương thực lại là vạn vạn biến không ra a, Lưỡng Hoài phải trưng thu lương thực, Chu Minh nói, lại từ Đông Kinh điều một vạn binh xuôi nam, trước phòng thủ bờ Giang Bắc. Chờ Nam Dương, Tương Dương hạ lương thu hoạch, liền có thể xuất binh cùng trung tướng giao thủ, có thể nhanh chóng chiến thắng tất nhiên là tốt nhất. Nếu kéo đến mùa thu, thì theo Lưỡng Hoài trưng thu lương thực trợ giúp. Dân sinh Hoài Nam mặc dù khó khăn, nhà giàu lại tồn trữ lương thực không ít, ép bọn hắn mua sắm lại tức thấp chiến tranh công trái. Trương Thăng nói, nếu nhanh chóng diệt đi thủy sư Ngụy Sở, lương thực tứ xuyên liền có thể thông qua Trường Giang cung ứng chiến trường. Chu Minh lắc đầu, không thể toàn trông cậy vào lương thực tứ xuyên, dù sao còn phải điều vận một chút đi Thiểm Tây. Vạn nhất Tây Hạ không muốn nghị hòa, Thiểm Tây liền phải đánh trận liên tục. Hơn nữa, Kim Nhân chưa chắc năm nay không xuôi nam, chỉ cần giữ lại càng nhiều lương thực phòng bị Kim Nhân. Thiếu lương thực đã rất đau đầu, còn mẹ nó tứ phía đều là địch. Kim Quốc, Tây Hạ, trung tướng đều rất điên cuồng, ngược lại Tống Huy Tông lại là người khiến người ta bớt lo nhất. Đông Kinh Nam Giao, nơi từng là hoàng trang của Đại Tống. Công Tôn Thắng vác quốc ra đồng, phía sau còn có một nữ nhân đi theo. Nàng là thê tử hắn cưới hai tháng trước, vốn là thị nữ trong nhà tể tướng Triệu Giả. Triệu Giả bị xét nhà hỏi trảm, thân thuộc lưu vong đến Nam An, còn người hầu thì được tự do chọn lựa. Một lượng lớn lưu dân và những người thất nghiệp, cùng với binh sĩ giải ngũ, được an trí tại Kinh Kỳ để trồng trọt, nam nhiều nữ ít rất dễ nảy sinh vấn đề trị an. Chu Minh đặc biệt nhờ lễ bộ an bài hôn nhân, điều động bà mối khắp thành đi tác hợp. Giống như Công Tôn Thắng, một tướng quân xuất ngũ, thuộc loại người khá hiếm, bởi vì hắn được chia 25 mẫu đất, hơn nữa không cần tự bỏ tiền mua. Ca ca, chào buổi sáng. Võ Tòng cũng dẫn theo thê tử mới cưới ra đồng. Công Tôn Thắng sánh vai cùng hắn, nhỏ giọng nói, nghe nói đám hoàng thất cựu triều kia, hai ngày trước đã đến đây. Võ Tòng nói, ta tận mắt thấy, tính cả hai đồng, chừng 200-300 người. Cũng thật thú vị, lại làm hàng xóm với chúng ta. Công Tôn Thắng cười nói. Võ Tòng nhỏ giọng nói, bên này có một doanh tứ xuyên binh, vừa trông coi hoàng thất, vừa để mắt đến chúng ta. Phụ cận có rất nhiều nơi an trí trồng trọt, trước kia đều là tặc binh xuất thân, thậm chí có cả lưu dân từng làm giặc. Công Tôn Thắng nói, chỉ cần đừng gây chuyện, sợ tứ xuyên binh làm gì. Hai người đi không bao xa, liền gặp Ngô Sáng Thêm. Bọn họ đều tự nguyện xuất ngũ trồng trọt, Ngô Sáng Thêm còn muốn làm trường làng tiên sinh, nhưng năm đầu tiên an trí ai thèm đưa con đi học chứ. Mọi người tập trung ở một thửa ruộng, nơi đó đã tụ tập rất nhiều nông dân, đám hoàng thất cũng ở đó. Xung quanh có mấy tên lính, đang nhàn rỗi đi tới đi lui, ánh mắt lại không hề buông lỏng. Chẳng bao lâu, có hai vị khuyên nông quan đến, bên cạnh còn có nha môn lại bảo hộ. Chu Minh công phá Đông Kinh hơi trễ, đã bỏ lỡ thời gian trồng lúa mì, mùa đông an trí bách tính, chỉ có thể đầu xuân mới bắt đầu gieo trồng. Bắp ngô đương nhiên rất thích hợp, ngô, cao lương cũng được. Năm nay đến học kỹ thuật trồng trọt, rất nhiều người trước kia còn chưa từng cày cấy. Cũng có một số người biết trồng trọt, nhưng lại không dám trồng bắp ngô. Chỉ thấy một vị khuyên nông quan kéo ống quần, chống cúc nói, làm qua nông phu, đều đến cùng nhau xới đất. Không hiểu việc nhà nông thì nhìn mà học, thấy được thì cũng đến luyện tập. Không hiểu mà cũng không chịu học, sau này chờ chết đói à, Ngô Sáng Thêm lập tức cầm cuốc xuống ruộng, đi theo khuyên nông quan xới đất. Công Tôn Thắng và Võ Tòng thì đứng bên cạnh, nhìn một hồi rồi học được, còn lại là vào tay luyện tập. Vị khuyên nông quan còn giảng giải kỹ xảo, dùng tư thế nào nắm cuốc ít tốn sức nhất, ngay cả độ cao nâng cuốc cũng có nói rõ. Xới đất trọn một giờ, thấy mọi người dường như đã nắm được, khuyên nông quan bắt đầu giảng về cách trồng bắp ngô, quan gia đương kim nói, việc gì cũng phải tùy cơ ứng biến, nhập gia tùy tục. Khí hậu khác biệt, địa hình khác biệt, phương pháp trồng trọt cũng không giống nhau. Bắp ngô ở Tứ Xuyên thường trồng trên sườn núi, cho nên cách làm của Tứ Xuyên ở Kinh Kỳ này lại không dùng được. Trồng thì vẫn trồng được, hơn nữa chăm sóc tốt hơn, nhưng không cần thiết. Hôm nay ta dạy các ngươi là quan gia căn cứ vào địa hình khí hậu, tự mình sáng tạo ra một bộ pháp trồng sen, trồng gối vụ bắp ngô. Bốn luống ngô trồng sen, trồng gối vụ một luống bắp ngô, hai loại đều chịu hạn, đất bạc màu cũng có thể đảm bảo sinh trưởng, phân nước đầy đủ thì sản lượng càng cao. Trồng sen, trồng gối vụ có chỗ tốt gì? Bắp ngô và ngô chiều cao khác nhau, trồng sen, trồng gối vụ đều có thể đón ánh mặt trời, cái gì mà quan hợp các ngươi cũng không hiểu, chỉ cần biết có thể tăng gia sản xuất là được. Đậu mê gan lớn nhanh, có thể hấp thu chất dinh dưỡng tầng sâu. Đậu túc mê gan hệ cạn, có thể hấp thu chất dinh dưỡng tầng cạn. Hai thứ này trồng cùng nhau, chúng sẽ không tranh giành nước và phân. Kỳ thật không đào rãnh cũng được, ruộng đất nhiều có thể tiết kiệm chút sức. Nhưng đào rãnh, một là không sợ đổ rạp, hai là có thể đảm bảo nước, ba là gặp mưa to cũng dễ thoát nước. Ngươi tự nhận lười biếng, không muốn quá mệt mỏi, có thể không đào rãnh. Ngươi nếu chịu khó, muốn có nhiều thu hoạch, vậy thì cùng ta học đào rãnh. Cái rãnh này còn có chỗ tốt, chính là lúc thu hoạch bắp ngô, chặt bắp ngô cán liền ngã vào khe, có thể trực tiếp lấp lại để tăng độ phì cho đất. Nếu sợ năm sau sâu bệnh nhiều, châm lửa đốt đi cũng được. Hôm nay chỉ giảng đến thế thôi, lúc nào tưới nước, lúc nào bón phân, ta sẽ lại đến. Nghe một hồi, mọi người làm theo, học hỏi rất nhanh. Công Tôn Thắng thầm nghĩ, vị khuyên nông quan này là phẩm cấp gì? Giảng giải rõ ràng mạch lạc, còn chịu xuống ruộng làm việc, không giống mấy quan trên trời. Võ Tòng cười nói, nếu thiên hạ làm quan đều như vậy, chúng ta trước kia làm sao tạo phản? Ngô Sáng thêm nói, các ngươi không biết, những khuyên nông quan này đều là môn sinh của thiên tử. Cao nhất chỉ có 9 thất phẩm, thấp nhất thì không có phẩm cấp, nhưng dù không có phẩm cấp, cũng có thể tùy thời vào cung cầu kiến thiên tử. Có 3 năm trở lên thâm niên, có thể tự xin chuyển sang làm quan chính sự. Nếu khuyên nông quan kiên trì 10 năm trở lên, hoàng đế còn ban tước hiệu nam tước. 30 năm khuyên nông quan, tất nhiên phong tử tước. Chỉ trồng trọt cũng được phong tước. Công Tôn Thắng rất kinh ngạc. Ngô Sáng thêm nói, bỏ mình tước trừ, không truyền cho con cháu. Vậy cũng được, ta cũng muốn đi làm. Công Tôn Thắng nói. Ngô Sáng thêm buồn cười nói, người muốn làm là được à, người ta hiểu biết nhiều lắm. Võ Tòng nói, 3 năm đã có thể làm quan, ai muốn kiên trì 30 năm. Được phong tử tước, ta thực sự bội phục, chỉ sợ đến lúc đó cũng không có mấy người. Nói đến đám hoàng thất, lần lượt trở về đất của mình, nhìn đám cỏ dại mọc um tùm, ngẩn người ra. Thái tử đã nói, chỉ cần có cơm ăn, lương thực thu hoạch, lúc này nếu không chịu khó trồng trọt, đến mùa thu hoạch mọi người đều đói bụng. Tướng công, xới đất đi. Chu Liễn nhắc nhở. Ngoài vị tiền triều hoàng hậu này, còn có thần phi Chu Tuyền, cùng với 10 vị tần phi khác. Những nữ nhân dưới tần đều tự nguyện rời đi, cùng với những tướng sĩ chưa lập gia đình kết thành gia đình. Hơn 10 người thay phiên nhau trông con, còn lại cùng triệu hoàng xới đất. Hai ngày trước có mưa xuân, đất không quá cứng, mới đầu còn tương đối dễ. Nhưng chỉ 10 phút sau, đã có người cảm thấy cánh tay ê ẩm, là một hồi thì eo cũng bắt đầu ê ẩm sưng, tiếp theo hổ khẩu và cổ tay không còn sức lực. Nửa giờ, triệu hoàng đã mệt đến thở hồng hộc, hắn buông cuốc phát hiện lòng bàn tay đã nổi rột. Ta sao lại rơi vào nông nổi này? Triệu hoàng ngửa đầu nhìn trời, buồn từ đó đến, khóc không ra nước mắt. Có 2 tên lính, đứng xem bọn họ xới đất, thỉnh thoảng cười nói chỉ trỏ. Trâu cày đến rồi. Có quan sai dắt 3 con trâu đến, 2 con cho Triệu Phúc Kim và các đệ đệ, còn lại 1 con thì mọi người cùng dùng. Nghe nói có trâu cày, những người hoàng thất trồng trọt gần đó, đều nhanh chóng chạy đến đón tiếp. Nhưng thật ra là mệt mỏi muốn trộm lười. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Một quan sai cười nói, chư vị quý nhân, cấp trên nói, muốn dùng trâu cày xới đất, chỉ cần các vị học làm trâu. Lão nông ta mang đến, muốn học thì cứ đến đây. Trâu rất tráng, Triệu Hoàng sợ nguy hiểm, lại không dám đến gần. Do dự một hồi, Triệu Kỷ và Triệu Cấu mới bước lên, những người khác cũng theo sau. Lão nông không dạy họ cách làm trâu, mà trước tiên dạy họ cách nuôi trâu, còn mang đến cỏ khô trâu thích ăn. Mọi người vây quanh 3 con trâu cày nhìn, giống như nuôi sủng vật bắt đầu cho trâu ăn, sau đó lão nông lại dẫn họ đi cắt cỏ. Ngày đầu tiên làm nông coi như bỏ, cơ bản không làm gì. Các nữ nhân còn phải tự mình nhặt củi nấu cơm, mới đầu nhóm lửa cũng không biết, ai nấy đều bị khói hun đến mặt đen nhẻm. Phải đến 3-4 ngày, cuối cùng mới dần đi vào quỹ đạo. Bọn họ cũng còn ngoan ngoãn đấy. Chu Minh đọc công văn hỏi. Phụ trách giám thị sĩ quan đáp lời, cũng coi là trung thực, không ai có ý định trốn chạy. Chỉ là làm việc lười biếng, đúng là một đám yêu kiều, nghỉ ngơi còn nhiều hơn cả lúc Tỷ Can còn sống. Chu Minh lại hỏi, trâu cày thì sao? Sĩ quan đáp, Triệu Kỷ cùng Triệu Cấu đã học xong, những người khác thì không. Triệu Cấu làm đầu kia dùng chung trâu, còn bàn bạc với những người khác xong, phải dùng khẩu phần lương thực thuê hắn làm trâu cày. Triệu Vực cùng Triệu Mô 2 người, tuy rằng đều có 1 con trâu, nhưng bây giờ còn chưa học được. Bọn hắn bèn cùng Triệu Kỷ hợp tác, Triệu Kỷ miễn phí giúp 2 người xới đất. Chờ đem 3 nhà bọn hắn cày xong, lại từ Triệu Kỷ làm trâu cho người khác cày, kiếm được khẩu phần lương thực bọn hắn chia đều. Chu Minh cười lạnh, còn tiết kiệm khẩu phần lương thực mướn người cày, xem ra là cho quá nhiều. Từ ngày mai, mỗi người khẩu phần lương thực giảm bớt 2 thành, tự mình cày thì không cần giảm. Dạ. Sĩ quan cố nén cười, đoán chừng nhớ tới chuyện gì đó buồn cười. Mấy tên hoàng thất dòng dõi kia, chuyện tức cười có thể nhiều lắm. Chu Minh không để ý nữa, cúi đầu bắt đầu làm việc, bỗng nhiên phủ đại nguyên soái đưa tới một phong văn kiện khẩn cấp. Đây là Dương Chí từ Thiểm Tây gửi tới, Tây Hạ biết Chu Quốc Tường đăng cơ xưng đế, chủ động bày tỏ bằng lòng nghị hòa, đồng thời hy vọng hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng Tây Hạ đưa ra điều kiện có phần hà khắc. Thứ nhất, Đại Minh chỉ cần hàng năm cho Tây Hạ 20 vạn sâu tiền cống. Thứ hai, xác định lại ranh giới hai nước, Cổ Cốt Long Thành, Thiên Đô Trại, Tây An Châu Thành, Tiêu Quan, Nghi Ngờ Nhung Bảo, Thủy Tuyền Bảo, Xuyên Châu Thành, Thông Suối Bảo, Long Câu Bảo, những thành trì quan bảo cũ của Tống đều thuộc về Tây Hạ. Một khi xác định ranh giới, Tây Hạ bằng lòng trả lại những nơi đã chiếm đóng. Thứ ba, khôi phục mậu dịch hai nước, Đại Minh không được ngăn cản Tây Hạ bán muối sang Hán, Đại Minh không được ngăn cản thương nhân người Hán buôn bán lá trà sang Tây Hạ. Chu Minh xem xong những nội dung này, cầm bút viết xuống mấy đạo mệnh lệnh, đại khái như sau: toàn quân các loại hỏa pháo, một nửa giao cho Lý Bảo Trang bị thủy sư, một nửa vận chuyển đến Lan Châu, tiến công Tây Hạ. Hoa Vinh dẫn đầu súng kiếp đội đi Mi huyện, chờ đợi tiếp thu súng kiếp mới, súng kiếp đội mở rộng thành 1.200 người thần cơ doanh, biên chế xong lập tức tiến về Lan Châu. Truyền lệnh cho Dương Chí, Lại Sư, Diêu Cổ, Lý Ngạn Tiên, nghĩ biện pháp đánh chiếm Trác Lãi Nhãi và Nam Quân Tư của Tây Hạ. Đánh hạ nơi đó, lại cùng Tây Hạ nghị hòa. Hán Trung, Trong Quan cố gắng kiếm lương thảo, bắt đầu vận chuyển hạ lương toàn bộ phát hướng Lan Châu. Hà Nam hạ lương, một nửa phát hướng Sơn Tây, một nửa phát hướng Khai Phong. Năm nay, sau khi thu hoạch vụ hè, Đại Minh chắc chắn sẽ ba mặt cùng lúc khai chiến. Hưng Khánh Phủ. Tây Hạ Hoàng đế Lý Càn Thuận mấy tháng nay luôn mang tâm sự nặng trĩu. Liêu Quốc nhiều lần phái sứ giả đến cầu viện binh, Tây Hạ chỉ xuất binh một lần, bị Kim Quốc đánh cho tơi bời liền ngoan ngoãn. Hơn nữa, Tây Hạ còn chủ động xưng thần với Kim Quốc, quẳng luôn chủ tử cũ là Liêu Quốc ra sau đầu. Lúc xưng thần, Thái tử Lý Nhân Yêu khóc lóc khuyên can, bị Lý Càn Thuận mắng cho một trận tơi bời. Năm ngoái Liêu Quốc diệt vong, Thái tử Lý Nhân Yêu u uất mà chết. Hoàng hậu Gia Luật Nam Tiên, vốn là tôn nữ của Liêu Quốc, vừa trải qua nỗi đau mất nước, lại gặp cảnh con trai yêu quý qua đời, trực tiếp tuyệt thực mà chết. Mất con rồi lại mất vợ, Lý Càn Thuận vui sao cho nổi. Hiện tại hắn chịu áp lực chính trị cực lớn, không có hoàng hậu và Liêu Quốc làm chỗ dựa, căn bản không thể nào đè nén được Tấn Vương Ri Chá Ca. Hơn nữa, Ri Chá Ca thống lĩnh quân đội bị Kim Quốc đánh cho phục, từ đó lại cấu kết với người Kim. Tây Hạ cúi đầu xưng thần với Kim Quốc cũng là do Ri Chá Ca ra sức thúc đẩy, người Kim ngược lại chẳng mấy quan tâm đến Lý Càn Thuận. Trong nước, đám quý tộc đảng hạng cũng nghe theo lệnh của Tấn Vương Ri Chá Ca, cảm giác tồn tại của Lý Càn Thuận ngày càng yếu đi. Tấn Vương muốn soán ngôi sao? Lý Càn Thuận cả ngày nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy thái giám và cung nữ muốn mưu hại hắn. Một khi hắn bị đầu độc chết, chỉ còn lại đứa con trai độc nhất 2 tuổi, tiểu hoàng đế tất nhiên sẽ trở thành bù nhìn của Tấn Vương. Tấn Vương càng ngày càng ngông cuồng, phải làm sao đây? Lý Càn Thuận lo lắng. Bộc Vương Lý Nhân Trung nói, Tấn Vương sở dĩ ngang ngược là vì nhiều lần lập chiến công. Kim Quốc năm ngoái hứa hẹn cắt đất để đổi lấy việc ta Đại Hạ xuất binh. Tấn Vương thề non hẹn biển muốn chiếm lại 8 quán, còn để cho văn nhân trắng trợn khoe khoang việc này. Bây giờ Kim Quốc lại trở mặt, điều động 1 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ 8 quán, rõ ràng là không muốn tuân thủ ước hẹn cắt đất. Lúc này lấy việc này để nghiêm khắc răn dạy Tấn Vương, làm suy yếu uy vọng của hắn. Lý Càn Thuận lắc đầu nói, vô dụng, không tước binh quyền của hắn, trừng phạt ngược lại chỉ chút lấy họa. Lý Nhân Trung lại nói, nghe nói Trung Quốc đã thay đổi triều đại, khai quốc quân chủ Chu Quốc Tường là người nhân hậu. Thái tử Chu Minh càng tài hoa hơn người, thi từ đều là tuyệt tác, thần cũng từng đọc qua. Hiện tại Kim Quốc mạnh mà Minh Quốc yếu, người Kim lại ngấm ngầm ủng hộ Tấn Vương, bệ hạ có thể phái sứ giả đi mở phong, xem thử có thể giao hảo với Minh Quốc hay không. Giao hảo với Minh Quốc thì được gì? Lý Càn Thuận hỏi. Lý Nhân Trung nói, Đại Hạ trải qua chiến tranh và thiên tai, những năm này dân sinh ngày càng khốn đốn, bách tính các tộc đã không còn muốn đánh trận nữa. Tấn Vương vì tư lợi cá nhân, cưỡng ép chinh lương thảo và quân đội chiến lược Hán, tuy có thành tích nhưng lại không cướp được bao nhiêu của cải. Cái gọi là Cổ Cốt Long Thành lại càng nghèo đến mức không có quân lương, Tấn Vương huy động nhân lực cũng chỉ chiếm cứ một vùng đất kiệt quệ. Tấn Vương đưa ra điều kiện nghị hòa quá hà khắc, Minh Quốc sẽ không đáp ứng. Nếu bệ hạ phái sứ giả, thành công nghị hòa với Minh Quốc, những tướng sĩ chán ghét chiến tranh tất nhiên sẽ hướng về bệ hạ. Lý Càn Thuận gật đầu nói, lời ấy có lý, ai thích hợp đi sứ. Lý Nhân Trung nói, thần bào đệ Lý Nhân Lễ, có tài suy nghĩ, giỏi ca hát, thông thạo Hán văn, có thể làm sứ giả. Lý Càn Thuận hỏi, nên nghị hòa như thế nào? Lý Nhân Trung nói, Đại Hạ và Trung Quốc tranh giới, khôi phục lại như 10 năm trước, cổ cốt Long Thành có thể trả lại cho Minh Quốc. Nếu Minh Quốc còn chưa hài lòng, lại cho thêm một vài trại bảo không quan trọng. Chủ yếu là chuyện buôn bán muối, Minh Quốc không cho phép can thiệp. Tiền cống hàng năm cũng có thể không cần, dù sao Đại Minh vừa mới khai quốc, hoàng đế và thái tử đều coi trọng sĩ diện. Tốt nhất có thể chọn một tông nữ, gả cho thái tử Minh Quốc làm phi. Lại để cho hoàng đế Minh Quốc chọn một tông cơ, bệ hạ cưới làm phi. Lý Càn Thuận nhíu mày nói, hai nước hoàng thất thông gia, có phải là dây dưa quá sâu, dẫn đến người Kim không vui? Lý Nhân Trung nói, Tấn Vương kết giao với người Kim, bệ hạ nên lôi kéo Minh Quốc. Kim quốc tuy quân lực cường thịnh, nhưng trước tình thế nghiêm trọng của Minh Quốc, cũng không dám tùy tiện khai chiến với ta. Hơn nữa, người Kim chỉ là mang di, mùi tanh hôi chưa trừ, vượng đội mũ người tất nhiên không thể lâu dài. Một người đảng hạng của Tây Hạ lại chế giỡn người Kim là mang di, chuyện này ít nhiều có chút buồn cười. Nhưng mẫu thân của Lý Nhân Trung là người Hán, hắn từ nhỏ đã học kinh điển Nho gia, khuynh hướng chính trị là Hán hóa, hơn nữa bản thân có thể nói là đạo đức điển hình. Lý Nhân Trung không những liêm khiết vô tư, còn nghiêm khắc răn dạy người nhà. Đệ đệ Lý Nhân Lễ chỉ vì nhận hối lộ, đã bị Lý Nhân Trung mắng cho một trận. Dưới sự ảnh hưởng của Lý Nhân Trung, Lý Nhân Lễ cũng giữ mình trong sạch, lúc qua đời trong nhà thậm chí không có lấy một tấc ruộng. Lý Nhân Trung còn nói, bệ hạ điều động sứ giả đi mở phong, tất nhiên sẽ khiến Tấn Vương kiên kỵ. Để phòng Tấn Vương chó cùng rứt dậu, cần triệu hồi Tiêu Hợp Đạt về kinh sư, giao binh quyền kinh thành cho người này. Binh quyền kinh thành, Tấn Vương chịu nhường sao? Lý Càn Thuận hỏi. Lý Nhân Trung nhắc nhở, bệ hạ dù sao cũng là hoàng đế. Lý Càn Thuận gật đầu, trẫm biết nên làm như thế nào. Tiêu Hợp Đạt là Liêu tướng mang binh chạy trốn đến Tây Hạ, sau khi Liêu quốc diệt vong, hắn còn phái người đi tìm Gia Luật Đại Thạch. Về sau Tây Hạ hoàn toàn làm chó cho Kim quốc, Tiêu Hợp Đạt giận không thể kiềm chế, ngấm ngầm liên lạc với di dân Liêu quốc, đến năm Lý Càn Thuận băng hà liền khởi binh phục Liêu. Lý Càn Thuận, vị hoàng đế Tây Hạ này, vừa đăng cơ đã trở thành bù nhìn của ngoại thích, dựa vào việc cưới tôn nữ Liêu quốc mới đứng vững quyền lực. Bây giờ Liêu quốc đã diệt, Tấn Vương lại nắm trọng binh, Lý Càn Thuận có thể tin tưởng, thế mà chỉ còn lại Tiêu Hợp Đạt, vị Liêu tướng này. Hai tháng sau, Lý Càn Thuận hạ lệnh cho Tấn Vương thân chinh Lan Châu, Ri Chát Ca đành phải tuân lệnh. Ri Chát Ca vừa dẫn quân rời đi, Tiêu Hợp Đạt lập tức dẫn quân đến, thuận lợi tiếp quản phòng ngự đô thành Tây Hạ. Biết được tin tức, Ri Chát Ca giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, hắn thật sự không có nắm chắc soán ngôi thành công. Bởi vì thái tử Lý Nhân Hiếu mới 2 tuổi, mẹ đẻ là Tào Hiền Phi xuất thân từ Qua Châu Tào Thị. Tổ tiên Tào gia chính là Qua Châu Vương Tào Hiền Thuận, mang theo toàn bộ Qua Châu đầu nhập vào Tây Hạ. Gia gia của Tào Hiền Phi là Tào Miễn, sinh tiền làm đến chức Tây Hạ Thái Quý, mấy người thúc phụ và huynh trưởng của Tào Hiền Phi, hiện tại cũng trong quân đội có nhất định lực hiệu triệu. Lý Càn Thuận thao túng một trận, Tiêu Hợp Đạt phụ trách phòng ngự kinh thành, cậu của thái tử phụ trách an toàn hoàng cung, tiện tay còn thanh tẩy thái giám cung nữ một phen. Ri Chát Ca cũng không đi đánh Lan Châu, dẫn quân trở về Tây Hạ quốc đô. Hắn ném quân đội ở ngoài thành, một mình vào thành, chất vấn vì sao lại để Liêu binh Liêu tướng bảo vệ kinh sư. Nếu hoàng đế không tin tưởng mình, vậy thì mời lập tức bắt hắn vào ngục hỏi tội. Lý Càn Thuận nào dám? Hai bên cứ như vậy mà thỏa hiệp, Ri Chát Ca vẫn nắm giữ cấm quân bảo vệ kinh thành, Tiêu Hợp Đạt di chuyển quân đội đóng ở Hạ Châu, Long Hưng chi địa. Về phần cấm vệ cung đình, vẫn giao cho anh em nhà họ Tào, cậu của thái tử. Nói về thư vương Lý Nhân Lễ của Tây Hạ, dẫn theo đoàn sứ giả đi vào Hán. Hắn đầu tiên là cùng Dương Chí bàn bạc, lập tức được hộ tống đến Khai Phong. Đường qua Trường An, Lý Nhân Lễ lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, không nhịn được thốt lên, mắt thấy ngày, không tăng Trường An, bây giờ cuối cùng tận mắt nhìn thấy Trường An. Vị lão huynh này tại chỗ là một bài thơ, thỉnh cầu khắc vào trên tấm bia đá Đại Nhạn Tháp. Đại Minh khai quốc, kinh Triệu phủ đổi thành Trường An phủ, khiến cô Hứa đã được điều đến làm Trường An tri phủ, vừa vặn phụ trách tiếp đại sứ giả Tây Hạ Lý Nhân Lễ. Nghe nói thái thú là bạn cũ của thái tử Minh Quốc, Lý Nhân Lễ chắp tay nói, ta ngưỡng mộ tài danh của thái tử điện hạ đã lâu, hận không thể gặp mặt một lần, không biết thái tử thích lễ vật gì. Khiến cô Hứa nói, thái tử không thích xa hoa, lễ vật bình thường là được. Quý sứ đã có tài thơ, là một bài thơ là được rồi, thái tử tất nhiên rất vui. Lý Nhân Lễ bị huynh trưởng quản giáo nghiêm ngặt, thân là thư vương lại nghèo rất mồng tơi, tiền tài đều dùng để sưu tầm đồ cổ tranh chữ. Hắn nghe được đề nghị của khiến cô Hứa, lập tức càng thêm vui vẻ, cho rằng mình và Chu Minh là người trong cùng một hội. Cùng với khiến cô Hứa, Lý Nhân Lễ vui chơi thỏa thích các danh thắng Trường An, chậm trễ 10 ngày cuối cùng cũng tiếp tục lên đường. Bị Tống Huy Tông vơ vét, nhiều vùng đất hoang hóa, Lý Nhân Lễ cảm nhận được sự giàu có đến mức kỳ lạ. Khi đến khu vực Lạc Dương Phủ, nơi chưa từng bị binh đao tàn phá, mức độ giàu có khiến Lý Nhân Lễ phải kinh ngạc. Phó sứ là Tào Xương Dung, tộc huynh của Thái tử Tây Hạ. Hai người đứng trên bông thuyền, xuôi theo sông biển mà đi, hai bên bờ là những thương thuyền tấp nập. Sự giàu có của Trung Quốc, không tận mắt chứng kiến thì làm sao có thể tưởng tượng được. Lý Nhân Lễ cảm thán. Tào Xương Dung đáp một câu, đáng tiếc cách quá xa, không có cách nào mang quân đến cướp. Lý Nhân Lễ nghe xong suýt ngã quỵ, đây đúng là quá phá cảnh, chẳng khác nào đàn gãy tai trâu. Lý Nhân Lễ trách mắng, tổ tiên ngươi cũng là người Hán, sao lại nhiễm thói xấu của Mang Di? Tào Xương Dung nói, Đại Hạ quốc đã khốn cùng đến cực điểm, không cướp bóc thì lấy gì mà sống? Ngươi có thể biến ra thuế ruộng hay sao? Lý Nhân Lễ nói, chỉ cần nhân ái với bách tính, nghỉ ngơi dưỡng sức, không còn hiếu chiến, trong vòng 10 năm Đại Hạ sẽ thoát khỏi cảnh khốn đốn. Có lẽ vậy. Tào Xương Dung nói, tình hình thiếu lương thực của Tây Hạ hiện nay, kỳ thực còn nghiêm trọng hơn cả Đại Minh. Chu thị phụ tử chỉ là chưa điên cuồng vơ vét mà thôi, Tây Hạ lại bắt buộc bách tính giao nộp lương thực dư thừa, xuất binh sang Hán cướp bóc lương thực và tiền của. Đặc biệt là quân Định Biên, khu vực Tây An Châu, nơi đó dân chúng Tây Hạ vùng biên giới vô cùng khốn khổ. Bất kể là người Hán hay người Đảng Hạng, trồng trọt chăn nuôi đều không thể tự cấp tự túc, nhất định phải dựa vào buôn lậu muối để sinh sống. Dùng muối của Tây Hạ đổi lấy lương thực, vải vóc từ qua nội, sẽ có thương nhân người Hán vận chuyển lương thực và vải vóc. Nhưng vào thời Tống Huy Tông, lương thực từ qua nội đã bị cấm vận, không biết bao nhiêu dân chúng Tây Hạ vùng biên giới chết đói, ba ngày lại có người vi phạm mà đi cướp lương thực. Tương tự, dân chúng Trung Quốc vùng biên giới cũng khổ không thể tả, triều đình thu thuế muối quá nặng, muối lậu vận chuyển đến cũng có giá cả đắt đỏ. Không có muối rẻ của Tây Hạ, dân chúng Trung Quốc vùng biên giới đến muối cũng không mua nổi. Quan thuyền càng ngày càng gần thành, nhìn dáng vẻ thành tường kia, ánh mắt Lý Nhân Lễ như đang triều thánh. Đông Kinh Biện Lương là lý tưởng chi đô của vị vương gia Tây Hạ này. Hắn hy vọng lần đi sứ này có thể thành công, từ đó hai nước vĩnh viễn giao hảo, không còn chiến tranh liên miên, mọi người cùng nhau xây dựng nền chính trị nhân từ yêu dân, tức thiên hạ thái bình. Đây không hoàn toàn là những ý nghĩ cổ hủ, mà là vì gần 30 năm nay, Tây Hạ liên tục chinh chiến. Dân chúng trồng trọt lương thực đều phải nộp để đánh trận, nông nghiệp suy yếu, thương nghiệp khó khăn, nội đấu không ngừng, cả nước đều mong muốn có thể ngừng binh an ổn vài năm. Cho nên, trong lịch sử Lý Càn Thuận qua đời, tân quân Lý Nhân Hiếu kế vị, lập tức mở ra cải cách Hán hóa, đồng thời phát triển mạnh nội chính. Những biện pháp cải cách hung mãnh như vậy, vậy mà không gây ra quá nhiều kháng cự, ngược lại có cảm giác chúng vọng sở quy, ngay cả quý tộc Đảng Hạng cũng muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn đánh trận nữa. Thực tế so với Chu Minh dự liệu còn thuận lợi hơn, chỉ cần hơi nâng giá lương thực lên một chút, lập tức có thương nhân không ngừng vận lương đến, chủ yếu đến từ Lưỡng Hoài và vùng Lạc Dương. Trời mới biết lương thực bình thường đều giấu ở đâu. Triều đình trực tiếp mua hết số lương thực giá cao này, một phần giữ lại làm dự trữ tác chiến, một phần bán lỗ cho thương nhân. Thao tác này khiến đám thương nhân ở Đông Kinh mở mang tầm mắt. Chỉ nghe triều đình mua thấp bán cao, chưa từng thấy triều đình mua cao bán thấp. Điều này cho thấy sự khác biệt giữa Đại Minh và Đại Tống, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm của Chu thị phụ tử trong việc bình ổn giá lương thực. Nhà nào dám bán lương thực cao hơn giá quan định, một khi bị điều tra thì chỉ có nước bị tịch thu gia sản, lưu vong. Không chỉ có thương nhân kinh doanh lương thực ngày càng nhiều, mà các thương nhân khác cũng nối đuôi nhau đến. Khách điếm lớn nhỏ ở Đông Kinh đã lần lượt khôi phục kinh doanh, ngay cả lầu xanh cũng bắt đầu buôn bán, chỉ có điều rượu vẫn bị hạn chế mua, giá cả lại cao ngất ngưỡng. Lý Nhân Lễ cuối tháng 4 đến Đông Kinh, vừa vặn gặp phải tình huống này. Vừa vào thành đã không kịp nhìn ngắm. Hồng Lư tự phái người đưa bọn họ vào thành, đến nơi thì hỏi han tình hình, Lý Nhân Lễ vừa mừng vừa kinh ngạc, hỏi, nơi này là Đô Đình Dịch. Không phải Đô Đình Tây Dịch sao? Chính là Đô Đình Dịch, quý sứ mời vào trong. Quan viên Hồng Lư tự mỉm cười nói. Được tiếp đón như vậy, Lý Nhân Lễ cảm thấy đàm phán chắc chắn thành công. Đô Đình Dịch là nơi chuyên tiếp đại sứ thần Liêu, sau này trở thành nơi chuyên tiếp đại sứ thần Kim. Còn Tây Hạ, một quốc gia nhị lưu như vậy, chỉ có thể vào ở Đô Đình Tây Dịch. Có gì khác nhau? Đô Đình Dịch nằm trong khu vực Hoàng Kim nội thành Đông Kinh, liền kề các nha môn triều đình và đại tướng quốc tự. Đô Đình Tây Dịch ở ngoại thành Đông Kinh, dựa vào tường thành, bên cạnh là nhà dân, tiệm thuốc, chỗ bán đồ cổ và đại Phật tự. Lý Nhân Lễ ở trong phòng khách, nhìn gì cũng thấy cao cấp, dù sao đây là nơi dành riêng cho sứ giả của mẫu quốc. Hắn không khỏi cảm thán, Hoàng đế Minh Quốc thật là một vị quân vương trọng lễ nghi. Phó sứ Tào Xương Dung thầm nói, chẳng phải chỉ là phòng ốc nhiều hơn một chút, cần gì phải vui mừng đến vậy. Lý Nhân Lễ đắc ý nói, người không biết, từ khi Đại Hạ khai quốc đến nay, các đời sứ giả đều ở Đô Đình Tây Dịch, ta là người đầu tiên được mời vào Đô Đình Dịch hạ làm. Vô sự ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là đạo chức. Tào Xương Dung nói. Lý Nhân Lễ lập tức mất hứng, cảm thấy không có điểm chung với tên họ Tào này. Trong lúc nói chuyện, có quan sai dẫn tạp dịch đến, hỏi thăm bọn họ còn cần quét dọn, lau chùi chỗ nào không, còn nói thiếu gì cứ việc yêu cầu. Lý Nhân Lễ càng cảm thấy tâm tình thư thái, dường như ngay cả tạp dịch của Đô Đình Dịch cũng lộ ra vẻ nho nhã lễ độ. Trước đó chúng ta đã nói, Đô Đình Dịch đã được đổi thành Trung ương phòng tình báo. Nơi này là hang ổ của Thạch Nguyên Công, ngay cả người làm việc vặt cũng là nhân viên tình báo. Đêm đó, Hứa Can Tông, người đã chuyển nhiệm Hồng Lư Tự Khanh, đích thân ra mặt thiết yến khoản đại sứ giả Tây Hạ. Hứa Can Tông vô cùng có tài, vừa vặn hợp khẩu vị Lý Nhân Lễ, hai người có thể gọi là vừa quen đã thân. Trên bàn cơm, Hứa Can Tông lấy ra hai loại rượu, một loại là rượu gạo truyền thống, một loại khác là rượu đế mới nổi lên ở Hán Trung mấy năm gần đây. Quý sứ mời nếm thử. Hứa Can Tông mỉm cười nói. Cay quá. Lý Nhân Lễ hít hà. Rượu ngon. Tào Xương Dung khen lớn. Hứa Can Tông nói, loại rượu này gọi là thiêu đao tử, uống một hơi, tựa như dao nung đỏ rát cổ họng. Uống vào mùa đông càng tốt, chỉ cần một ngụm là toàn thân nóng rang, tuyết lớn cũng không sợ lạnh. Hơn nữa, công nghệ sản xuất loại rượu này chính là do Hoàng đế bệ hạ Đại Minh tự tay sáng tạo. Lý Nhân Lễ ban đầu không mấy thích, nghe nói là do Hoàng đế Minh Quốc phát minh, vội vàng nếm thử một miếng, phát hiện quả nhiên có vị khác lạ, thế là khen, cháy mạnh mà lại có vị ngọt, tựa như chính nhân quân tử, sự thế kiên cường bất khuất, làm người công chính bình thản. Tào Xương Dung uống cạn một hơi, vẫn là hai chữ đó đánh giá, rượu ngon. Hứa Can Tông thừa cơ thu rượu gạo đi, bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện một hồi thì nói đến chuyện đi sứ Kim Quốc của mình. Hai vị hạ làm đều lần đầu uống rượu đế, đối với thứ này không hề có phòng bị, cứ như uống rượu gạo, sữa ngựa trước kia, mơ mơ hồ hồ rất nhanh đã uống hơn một cân. Mà các thành viên khác trong đoàn sứ giả cũng đều có quan lại của Đô Đình Dịch chiêu đãi, tất cả đều là thuộc hạ của Thạch Nguyên Công bồi những người Tây Hạ kia uống. Nghe nói một số châu thành của Liêu, toàn thành nhân khẩu thế mà không đủ trăm, Lý Nhân Lễ đã say mềm không khỏi ảm đạm. Đó dù sao cũng là tông chủ của quốc gia họ. Thấy hai người dường như đồng tình thương tiếc Liêu Quốc, Hứa Can Tông lập tức nâng chén nói, chén rượu này là vì vong quốc quân thần bách tính của Liêu Quốc mà uống, nguyện họ ở dưới cửu tuyền không còn bị người Kim ức hiếp. Cạn. Tào Xương Dung đỏ bừng cả khuôn mặt, chờ một chén rượu này uống xong, hắn đã uống gần hai cân. Lý Nhân Lễ thân thể loạn choạng ngồi, đưa tay lấy chén, vớt mấy lần, cuối cùng bắt được cái chén chân dài, cao cao giơ lên giữa không trung nói, cạn. Ngửa cổ uống một hơi, rượu toàn đổ lên vạt áo, theo động tác ngửa cổ, Lý Nhân Lễ cả người đều ngã về phía sau. Ha ha ha ha. Tào Xương Dung chỉ vào Lý Nhân Lễ nằm trên đất, mắt say lờ đờ cười to, thư vương, tửu lượng của ngươi không được. Ta còn có thể uống. Hứa Can Tông vội vàng chạy tới đỡ, vỗ lưng giúp hắn thuận khí, điện hạ nghỉ ngơi một lát đi. Lý Nhân Lễ say rượu liền muốn ngủ, rũ rượi mí mắt nằm sấp trên bàn, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nghỉ một lát, nghỉ một lát. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Hứa Can Tông lại nhắc đến sự tàn ác của người Kim ở Trung Quốc, tửu hứng dâng lên, Tào Xương Dung vỗ bàn mắng to, vô sĩ Kim cẩu, ra nói một đằng là một nẻo. Nói xong cắt tám quán chi địa, này năm nay lại đổi ý, còn phái binh đi qua đóng giữ. Tám quán chi địa rộng lớn, Kim binh đi không nhiều, quý quốc cũng không cần phải sợ. Hứa Can Tông nói. Tào Xương Dung nói, Kim binh không dễ đối phó, đi sợ là có một vạn. Mấy tên Kim cậu kia, không coi chúng ta là gì, còn cùng Lý Ri Chát Ca kia mắt đi mày lại, Hoàng đế bệ hạ sớm muộn thu thập bọn chúng. Hứa Can Tông nói, liền tại mở ra, ta cũng nghe ngóng Ri Chát Ca ương ngạnh. Đâu chỉ ương ngạnh, Tào Xương Dung đoán chừng bình thường bị khinh bỉ không ít. Uống say liền bắt đầu trách móc, hơn nữa lời nói càng lúc càng trôi chảy, tên kia từ khi có Kim Nhân làm chỗ dựa, tại Đế Kinh xây dựng dinh thự, còn ép bệ hạ phân công hắn tiến cử thân tín Thạch Nguyên Công an vị ở ngoài cửa, thông thả thay ghi chép lời say. Hôm sau, hắn đến Đông Cung bẩm báo, Ri Chát Ca nắm binh quyền, lại có Kim Nhân làm chỗ dựa, ngày càng kiêu căng ương ngạnh. Hai vị sứ giả Tây Hạ kia đều cảm thấy hoàng hậu và thái tử Tây Hạ chết kỳ lạ, nghi ngờ là do Ri Chát Ca sai hoạn quan và cung nữ làm. Lần này đi sứ Tây Hạ là thành tâm nghị hòa, nhưng có Ri Chát Ca cản trở, chỉ sợ sẽ gặp chút khó khăn trắc trở. Lý Càn Thuận ngôi vị bất ổn. Chu Minh hỏi. Thạch Nguyên Công lắc đầu, Ri Chát Ca còn chưa dám thí quân soán quyền, sẽ bị Tây Hạ quý tộc quan viên hợp nhau tấn công. Trước kia Tây Hạ cướp bóc, có thể cướp được rất nhiều tiền của, cho nên quan viên tướng sĩ đều phục hắn. Nhưng gần hai năm vùng biên cương người Hán càng thêm khốn khổ, ngay cả trại bảo biên cương cũng không còn mấy cái chứa lương thực, Ri Chát Ca cướp được đồ vật càng ngày càng ít. Nhất là những tên bước bạc tử, đều đã chán ghét chinh chiến, mỗi lần Tây Hạ xuất binh đều cần phải cưỡng ép. Tây Hạ hạch tâm tinh nhuệ, tự nhiên thuộc về thiết dực, người mặc giáp sắt, ngựa không giáp trụ, không tính là cụ trang kỵ binh, chỉ có thể gọi là trọng trang đột kỵ. Tiếp theo là cầm sinh quân, tức là chính quy bộ đội trong nước, bình thường vượt biên cướp bóc cũng là những người này. Bọn họ thường xuyên bắt người Hán, mang đến Qua Châu, Sa Châu các vùng trồng trọt, dùng cái này bổ sung cho Tây Hạ không ngừng tiêu hao nhân khẩu. Tiếp theo là bước Bạc Tử, chiêu mộ từ vùng núi thanh niên trai tráng, thuộc về sơn tinh nhuệ bộ binh. Cái gì tộc cũng có, thậm chí đa số tổ tiên là người Hán, càng giống cuộc sống khốn khổ kim chức lính đánh thuê. Đại Tống tại khu vực mới chiếm được, cũng thích chiêu mộ những người này, đưa vào danh sách phiên binh trong Tây quân. Cuối cùng là Đụng Lệnh Lang, bị bắt đi trồng trọt mấy năm người Hán, cảm thấy không có đường trốn, tức chiêu mộ sắp xếp Đụng Lệnh Lang, thỏa thỏa pháo hôi bộ đội. Đụng Lệnh Lang tuy là người Hán, nhưng lại bị ép mặc đồ Tây Hạ, để kiểu tóc Tây Hạ. Bọn chúng ra chiến trường nhất định phải liều mạng, bởi vì trốn về nhà cũng là chết, quân Tống thích cắt đầu bọn chúng để lĩnh thưởng. Căn cứ vào việc Tào Xương Dung tiết lộ tình báo, mấy năm gần đây quân đội bắt người Hán ngày càng ít. Bởi vì quân lương không đủ, cướp bóc cũng chẳng được bao nhiêu, thanh niên trai tráng vùng núi cũng không muốn làm lính, thường xuyên phải mạnh tay chiêu mộ. Mặt khác, giáp trụ sắt, trong 20 năm gần đây càng ngày càng xuống cấp. Đây không còn là thời kỳ Tây Hạ cường thịnh dưới thời Phạm Trọng Yêm, Vương An Thạch, Bắc Tống, Liêu Quốc, Tây Hạ ba anh em cùng nhau đi xuống. Còn nữa, Tây Hạ thiếu lương thực, không thể tác chiến lâu dài, Thạch Nguyên Công nói, cho dù là trong quân Tây Hạ, ý kiến cũng không thống nhất. Đa số tướng lĩnh Tây Hạ dự định từ bỏ vùng đất mới chiếm được năm ngoái, cướp bóc dân chúng và của cải rồi rút lui. Richard Ca cùng một số ít tướng lĩnh cố gắng bác bỏ ý kiến, không muốn rút quân, cũng không cho phép bắt bớ người Hán một cách trắng trợn. Chu Minh nói, vậy thì càng nên đánh một trận để tính toán lại. Thạch Nguyên Công lại nói, Tây Hạ trồng trọt và chăn nuôi đều khó mà tự cấp, dựa vào buôn bán để kiếm tiền và lương thực, Tống và Hạ đánh nhau đứt quãng hơn 10 năm, thương nghiệp đã ngày càng khó khăn. Bây giờ Richard Ca lại khơi mào chiến sự, cả nước Tây Hạ có rất nhiều người phản đối. Chỉ là Richard Ca trong quân uy vọng quá cao, tướng lĩnh trung thành với hắn vô số. Ngay cả khi hắn một mình vào thành, hoàng đế Tây Hạ cũng không dám động thủ, sợ giết chết người này, đại quân bên ngoài thành sẽ trực tiếp nổi loạn. Đây đều là những gì Thạch Nguyên Công tổng kết, Chu Minh tự mình ghi chép lại những lời này. Trong đó có liên quan đến việc Kim Quốc phái hơn vạn binh mã, đến đóng giữ ở tám quán chi địa, điều này khiến Chu Minh vừa lo vừa mừng. Tám quán chi địa nằm ở phía bắc Thiểm Tây, ví dụ như Du Lâm là một trong số đó. Kim Quốc diệt Liêu xong, đối với những nơi đó cũng không có sự kiểm soát hiệu quả, vẫn để cho văn võ của Liêu Quốc đầu hàng quản lý, chỉ cần hàng năm nộp thuế là được. Tình huống tương tự, còn có một mảng lớn bên trong thảo nguyên Mông Cổ, chỉ cần hứa hẹn trung thành với Kim Quốc hoàng đế là được. Bây giờ phái một vạn quân đến chiếm giữ tám quán, e rằng còn phái binh đi thảo nguyên, Kim Quốc rõ ràng là đánh Tống không thuận, quay đầu muốn tiêu hóa cựu địa của Liêu Quốc. Một khi tiêu hóa, thực lực của Kim Quốc sẽ tăng lên rất nhiều. Điều đáng mừng duy nhất là Kim Quốc chia quân đi nơi khác, năm nay coi như xuôi nam cũng sẽ không có quy mô quá lớn. Hôm nay vừa hay tin, trong lòng nặng trĩu. Chúc tháng 7 thượng lộ bình an. Ai, ta cũng nên dưỡng sinh thôi. Lý Nhân Lễ cùng Tào Xương Dung hai người, đêm hôm đó trực tiếp uống say mềm, tỉnh dậy thì chẳng biết gì đã xảy ra. Ký ức cuối cùng của bọn hắn chỉ dừng lại ở việc cùng Hứa Can Tông bàn chuyện Kim Quốc và Liêu Quốc. Mấy ngày sau đó, đều có quan viên Hồng Lư Tự đi cùng. Đầu tiên là đến gần Đại tướng Quốc Tự Nhất, thắp hương lễ Phật, tu hành tham thiền. Tiếp đến lại đến Hồ Tây Du nghe hát, lại đến Phiền Lâu trải nghiệm cao cấp hưởng thụ, cũng nhiệt tình góp gạch ngói cùng dân chúng vui chơi. Từng người vui đến quên cả trời đất. Mãi đến khi Chu Minh bên kia chuẩn bị xong xuôi, hai người rốt cuộc được tiếp kiến, hơn nữa còn là tại triều hội. Đại Minh Hoàng đế Chu Quốc Tường có lười biếng chính hiềm nghi, cử hành triều hội tần suất cũng không cao, phần lớn thời gian là giao cho nội các và thông chính viện xử lý quốc vụ. Mỗi tháng vào lần đầu tiên, sẽ cử hành đại triều hội, các quan kinh thành đều phải tham gia. Hoàng đế đơn giản tổng kết đại sự tháng trước, lại nói một chút công việc trọng yếu trong tháng này, quần thần có thể dâng sớ bổ sung phát biểu ý kiến, sau đó ngay tại Hoàng thành ăn bữa cơm công tác rồi xong việc. Mỗi tháng mùng 9, 19, 29 sẽ cử hành một lần triều hội, các quan kinh thành từ thất phẩm trở lên mới có thể tham gia. Chủ yếu thảo luận công việc trọng yếu trước mắt, hoặc là tuyên bố một chút bổ nhiệm quan trọng. Thời gian còn lại, hoàng đế cùng quan viên đều không cần vào triều, việc đó quá chậm trễ thời gian. Hôm nay chính là mùng 9 tháng 5, quân thần nói vài lời xã giao, cũng không có việc gì đặc biệt phải xử lý, bởi vì công việc bình thường đã có thể giải quyết. Tả đô ngự sử Trần Đông bỗng nhiên ra khỏi hàng, giờ hốt bản nói, có người tố giác Lạc Dương phụ tài giám chính Lý Tuân, phát hiện cựu Tống quan viên giấu tiền trong hầm ngầm. Người tố giác nói, số tiền này có đến mấy vạn sâu, Lý Tuân lại không báo cáo việc này, ngược lại cùng thuộc hạ tự mình chi chác. Thần đã điều động ngự sử đến điều tra, phát hiện việc này đã lan truyền trong phụ tài giám, Lý Tuân cùng với chức quan lại cự tuyệt thừa nhận. Thần xin cùng hình bộ và đại lý tự cùng nhau giải quyết, truy bắt thẩm vấn những người liên quan đến vụ án. Rất nhiều quan viên đối với việc này không để ý, một phần là không rõ tình hình, một phần là đã quen. Nhưng cũng có một bộ phận cựu tống quan viên, trừng lớn mắt nhìn về phía Trần Đông. Bởi vì bọn hắn biết rõ nội tình của Lý Tuân, vị kia là người đi theo Chu Quốc Tường hoàng đế xuất thân A Lạc Dương phụ tài giám là bộ môn đúc tiền, thuộc về nhị đẳng giám, chủ quan cấp bậc tương đương với huyện lệnh thượng đẳng, nhưng trên thực tế quyền lực sắp xỉ huyện lệnh trung hạ huyện, còn phụ trách quản lý một số bách tính xung quanh. Việc này sao không lên báo? Chu Quốc Tường nhíu mày nói. Trương Căng đại biểu nội các ra khỏi hàng, nội các cũng không nhận được công văn về việc này. Chủ quản thông chính viện Lương Dị đổ mồ hôi trán, bởi vì hắn cũng chưa nhận được công văn của giám sát viện, phần lớn là bị người ta tư tàn hoặc hủy bỏ, vội vàng bước ra khỏi hàng nói, chúc quan thông chính viện Tuần Phương Cây, chính là huynh đệ của vợ Lý Tuân, xin giám sát viện tra rõ người này. Chu Quốc Tường lộ vẻ mặt băng lãnh, thật to gan, công văn của giám sát viện cũng dám chặn đường. Chu Minh bỗng nhiên đứng ra, bệ hạ, vẫn là quy củ có chỗ hở thì có thể chui. Sau này các nhà môn thu phát công văn, chỉ cần tiến hành số hiệu, các việc khác nhau biên là giáp ất bính đinh đẳng các tổ, lại phân tổ biên là giáp nhất, giáp nhất, đinh nhị. Chỉ cần nhìn số thứ tự, kiện nào thiếu sót liền liếc mắt thấy ngay. Phương pháp này có thể thực hiện, Chu Quốc Tường gật đầu nói, cứ để hình bộ, giám sát viện, đại lý tự, tam ti cùng nhau giải quyết thẩm tra xử lý Lý Tuân, Tuần Phương Cây cùng các quan viên có liên quan đến vụ án. Quần thần không khỏi nhìn về phía Trần Đông, mà Trần Đông ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trong điện. Thông chính viện đều là tâm phúc của Chu Quốc Tường xuất thân, Tuần Phương Cây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lạc Dương phụ tài giám Lý Tuân, càng là người đi theo Chu Quốc Tường ngoại phóng. Trần Đông này thật sự là to gan lớn mật, vừa ra tay đã làm lật đổ hai tâm phúc của hoàng đế. Thậm chí có mấy cựu tống đại thần nhìn về phía Chu Minh, bọn hắn biết Trần Đông là người của Chu Minh, việc này sẽ không hàm ẩn hoàng đế cùng thái tử tranh đấu chứ. Tỷ như Lý Ba Ngạn cùng Tần Cối, liền lộ vẻ kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Chu Minh một hồi suy tư. Chu Quốc Tường sắc mặt rất khó coi, quan viên mà mình dự định bồi dưỡng trọng dụng, lại bị giám sát viện vạch tội ngay trên triều hội, hơn nữa còn vạch tội hai người cùng một lúc, việc này đổi lại ai cũng khó mà vui vẻ nổi. Không chỉ vì mất mặt, mà còn vì hai quan viên kia đã phụ lòng tin tưởng của hắn. Chu Quốc Tường hỏi Trần Đông, còn chuyện gì nữa không? Vô sự. Trần Đông lui về hàng ngũ. Lời vừa dứt, các đại thần còn lại, bao gồm cả Chu Minh, cũng nhao nhao lui về đứng vững. Chu Quốc Tường nói, sứ giả Tây Hạ đã chống đỡ kinh thành nhiều ngày, tuyên bọn hắn lên điện. Tuyên sứ giả Tây Hạ lên điện. Tuyên sứ giả Tây Hạ lên điện. Một tiếng lại một tiếng truyền ra. Quan viên Hồng Lưu tự dẫn người của chính phó sứ Tây Hạ, cùng với nhân viên văn phòng trong đoàn sứ giả đến ý kiến. Lý Nhân Lễ dẫn đầu đoàn sứ giả xá dài mà bái, Đại Hạ Quốc Thư Vương Lý Nhân Lễ, phụng mệnh Đại Hạ Hoàng đế đi sứ Đại Minh Quốc, bái kiến Đại Minh Quốc Hoàng đế bệ hạ, Đại Minh Quốc Thái tử Điện Hạ. Ta thay mặt Đại Hạ Quốc Hoàng đế, ân cần thăm hỏi Minh Quốc Hoàng đế cùng Thái tử thân thể an khang. Chu Quốc Tường lộ ra nụ cười, miễn lễ, cũng thay trẫm vấn an Tây Hạ Quốc chủ. Tạ Minh Quốc Hoàng đế bệ hạ. Lý Nhân Lễ nói xong đứng thẳng người. Tào Xương Dung bắt đầu niệm danh mục quà tặng, Đại Hạ Hoàng đế nghe nói Đại Minh Hoàng đế kiến quốc xưng đế, đặc biệt dân tặng Đại Minh Hoàng đế bảo đao một thanh, lương cung một bộ, Phật kinh 10 quyển, tuấn mã 30 thất, sứ trắng 50 kiện. Chu Quốc Tường gật đầu nói, cứ để lễ bộ tuyển định quà đáp lễ theo quốc lễ. Tuân chỉ. Lễ bộ thượng thư Mạnh Chiêu ra khỏi hàng. Lý Nhân Lễ lại nói, Tây Hạ cùng Trung Quốc đều là lễ nghi chi bang, nước ta hoàng đế bệ hạ mong muốn cùng Đại Minh Quốc Hoàng đế vĩnh kết quan hệ ngoại giao hữu nghị. Bắc Tống và Liêu Quốc vẫn luôn tranh giành danh hiệu Trung Quốc. Mà Tây Hạ bất luận đi sứ bên nào, đều thường xuyên xưng đối phương là Trung Quốc. Thậm chí có quan văn Tây Hạ, khi đối mặt với sứ giả Tây Vực, còn tự xưng Tây Hạ là Trung Quốc. Chu Quốc Tường nói, đây cũng là nguyện vọng của trẫm, nếu có thể hưu binh ngưng chiến, bách tính hai nước ắt có thể hưởng thái bình lâu dài. Một khi nghị hòa thành công, Đại Minh và Tây Hạ có thể kết làm huynh đệ chi bang. Lý Nhân Lễ nghe vậy đại hỷ, Tống Quốc và Liêu Quốc là huynh đệ chi bang, mà Liêu Quốc lại là cha của Tây Hạ. Nếu Tây Hạ và Đại Minh ước định làm quan hệ ngoại giao huynh đệ, Tây Hạ liền thành công thăng bối phận A, sở hữu việc này sứ giả về nước tất nhiên có công lớn. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Tây Hạ mang gì, làm sao có thể là huynh đệ của Trung Quốc? Trong nháy mắt, liền có 30-40 đại thần đứng ra phản đối. Trận thế này khiến Lý Nhân Lễ có chút chột dạ. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy Tây Hạ không có tư cách đó. Chu Minh, người chỉ đạo quan viên Hàn Lâm viện thu thập tư liệu, giờ phút này lên tiếng hỏi, quý sứ có biết đảng Hạng nhất tộc khởi nguyên từ đâu? Lý Nhân Lễ trả lời, tộc ta chính là Thác Bạc Tiên Ti chi chủng, nguồn gốc từ họ Cơ, dòng dõi hoàng đế cũng. Lời vừa nói ra, Quần thần mặt mang tức giận. Chu Minh lại mỉm cười nói, không phải vậy, Thác Bạt hoàng tộc Tây Hạ mới có nguồn gốc từ Tiên Ti Thác Bạt bộ. Còn phần lớn người Đảng Hạng lại không có quan hệ gì với Tiên Ti, kỳ thật người Đảng Hạng là một nhánh của người Khương. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Lý Nhân Lễ không biết Chu Minh, kinh ngạc nói, xin hỏi vị quan viên Minh Quốc này cớ sao lại nói ra lời ấy. Chu Minh bắt đầu ngâm thơ, bá tính thạch thành mạc mép nước, đỏ mặt cha trũng trên bạch hà, dài nhị dược nhân tại phương kia. Mẫu thân mẹ lên tộc Nguyên, ngân bạch bụng kim sửa phòng, lấy họ ngôi tên Tuấn Duệ truyền. Đại thiên thế giới vô cùng luân, bạch thượng quốc bên trong thánh hiền quân. Xin hỏi bài thơ này ca, có phải là sử thi của Tây Hạ không? Xác thực là thơ của tiên tổ Tiên Vương Đại Hạ. Lý Nhân Lễ kỳ thật cũng hiểu mơ hồ, bài thơ này lưu truyền đã lâu, hơn nữa ban đầu lấy từ dân gian, trong Tây Hạ quốc loạn thất bát tao có rất nhiều cách giải thích. Chu Minh trước khi xuyên Việt đã từng xem qua rất nhiều luận văn về Liêu Hạ. Người Mông Cổ đem cái chết của Thành Cát Tư Hãn đều trút lên người Tây Hạ, chẳng những không biên soạn Tây Hạ sử, còn đem điển tịch Tây Hạ toàn bộ tiêu hủy. Bởi vậy, lịch sử Tây Hạ mơ hồ khó phân, nguồn gốc của nó lại càng khiến người ta tranh cãi. Nhưng dựa vào khảo cổ và tư liệu lịch sử còn sót lại, có thể suy đoán ra đôi chút. Chu Minh nhờ cậy các quan viên Hàn Lâm Viện hỗ trợ lật dở tư liệu, chính là để củng cố luận cứ của mình, Bạch Hà, tức là nước trắng, cũng là Bạch Long Giang, một danh xưng trên Mân Giang. Trong Bát Sử, Cựu Đường Thư của Trung Quốc có ghi chép về tộc Đảng Hạng, xuất phát từ Đông giới Tùng Châu, vừa vặn trùng khớp với dòng chảy của nước trắng. Việc bôi mặt đỏ là phong tục của Thổ Phiên, cũng là tập tục của Đảng Hạng, dùng màu sắc để trang điểm mặt, bắt nguồn từ Phật giáo Ấn Độ. Câu đỏ mặt cha chôn trên Bạch Hà này chính là nói tổ tiên Đảng Hạng là người theo đạo Phật ở Bạch Long Giang. Lời vừa dứt, không chỉ Lý Nhân Lễ ngây người, mà các đại thần khác cũng đều sững sờ. Dân gian không phải là đầu nguồn Trường Giang sao? Sao Mân Giang lại là đầu nguồn, lại chảy đến Thổ Phiên, thành dòng sông mẹ của người Đảng Hạng? Theo như phát hiện địa lý thông thường, Trường Giang, Mân Giang vốn là Thanh Nguyên, còn phải chờ các nhà lữ hành vĩ đại từ Hà Khách khám phá. Bạch Thượng Quốc bên trong Thánh Hiền Quân, Chu Minh tiếp lời, Bạch Thượng Quốc này chính là Thổ Phiên, Đảng Hạng tôn sùng Phật giáo và màu trắng, cũng chỉ về quốc gia trên Bạch Hà. Lý Nhân Lễ không ngừng gật đầu. Chu Minh lại hỏi, dài nhị dược nhân tại phương kia, câu này không cần ta giải thích a, trong Cựu Đường Thư ghi chép cũng không chính xác. Đúng. Lý Nhân Lễ tiếp tục gật đầu. Bởi vì tộc Đảng Hạng còn có một số sử thi khác, trong những bài thơ cổ xưa đó, tổ tiên Đảng Hạng tự xưng là người di dược. Cựu Đường Thư cũng có thể chứng minh, nhưng có chút khác biệt, nói là sau khi Thác Bạt thị di chuyển, Thổ Phiên xâm chiếm nơi cũ, bắt những người Đảng Hạng chưa di chuyển làm nô lệ, gọi những nô lệ Đảng Hạng đó là di dược. Lại trích dẫn kinh điển một hồi, Lý Nhân Lễ vô cùng xúc động, hắn gần như có thể xác định là thật. Thì ra, tổ tông của người Đảng Hạng ở Bạch Long Giang A Chu Minh nói, hiện nay, người Đảng Hạng, hoàng tộc có nguồn gốc từ Thác Bạt Tiên Ti, tộc chúng chính là hậu duệ của Phát Khương trong Hậu Hán Thư, cũng là Thanh Khương trong Hậu Xuất Sư Biểu. Thác Bạt Bộ và Thanh Khương dung hợp mấy trăm năm, mới trở thành tộc Đảng Hạng hiện tại. Hán Khương Đồng Nguyên đều là Viêm Hoàng Tử Tôn. Thác Bạt Bộ lại là dòng dõi hoàng đế, sao không thể cùng Đại Minh Trung Quốc kết làm huynh đệ chi bang? Đây là đang đề cao Tây Hạ và Đảng Hạng, Lý Nhân Lễ tự nhiên thích nghe. Hơn nữa, đem những lời này mang về Tây Hạ cũng là một công lớn. Lý Nhân Lễ không khỏi cúi đầu bái tạ, thông kim bát cổ, lại hiểu biết việc xa xôi, quân tất là đại nho của Trung Quốc, xin hỏi danh húy của quân. Chu Minh. Chu Minh mỉm cười nói. Lý Nhân Lễ vô cùng kinh ngạc, vội vàng hành lễ lần nữa, hóa ra là thái tử điện hạ của Đại Minh Quốc, thực sự thất lễ. Cho đến khi đoàn sứ giả rời khỏi hoàng cung, Lý Nhân Lễ vẫn còn cảm khái, nói với Tào Xương Dung, thái tử Trung Quốc quả nhiên học thức uyên bác, Đại Minh sau này tất sẽ hưng thịnh, Đại Hạ chúng ta tuyệt đối không thể xem là địch. Tào Xương Dung nói, chẳng qua là lật ra được vài lời từ đống giấy lộn mà thôi. Ngươi, hậu duệ người Hán, biết cái gì? Lý Nhân Lễ trách cứ, những điều thái tử Đại Minh nói chính là ghi chép trong thơ thánh của Đảng Hạng, Bạch Hà, Bạch cao hơn sông vẫn luôn không ai hiểu được, hôm nay mới biết đó là Bạch Long Giang ở Đông giới Tùng Châu. Về nước, ta nhất định phải bẩm báo với bệ hạ, phái người đi tìm Đông giới Tùng Châu ở đâu. Một khi tìm được tổ tông Chi Hà, bệ hạ tất nhiên có thể uy vọng tăng cao. Chu Minh lại liếc nhìn quần thần trong đại điện, các ngươi không hiểu thâm ý của bệ hạ, không hiểu vì sao muốn cùng Tây Hạ kết làm huynh đệ chi bang. Gia quốc đồng cấu, đều là Hoa Hạ, sau này Tây Hạ cũng là Hoa Hạ, người Đảng Hạng cũng là Viêm Hoàng Tử Tôn. Quần thần nghiêm nghị. Du An Quốc là người đầu tiên hiểu rõ ý nghĩa sâu xa hơn, lập tức hô lớn, bệ hạ Thánh Minh, thái tử Thánh Minh. Chúc tin chỉnh đến từ Thiên Lôi. Trúc, hy vọng bạn thích. Lan Châu. Dương Chí cầm trong tay phủ đại nguyên soái và binh bộ vừa nhận được, hạ lệnh, cuối tháng xuất binh, không cần để ý Tây Hạ nghị hòa. Cứ theo kế hoạch đã bàn trước đó, Diêu tướng quân dẫn quân đánh Chấn Vũ Thành, ta sẽ dẫn binh đi đánh cùng Nam quân Tư. Diêu Cổ không khỏi hỏi, phía Bắc không có quân đội phối hợp sao? Chỗ đó không cần quan tâm. Dương Chí đáp. Loại sư lập tức hiểu ngay ý của Chu Minh, thái tử đây là thay đổi sách lược cũ của nhà Tống, dự định cướp lấy Hà Tây hành lang trước. Bắc Tống và Tây Hạ giao chiến, trong khoảng 7-80 năm gần đây, khu vực tranh chấp chủ yếu luôn ở hướng Hoành Sơn. Bắc Tống chiếm cứ nơi đó, có thể dựa vào nhân lực và vật lực của Hoành Sơn để tiến công, đồng thời xây dựng các trại bảo để phòng thủ. Nếu mất nơi đó, muốn đánh vào nội địa Tây Hạ thì phải vượt qua vùng núi và sa mạc, tập trung số lượng lớn dân phu và lương thảo, tiến hành viễn chinh. Tây Hạ chiếm cứ nơi đó, cũng có thể dựa vào nhân lực và vật lực của Hoành Sơn để tiến công, nếu không thì phải vượt qua một vùng sa mạc rộng lớn. Mà bây giờ, Chu Minh đã vỡ bình thì không sợ rơi. Bởi vì Tây An Châu, Hoài Đức Quân hai nơi, gần như bị Tây Hạ chiếm trọn, phía bắc của các châu cũng rơi vào tay Tây Hạ, thành quả mấy chục năm chinh chiến của Đại Tống tan thành mây khói trong chốc lát. Lưu Duyên Khánh cùng các tướng lĩnh biên cương khác, miễn cưỡng có thể giữ thành, căn bản không có khả năng đoạt lại đất đã mất, hơn nữa Chu Minh cũng không có nhiều tiền và lương thực để cung cấp cho họ xuất binh. Vậy thì cứ mặc kệ Hoành Sơn, cho họ chút tiền lương thực, còn lại để họ tự giải quyết. Các võ tướng ở khu vực đó, toàn bộ được bổ nhiệm làm tri châu hoặc biết quân, quyền lực quân sự và hành chính tập trung vào một người, thực chất là để họ làm quân phiệt. Những võ tướng này làm quân phiệt, đương nhiên sẽ hết lòng giữ vững cương thổ, bởi vì đó là địa bàn của họ. Lưu Duyên Khánh, Cổ Khả Cầu, Lưu Chính Ngạn và những người khác, nhận được chiếu thư bổ nhiệm đều mừng rỡ không xiết, quả nhiên dốc sức phòng thủ Tây Hạ và Kim Quốc. Chu Minh không yêu cầu cao ở họ, chỉ cần đừng bị đánh tan ngay lập tức là được. Chờ bình định phương Nam xong, lại cùng Kim Quốc ổn định chiến tuyến, thì có thể rảnh tay thanh lý đám quân phiệt. Địa hình Hoành Sơn quá phức tạp, Chu Minh không muốn áp dụng chiến lược của Đại Tống. Ý nghĩ của hắn đúng như lời loại sư nói, Hoành Sơn cứ để Tây Hạ chiếm trước, Đại Minh biên quân thủ thành phòng ngự. Đại Minh chủ lực trực tiếp đánh vào Hà Tây hành lang, đường xá tuy xa xôi, nhưng hậu cần vận chuyển lại dễ dàng hơn. Một khi cướp được Hà Tây hành lang, dân chúng và nguồn lương thực của Tây Hạ sẽ giảm mạnh, thu nhập thương nghiệp cũng bị đánh tan nát. Lần này cần cướp lấy Nam Quân Tư và Cổ Cốt Long Thành, đều là cửa ngõ để tiến vào Hà Tây hành lang. Đặc biệt là Nam Quân Tư, nơi đó thuộc về trung tâm chiến khu phía nam của Tây Hạ. Cuối tháng 5, trước khi xuất quân sẽ làm lễ tuyên thệ. Dương Chí dẫn 22.000 quân, theo Trác La Xuyên, thẳng tiến đến Nam Quân Tư của Tây Hạ. Trong đó, 18.000 quân là tứ xuyên binh, 4.000 quân là kỵ binh không chính quy của Lý Ngạn Tiên. Số tứ xuyên binh và bộ binh không chính quy còn lại, ở lại Lan Châu đóng giữ, tùy thời chi viện các trại bảo của Lan Châu. Diêu Cổ thống lĩnh 4.500.000 quân, xuất phát từ Tây Ninh, theo hào khẩu tiến đánh Cổ Cốt Long Thành. 4.500.000 quân của Diêu Cổ, là tính cả phụ binh và dân phu, thực tế có sức chiến đấu chưa đến 10.000. 24.000 quân của Dương Chí đều là những người có thể đánh trận. Dương Chí không mang theo nhiều dân phu bởi vì mục tiêu tấn công ở quá gần. Khoảng cách thẳng tắp từ Nam Quân Tư đến Lan Châu chưa đến 120 dặm, thực tế khoảng cách không đến 160 dặm, hơn nữa có thể hành quân theo lòng chảo sông. Trác Lãi Nhãi, Nam Quân Tư. Thật trùng hợp, Lý Ngộ Cốt của Tây Hạ cũng ở đây. Năm ngoái, người này cũng muốn lập công và tạo uy tín, thống lĩnh quân đoàn phía Tây và phía Nam của Tây Hạ, xuất binh chiếm đoạt phía Bắc của các châu và toàn bộ Tây An Châu. Lý Càn Thuận dựa vào Liêu, cùng Tiêu Hợp Đạt, cũng tham gia xâm lược, thống lĩnh quân đoàn phía Đông của Tây Hạ, đi đánh phá địa bàn của Cổ Khả Cầu và những người khác. Dương Chấn, thủ tướng của Kiến Ninh Trại, bị Tiêu Hợp Đạt giết chết. Dương Nghi, con trai của Dương Chấn, hiện nay ngày nào cũng làm ầm ĩ, xúi dục Cổ Khả Cầu xuất binh báo thù cho cha mình. Lý Ngộ Cốt gần như dồn hết binh lực ở Hà Tây hành lang, bởi vì sa mạc và vùng núi cách xa nhau, không những không thể tiếp tục tiến công, mà còn không thể cung cấp lương thảo lâu dài cho đại quân. Vì vậy, một mặt hắn ra lệnh cho quân đoàn phía Tây rút về, một mặt cố gắng nghị hòa với triều đình mới của Đại Minh. Bức thư nghị hòa đầu tiên chính là sản phẩm thỏa hiệp giữa Lý Ngộ Cốt và Ri Chá Ca. Tức là trả lại một phần lãnh thổ đã chiếm, Tây Hạ nắm giữ một phần khu vực Hoành Sơn, các nơi khác đẩy lên một chút, đổi lấy việc Đại Minh công nhận biên giới mới của Tây Hạ. Ai ngờ mấy tháng trôi qua, Đại Minh vẫn không có hồi âm. Hơn nữa, theo tin tức của thương nhân truyền đến, Đại Minh đóng quân trọng binh ở Lan Châu, Tây Ninh, còn phát hiện không ngừng vận chuyển lương thảo đến Lan Châu. Lý Ngộ Cốt và Ri Chá Ca lập tức tỉnh táo, Ri Chá Ca ở lại Hưng Khánh Phủ để trông chừng hoàng đế, Lý Ngộ Cốt chạy đến Nam Quân Tư, triệu tập quân đoàn phía Tây và phía Nam. Quân đoàn phía Tây của Tây Hạ, tức là 30.000 quân ở Cam Châu, Qua Châu. Quân đoàn phía Nam, đóng quân ở Vị Châu, Tây Thọ, Trác Lãi Nhãi, ước chừng 50.000 người. Nếu triệu tập xong, tổng binh lực sẽ đạt tới 8 vạn. Đương nhiên, 8 vạn quân này không thể toàn bộ đóng ở Nam Quân Tư, còn phải chia ra một phần đi giữ cổ cốt Long Thành. Hán binh thật sự xuất phát rồi sao? Lý Ngộ Cốt hỏi. Một thương nhân người Hán, quỳ trên mặt đất đáp, đến rất nhiều binh mã, đếm không xuể, sợ là có 3, 4 vạn người, thảo dân sợ quá nên chạy suốt đêm đến báo tin cho quốc tướng. Lý Ngộ Cốt gật đầu khen ngợi, rất tốt, người đi lĩnh thưởng đi. Trong lòng Lý Ngộ Cốt cũng không lo lắng, Nam Quân Tư vốn có hơn 1 vạn quân, hắn lại triệu tập thêm gần 1 vạn người, hiện tại trong tay có hơn 2 vạn quân. 3-4 vạn Hán binh đến thì đã sao? Không nói đến đánh trận ở ngoài thành, chỉ cần thủ vững thành trì, cũng đủ cho đám quân Hán kia uống một bình. Lý Ngộ Cốt phái khinh kỵ đi thăm dò, chỉ 2 canh giờ sau, đã có binh lính ở trạm gác biên giới trở về báo cáo, 2 trạm gác phía trước đã bị quân Hán chiếm. Sao lại nhanh như vậy? Lý Ngộ Cốt kinh ngạc hỏi. Binh lính trạm gác đáp, quân Hán có một loại phích lịch pháo, có thể bắn ra đạn sắt, tường trại trạm gác không kiên cố, bị đánh trúng 2-3 lần là sập. Lý Ngộ Cốt không thể tưởng tượng đó là loại pháo gì, chỉ coi là uy lực lớn hơn xe bắn đá. Trong tay hắn không có thiết ưng, những đội quân tinh nhuệ đó đều nằm trong tay Ri Chát Ca. 2 vạn đại quân của Lý Ngộ Cốt hiện tại gần như đều là lính mới và lính xung trận, chiến lực của họ cũng không khác gì quân đội phía Tây của Đại Tống. Cũng có một số ít bộ binh, nhưng đều là chiêu mộ ở Kỳ Liên Sơn. Huyết thống có chính thống hay không thì không bàn đến, trang bị lại rất nát, căn bản không thể gọi là đội quân giáp nặng vùng núi. Chỉ có thể cố thủ chờ viện binh. Nam Quân Tư, cách phía đông nam 20 dặm, trong thung lũng. Hai bên đều là dãy núi, Trác La xuyên chảy qua giữa, khu vực lòng chảo sông bằng phẳng rộng khoảng 2 dặm. Quân đội Đại Minh đến rất nhanh, căn bản không cho Tây Hạ thời gian bố trí mai phục. Hơn 100 dặm đường, Lý Ngạn Tiên lấy kỵ binh làm tiên phong, 2 ngày đã đến, đụng độ với kỵ binh trinh sát của Tây Hạ. Dệt. Lý Ngạn Tiên một ngựa đi đầu, không nói lời nào đã xông lên. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Những kỵ binh dưới trướng hắn, có du hiệp, có mã phỉ, có đào binh, cũng có cả Tây quân. Trang bị thì ngũ hoa bát môn, có người đến từ Tứ Xuyên, có người đến từ Tây quân, còn có rất nhiều là do dân gian tự chế. Chiến mã cũng vàng thau lẫn lộn, có ngựa chiến chính quy, cũng có ngựa kéo xe chạy chậm, nhưng may mắn là có thể cưỡi một người hai ngựa. 4.000 kỵ binh không chính quy xông lên, mấy trăm kỵ binh trinh sát của Tây Hạ sợ hãi bỏ chạy. Một đường đuổi đến gần thành Nam Quân Tư, chém giết mấy chục kỵ, Lý Ngạn Tiên hạ lệnh dừng truy kích. Nơi này cách thành trì khoảng 5 dặm, phía đông trong núi có rãnh, sau này cao tốc hoắc sẽ được xây dựng theo rãnh này. Lý Ngạn Tiên từng nhiều lần đến đây quan sát địa hình, biết chỗ nào có thể giấu quân, chỗ nào thích hợp mai phục. Hắn cho mấy trăm kỵ binh ẩn nấp vào rãnh, sau đó cho ngựa uống nước và ăn muối, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tiến lên. Sắp tới gần thành Nam Quân Tư, nơi đây là lòng chảo sông bằng phẳng, rộng đến 4 dặm. Tây Hạ quốc Lý gặp Xương đích thân dẫn quân ra khỏi thành, muốn áp chế nhuệ khí của quân Hán tiên phong. Chờ một vạn quân Tây Hạ dàn trận xong, Lý Ngạn Tiên dẫn đầu kỵ binh khiêu chiến, địch vừa mới bắt đầu tiến lên, hắn liền lập tức rút lui. Mấy ngàn kỵ binh phức tạp, không chính quy, lại được điều khiển như một cánh tay, không hề lo lắng việc giả vờ rút lui sẽ tan tác. Lý Gặp Xương cũng là kẻ đầu sỏ, hoặc có thể nói là tự tin thái quá. Hắn biết rõ Lý Ngạn Tiên đang dụ địch, thế mà lại ném đại bộ binh, tự mình dẫn 5.000 kỵ binh truy kích. Tên này đúng là người của Tây Hạ quốc. Hai bên một đuổi một chạy, dần dần tiếp cận rãnh mai phục. Thổi hiệu, dừng truy kích. Lý Gặp Xương hô. Một hồi tiếng kèn vang lên, kỵ binh Tây Hạ bắt đầu giảm tốc, còn Lý Ngạn Tiên cũng dẫn kỵ binh dừng lại. Hai bên cách nhau 400-500 bước giằng co, ở giữa là rãnh mai phục. Tình huống đã rõ ràng, trong rãnh có mai phục, hơn nữa cả hai đều biết rõ. Lý Gặp Xương sau khi dừng lại, phái người về truyền lệnh, bảo một vạn bộ binh theo tới. Bản thân hắn thì ở đây giằng co, chờ bộ binh đến tụ hợp, rồi từ đó tiến vào rãnh lục soát núi tác chiến. Đánh thế nào? Có nên xông thẳng vào không? Diêm Bình hỏi. Lý Ngạn Tiên nói, kỵ binh Tây Hạ càng nhiều, đại quân ta càng ở phía sau, hiện tại chưa phải lúc liều mạng. Gọi huynh đệ ẩn nấp trong khe suối ra, cố gắng dẫn dụ về phía sau, đám đảng hạng chỉ cần dám theo tới, chúng ta sẽ tìm cơ hội tập kích doanh trại địch vào ban đêm. Nếu không theo tới, thì lui về chỗ lòng chảo sông chật hẹp, chờ đại quân đến tụ hợp. Nói là không liều mạng, Lý Ngạn Tiên lại dẫn quân công kích, nửa đường dương cung bắn thẳng vào Lý Gặp Xương. Lập tức kỵ xạ, khoảng cách 70 bước, vượt xa tầm bắn của cung bình thường, một mũi tên này của Lý Ngạn Tiên lại có uy lực 10 phần. Lý Gặp Xương né tránh, mũi tên bắn trúng lưng một con chiến mã khác. Kỵ binh Tây Hạ hoảng sợ, Lý Gặp Xương suýt trúng tên càng đổ mồ hôi, vội vàng hạ lệnh kỵ binh dưới trướng phản công. hai bên bắn nhau, kỵ binh ẩn nấp, trong rảnh đã lần lượt lao ra thung lũng bằng phẳng. Rút lui. Thành công tiếp ứng phục binh tụ hợp, Lý Ngạn Tiên lập tức hạ lệnh rút lui. Lý Gặp Xương bị một mũi tên dọa sợ, thế mà cũng không đuổi theo, ngoan ngoãn về thành cố thủ chờ viện binh. Hai ngày sau, Dương Chí dẫn đại quân đến, cách thành 5-6 dặm hạ trại, chính là nơi Lý Ngạn Tiên bố trí mai phục. Địa hình này, trước sau 200 dặm đều là lòng chảo sông, căn bản không có chỗ nào để chọn, chỉ có thể thành thật xây dựng căn cứ tạm thời ở bờ sông. Đương nhiên, hai bên sườn núi cũng cần lập trại trú binh, phòng bị người Tây hạ trèo đèo lội suối đánh úp. Ngày thứ hai sau khi lập doanh trại, Dương Chí dẫn binh khiêu chiến, dự định cùng quân Tây hạ giao chiến ngoài đồng. Ở đây không thể dùng chiến thuật gì, thung lũng rộng 4 dặm, chỗ hẹp chỉ có 3 dặm. Giữa còn có một con sông chảy qua, hai bên bờ sông chỉ còn 1-2 dặm rộng. 2 dặm rộng có thể làm gì? Bộ đội đông đúc căn bản không thể dàn trận, kỵ binh càng không có chỗ phát huy, chỉ có thể thành thật kết trận tác chiến. Dương Chí mang theo quân tứ xuyên, không sợ nhất chính là trận chiến, địa hình này rất thích hợp với Uyên Ương trận. Lý Gặp Xương lại cố thủ không ra, hắn có thành trì kiên cố làm chỗ dựa, sau lưng còn có viện binh đến, vì sao phải cùng quân Hán giao chiến ngoài đồng? Liên tục khiêu chiến không có hiệu quả, Dương Chí hô, đẩy hỏa pháo ra, cho ta phá sập tường thành. Cùng quân Nam Tư tường thành, toàn thân là đất đỏ lũy trúc. Bởi vậy, từ Minh Thanh hai đời, nơi này được gọi là Đỏ Tòa Thành, hậu thế lại gọi là Đỏ Thành Trấn. Nó là cửa ngõ phía đông của hành lang Hà Tây, là nơi bắt buộc phải đi qua trên con đường tơ lụa, vốn có danh xưng Kim Thành Cổ Họng, trọng trấn đường tơ lụa. Hơn nữa, lòng chảo sông kéo dài 200 dặm đều có thể dùng để trồng trọt, nông nghiệp tự cung tự cấp, không cần phải điều quân lương từ phía sau đến duy trì. Quân sự, thương nghiệp, nông nghiệp, địa vị, điều kiện đều thỏa mãn. Diện tích thành thị cũng không lớn, mấy vạn quân đội không thể chứa hết. Bởi vậy, phía đông chân núi còn có thành nhỏ Bảo, một bộ phận quân coi giữ đóng tại thành nhỏ, cùng với mẫu thành quân Tư Tương hộ thành Thế Gọng Kim. Thành này không có xây sông hộ thành, nhưng phía đông có La Xuyên chảy qua, phía nam có nhánh sông La Xuyên, chính là hai con sông hộ thành tự nhiên. Phía tây đều là dãy núi. Hai mặt giáp nước, một mặt giữa núi, tử mẫu tòa thành tương ứng, dưới tình huống bình thường rất khó công phá. Cho nên, sau khi Đại Tống cướp đoạt Lan Châu thành chỉ cách thành này hơn 100 dặm, mà Kinh Ngọc Quan cách nơi này càng gần, chỉ 60 dặm, nhưng bất luận điều động đại quân thế nào cũng không thể đánh chiếm. Dương Chí chia ra 6.000 bộ binh, bày trận tại chỗ giao hội của La Xuyên và nhánh sông, cách nhánh sông cùng quân coi giữ trong thành giằng co. Số quân còn lại, toàn bộ bày trận ở bờ đông La Xuyên, hỏa pháo cũng kéo ra ngoài nhắm vào thành nhỏ Bảo. Lý Ngộ Xương đứng trên cổng thành Mẫu Thành, xa xa quan sát động tĩnh của quân Minh. Hắn cho mấy ngàn bộ binh cùng toàn bộ kỵ binh, hướng bắc rời khỏi và dặm qua sông, như vậy liền đem binh lực chia làm ba. Địa hình chật hẹp, quân Minh rất khó có dư thừa chiến thuật thao tác, binh lực nhiều đến mấy cũng khó có thể triển khai. Mà xem như thủ thành phương chiếm cứ địa lợi, chia binh ba khu chẳng những không làm hao tổn binh lực, ngược lại có thể tại quân Minh công thành, bất ngờ đối quân Minh phát động ba mặt giáp công. Lý Ngộ Xương đang tìm kiếm thời cơ, nếu quân Minh dám xây phụ tường thành, chính là cơ hội tốt nhất để giáp công. 12 môn sinh đúc bằng sắt pháo, đối với thành nhỏ Bảo thay phiên nhau khai hỏa. 8 môn pháo giả chiến bằng thép, nhắm ngay Mẫu Thành và hướng La Xuyên, tùy thời có thể công kích quân địch vượt sông. 40 khẩu hổ tồn pháo, nhắm ngay thung lũng bằng phẳng phía bắc, đó là hướng quân địch đã vượt sông. Từng chiếc xe vận lương đẩy ra cấu trúc bình chướng phòng ngự, binh sĩ quân Minh liền đứng sau xe vận lương. Một khi quân địch công tới, hỏa pháo tận khả năng bắn thêm mấy lần, sau đó pháo binh rút về để bộ binh bảo hộ. Lý Ngộ Xương vẫn luôn quan sát, thấy quân Minh đã bày xong trận hình phòng ngự, nhưng thủy chung không đi tiến đánh thành nhỏ Bảo. Ngay khi hắn đang nghi hoặc, chợt nghe oanh mấy tiếng nổ. Đó là quân Minh đang thử pháo. Tiếng nổ đột ngột khiến binh sĩ Tây Hạ kinh nghi bất định. Binh lính Tây Hạ thủ ở hai bên và phía sau, vì không nhìn rõ tình huống, còn tưởng rằng giữa ban ngày có sét đánh. Ầm ầm ầm ầm liên tiếp pháo nổ vang lên, không chỉ 12 môn sinh đúc bằng sắt pháo đối với thành nhỏ khai hỏa, 8 môn pháo giả chiến bằng thép cũng cắt sông hướng về Mẫu Thành oanh kích. Trong đó hai phát đạn pháo đánh trúng dưới chân Lý Ngộ Xương, hắn dường như cảm giác mặt đất rung chuyển. Đây là loại pháo gì? Sao không dùng người kéo? Lý Ngộ Xương hoảng sợ nói. Tây Hạ cũng có xe bắn đá, còn xây dựng một binh chủng đặc thù. Dội vui quân. Dội vui quân là đội xe bắn đá nhỏ, đầy đủ là 300 xe bắn đá. Có thể đi xa hành quân trên sa mạc, còn có thể di chuyển nhanh chóng trong vùng núi. Đặc biệt là ở bên kia Hoành Sơn, leo lên lưng chừng núi lắp ráp xe bắn đá, đối với quân Tống dưới núi ném đá tảng, quả thực khiến quân Tống cảm thấy vô cùng đau đầu. Nghĩa đen là đau đầu. Đây không nghi ngờ gì là vũ khí mới của người Hán, Hàn Nghi Trung nói, giống như nỏ máy của Tống Quốc, người Hán luôn giỏi chế tạo khí giới. Lý Ngộ Xương hỏi, nên ứng phó ra sao? Hàn Nghi Trung lắc đầu, không biết. Hàn thị gia tộc là vọng tộc đảng hạng theo Lý Nguyên Hạo khởi binh, đời đời nắm giữ Tây Hạ quốc sử, còn nắm giữ quyền giải thích sử thi đảng hạng. Người nổi danh nhất thuộc về Hàn Đạo Trùng vào những năm đầu Nam Tống, phiên dịch Luận Ngữ, dịch kinh cùng với chú giải thành chữ Tây Hạ. Một chi của Hàn thị gia tộc, sau này đầu hàng Mông Cổ, đổi họ Đoá tại Vân Nam khai chi tán diệt, cho đến cuối thời Thanh, dân quốc vẫn là đại tộc Vân Nam. Tây Hạ quốc đều có thể ở đây thống binh, người nhà họ Hàn nắm giữ quốc sử tự nhiên cũng có thể đánh trận. Lý Ngộ Xương chưa từng gặp loại vũ khí này, nhất thời không biết nên làm thế nào. Bởi vì quân Minh dùng xe vận lương bày xong xa trận, bộ binh lại ẩn nấp sau xe vận lương bày trận, hiện tại ba mặt phát binh giáp công không phải lúc. Nhưng quân Minh cứ dùng loại pháo đó oanh kích thì phải làm sao? Và nhất tường thành bị nổ sụp thì sao? Bắn chết những tên pháo thủ đó. Lý Ngộ Xương chỉ có thể điều binh dùng cung tiễn xạ kích. La Xuyên cũng không phải là một con sông lớn, mặt sông chỉ rộng 40, 50 mét, cung tiễn khoảng cách dư dùng. Mấy ngàn mang cung tên cầm sinh quân, trực tiếp đứng trên đầu tường bắn tập trung. Từ tường thành Mẫu Thành, đến trận địa pháo binh bên kia bờ sông, ước chừng 6-70 mét khoảng cách. Một đợt mưa tên bay tới, cũng không có hiệu quả gì. Khiên mây tay cùng dài bài tay, vẫn luôn bảo hộ pháo binh tự thân cũng mặc giáp nhẹ. Quân Minh vừa mới xây dựng trận địa pháo binh và xa trận, quân Tây Hạ đã bắn mấy vòng, đến nay bất quá chỉ có 2-30 tên xui xẻo bị thương mà thôi. Mẫu Thành bắn tên, thành nhỏ cũng bắn. Hoa Vinh dẫn hơn ngàn thần cơ doanh, vượt qua xa trận chống đỡ mưa tên tiến lên, nhắm vào cung tiễn thủ trên thành nhỏ tự do xạ kích. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng không ngừng vang lên, hơn 1.000 phát đạn, chỉ trúng đích được mấy địch nhân. Thủ tướng thành nhỏ gọi là Trương Xước, Tây Hạ có hai Trương thị vọng tộc, hắn là hậu duệ của Trương Nguyên, quân sư kiêm quốc tướng khai quốc của Tây Hạ. Ân, Nguyên quán hoa âm. Lại một vòng đạn pháo oanh đến, Trương Xước nằm sau tường chắn tránh né. Đem thi thể của một binh sĩ trúng đạn kéo tới trước mặt. Đạn đánh trúng mặt, xuyên sâu vào trong đầu, chỗ trúng đạn đã nở rộng thành lỗ máu. Trương Xước kinh hãi không thôi, thứ đồ chơi này so với cung tiễn còn uy lực hơn a, lại là mấy vòng pháo kích, tường thành thành nhỏ xuất hiện vết nứt, Trương Xước vội vàng ra lệnh cho binh sĩ giơ cờ cầu cứu. Hàn Nghi Trung nhìn rõ động tác của cờ xí, rầu rĩ nói, tường thành đối diện sắp không chịu nổi nữa, hiện tại không phát binh, thành nhỏ tất nhiên sẽ rơi vào, bên này Mẫu Thành sẽ như một cây cột chống đỡ ngôi nhà. Lý Ngộ Xương lắc đầu nói, quân địch có xe trận phòng hộ, bộ quân đại trận lại xâm nghiêm, lúc này cưỡng ép phát binh thì được lợi gì? Có thể chờ một chút, tường thành thành nhỏ sụp đổ, Hán binh vì tranh công, tất nhiên sẽ tranh nhau xông vào thành. Đến lúc đó, trận hình quân Hán đại loạn, quân ta lại hai mặt xuất binh giáp công, binh sĩ thành nhỏ cũng có thể chiến đấu trên đường phố ngăn địch. Có lý. Hàn Nghi Trung gật đầu nói. Loại chuyện này thường xuyên xảy ra, khi Tống binh và Tây Hạ đánh trận, vì cẩn thận mà bày trận xâm nghiêm. Kết quả là sau khi chiến thắng, tướng sĩ vì cướp đoạt quân công, tự mình khiến quân trận trở nên đại loạn. Hai người xác định kế hoạch, liền như vậy ngồi nhìn hỏa pháo quanh thành. Pháo kích liên tục đến xế chiều, thành nhỏ bỗng nhiên có một đoạn tường thành sụp đổ. Vạn thắng, vạn thắng. Quân Minh bộc phát ra tiếng hoan hô kịch liệt, quân Tây Hạ trong thành nhỏ thì sắc mặt hoảng sợ, Trường Sứ cuống quyết điều binh đi giữ vững lỗ hổng. Nhưng mà, quân Minh lại không có động thái gì lớn. Dương Chí, người cẩn thận đến mức có thể dùng từ sợ hãi để hình dung, hạ lệnh, tiếp tục pháo kích, đem đoạn tường thành kia đánh nát hết. Thành nhỏ cách quá xa, nhìn không rõ, Lý Ngộ Xương nghe được tiếng la của quân Minh, mơ hồ nhìn thấy tường thành nơi xa dường như thật sự sụp đổ, kinh ngạc nói, những tên Hán binh này sao còn không công thành. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Bọn chúng vẫn luôn công thành. Hàn Nghi Trung nói. Lý Ngộ Xương nói, ta nói là phái binh dết vào thành đi. Hàn Nghi Trung nói, người Hán nhu nhược, đã có công thành lợi khí, tự muốn oanh sập càng nhiều tường thành rồi mới tiến công. Lại là mấy vòng pháo kích, tường thành lần nữa sụp đổ. Đối mặt với tường thành nhỏ hướng về phía hỏa pháo, binh lính Tây Hạ không còn dám đứng trên đầu tường. Bọn chúng vừa phải đối mặt với đạn pháo oanh kích, lại phải đối mặt với hơn ngàn ngọn đúc thương. Nhưng quân lệnh như núi, chúng không dám rời đi, đành phải nằm rạp sau mái che tường thành, đợi hỏa pháo oanh kích xong mới đứng dậy bắn tên. Chúng cũng chẳng dám nhắm chuẩn, sợ bị bắn lén. Cứ tùy tiện bắn ra cho xong nhiệm vụ. Dương Chí thấy ba khu tường thành liên tiếp bị oanh sập, cuối cùng cũng giơ cờ hiệu. Lý Tiến nhận lệnh, chia 3.000 bộ binh, phân ra ba hướng tiến lên đánh vào ba lỗ hổng. Thần cơ doanh dưới trướng Hoa Vinh cũng chia một nửa phối hợp tiến công. Bọn chúng tản ra, ẩn nấp trong các tiểu đội, đi theo sau đao thuẫn thủ và trường thương binh, chờ đến thời cơ then chốt sẽ xông lên bắn lén. Khi đến gần, tiểu đội trưởng ra lệnh bắn tên, lính súng kíp nổ súng, cố gắng áp chế hỏa lực của địch trên đầu tường. Lại có một số binh lính giơ ván gỗ lên, bởi vì tường thành sụp đổ không đều, cao thấp lồi lõm, cần phải dùng ván gỗ để xông lên. 3.000 bộ binh còn lại chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cho quân đội công thành. Lại có 1.000 bộ binh giờ thang dây quấn về một bên khác của thành nhỏ. Thứ nhất là để kiềm chế, phân tán quân địch, thứ hai nếu phát hiện thời cơ tốt thì có thể thừa thế công thành. Quân Hán công thành, quân trận không loạn. Hàn Nghi hoặc kinh hãi thất sắc. Lý Gặp Xương sợ hãi nói, đây hẳn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân Hán, ngay cả Tây quân của Tống quốc cũng không thể có quân kỷ nghiêm minh như vậy. Hàn Nghi hoặc nói, mau mau phát binh đi, nếu không thành nhỏ sẽ mất. Nâng cờ, nổi trống, thổi hiệu. Tiếng trống và tiếng kèn vang lên, kỵ binh Tây Hạ đang rút lui về phía bên kia sông, nhận được mệnh lệnh lập tức kết trận đánh về phía nam. Bên Mẫu Thành, 2.000 binh lính được giao cho Hàn Nghi hoặc phòng thủ, Lý Gặp Xương tự mình dẫn theo đội quân còn lại ra khỏi thành. Bên thành nhỏ, Trương Xước nghe thấy tiếng kèn cũng hô to, viện quân sắp đến rồi, liều chết giữ lỗ hổng và tường thành. Lý Gặp Xương dẫn theo chủ lực có ý định vượt sông, cánh quân cũng nghĩ đi theo, rõ ràng muốn theo hướng nam công kích tường thành Mẫu Thành. Cũng nghĩ, tên đầu lĩnh cướp vàng phi pháp ở Dương Châu, dẫn theo mấy đứa con trai và mấy trăm thợ mỏ khởi binh đầu nhập, hiện tại quân hàm chỉ sau Trương Quảng, Lý Bảo, Dương Chí và Lý Tiến, có thể coi là nhân vật số 5 trong quân Minh. Hàn Nghi hoặc thấy thế, vội vàng phái người đi truyền tin tức. Lý Gặp Xương biết được tình hình, đành phải chia binh ứng phó. Nói về phía Bắc, tướng lĩnh Tây Hạ là Giả Lợi Phúc Lộc dẫn kỵ binh đến, một lượng lớn người Hán xung phong làm pháo hôi công kích, cầm sinh quân bộ kỵ theo sau áp trận. Đây là chiêu thức quen thuộc của Tây Hạ và Bắc Tống, Tây Hạ dùng người Hán làm pháo hôi, Bắc Tống dùng phiên binh của Tây quân làm pháo hôi. Hai loại pháo hôi này đều có sức chiến đấu rất lớn, không hề thua kém quân chính quy trong nước, thậm chí có lúc còn dũng mãnh hơn. Chỉ huy pháo binh Đặng Hạ nắm chặt yêu đao, để chúng đến gần rồi khai hỏa. 40 cổ hổ tồn pháo đều lắp đạn ria, cho đến khi quân Tây Hạ áp sát đến gần 450 mét, Đặng Hạ đột nhiên vung yêu đao ra lệnh nã pháo. Vô số đạn ria to bằng trứng bồ câu, phô thiên cái địa bắn về phía quân Tây Hạ. Đội quân pháo hôi xung phong phía trước trực tiếp ngơ ngác, chết thì còn đỡ, bị thương không chết thì lăn lộn đầy đất kêu thảm thiết, số còn lại sững sờ tại chỗ không biết nên tiến hay lui. Lòng chảo sông chật hẹp, bị dòng sông chia làm hai, chỉ còn lại một hình dạng như vậy, hai bên binh lính đều xếp hàng vô cùng dày đặc. 40 cổ hổ tồn pháo đạn ria, cơ hồ bao trùm toàn bộ đội quân phía trước của Tây Hạ. Quân Minh bộ binh theo lệnh, chỉ xuất động 3.000 người, sợ rằng xuất binh quá nhiều sẽ bị dồn lại một chỗ hỗn loạn không chịu nổi. Trên đầu thành Mẫu Thành, Hàn Nghi hoặc nhìn thấy mà kinh hãi, đến lúc này, đại trận của quân Minh vẫn nghiêm chỉnh như cũ. Hơn nữa, cái thứ quỷ quái gì vậy? Đánh vào là một mảng theo bộ binh quân Minh vượt qua xa trận công kích, những tên pháo hôi đang trong trạng thái ngơ ngác, cuối cùng cũng hoàn hồn quay đầu bỏ chạy. Không phải bọn chúng không dũng cảm, mà là thương vong quá lớn, đồng thời quá sợ hãi trước những thứ không biết. Mạc tướng xin chiến. Lý Ngạn cưỡi ngựa chạy nhanh đến trước mặt Dương Chí. Dương Chí chắp tay, làm phiền tướng quân. Đường thông đạo còn lại của đại trận quân Minh chỉ có thể cho 2-3 người cưỡi ngựa song hành, Lý Ngạn dẫn theo 4.000 kỵ binh không chính quy, theo đường thông đạo gào thét mà qua, xông về phía quân Tây Hạ đang tan vỡ. Đám lính xung phong liều mạng chạy trốn, bọn chúng vốn là người Hán bị bắt, sợ nhất là phải đối mặt với quân đội Hán. Bởi vì quân đội Tây Hạ thèm khát đầu người, thậm chí còn chặt đầu cả lính phiên binh của mình, khiến triều đình Đại Tống phải hạ lệnh lính phiên binh nhất định phải xăm chữ lên mặt. Mà bọn chúng lại để kiểu tóc đảng hạng, bị bắt được chắc chắn sẽ bị chém đầu. Trước khi gặp quân Hán, đám lính xung phong liều mạng đều chiến đấu anh dũng, mục đích đơn giản chỉ là bảo toàn tính mạng mà thôi. Bây giờ lại không dám đánh, mấy hàng lính phía trước chết thảm quá, đến nay vẫn không biết là thứ quỷ quái gì gây ra. Đám lính xung phong liều mạng chạy tán loạn, làm rối loạn hoàn toàn đường thông đạo giữa trận. Phía sau, kỵ binh cầm sinh quân không thể tiến lên, thậm chí còn bị quân Hán xông đến, loạn choạng muốn ngã. Đại Minh quân truy kích ra ngoài, chạy giữa đường không lo được đại trận, chỉ kết thành từng đội nhỏ công kích. Bọn chúng đuổi theo đám lính hỗn loạn mà đánh, quân Tây Hạ phía trước tự hỗn loạn, tốc độ trong nháy mắt đã chậm lại và bị đuổi kịp. Đội quân nhỏ của Minh quân chuyên giết quân địch có ý định phản kháng, đội đốc chiến Tây Hạ vất vả lắm mới giải quyết được cục bộ hỗn loạn, rất nhanh lại bị giết đến mức tranh nhau chạy tán loạn. Phía sau những tên lính Tây Hạ kia, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy phía trước một hồi pháo nổ, quân đội bạn đã không hiểu sao tan tác. Số ít tinh nhuệ kết trận ngăn cản quân Hán xung kích, càng nhiều cầm sinh quân lại không vững vàng, khi Lý Ngạn Tiên dẫn kỵ binh xông tới, hai đội cầm sinh quân phía trước đã sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Lý Ngạn Tiên dẫn đầu kỵ binh không chính quy, một đường chém giết đám lính hỗn loạn cản đường. Hắn không đuổi đến cùng, mà sai lính liên lạc đánh ra kỳ lệnh, chia 4.000 kỵ binh thành hai đội. Lý Ngạn Tiên tự mình dẫn một nửa kỵ binh, hướng bên trái phía trước xéo xuống xen kẽ. Thuộc hạ Diêm Bình dẫn một nửa còn lại, hướng phía phải phía trước xéo xuống xen kẽ. Hai người phối hợp với bộ binh Đại Minh, đối với quân địch vẫn chưa tan tác tiến hành cắt chém, tự như dao mổ xẻ, cắt quân địch thành mấy khối. Tướng lĩnh Tây Hạ là Giả Lợi Phúc Lộc ở trong trận kỵ binh phía sau, hắn hiện tại chỉ có thể chỉ huy đội kỵ binh, bởi vì bộ binh đã hoàn toàn không kiểm soát được. Ngay cả kỵ binh của hắn cũng bị quân Hán xung kích, cản đường. Một tướng lĩnh thành thục, biết hiện tại nên làm gì. Rút lui. Rút lui được bao nhiêu thì rút, nếu không tất cả sẽ phải nằm lại chỗ này. Mấy ngàn kỵ binh Tây Hạ rút lui toàn bộ, cùng với bộ binh tan tác bỏ chạy, rất nhanh đã bỏ xa bộ binh ở phía sau. Lý Ngạn Tiên, Diêm Bình hai người dẫn kỵ binh xông pha, dưới sự phối hợp của bộ binh Đại Minh, quân Tây Hạ còn thành kiến chế, lục tục trận hình tan rã, sau đó thành từng nhóm bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Cho đến lúc này, bọn chúng mới cưỡi ngựa hướng bắc đuổi theo, dọc đường chém giết đám lính hỗn loạn thành từng mảnh nhỏ, tiện cho bộ binh đến sau bắt tù binh hoặc giết địch. Về phần kỵ binh Tây Hạ đã chạy mất, thì khẳng định không đuổi kịp. Phía trước quá nhiều lính hỗn loạn cản đường, địa hình quá chật không vòng qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kỵ binh địch chạy trốn. Lý Gặp Xương một bên chia quân ngăn cản Cũng Nghĩa theo mặt phía nam qua sông, một bên lại muốn tự mình theo phía đông qua sông để giáp công. Hắn còn chưa hoàn thành việc bố trí binh lực, thậm chí mang binh ra khỏi thành còn chưa thành đội ngũ, thì pháo giả chiến tôi luyện thép đã khai hỏa. Lập tức, nửa còn lại của thần cơ doanh không theo quân công thành, cưỡi ngựa lập tức chạy tới chiến trường phía tây, đứng ở bờ sông hướng quân đội của Lý Gặp Xương đang ra khỏi thành xạ kích. Mà bên kia bờ sông, chủ lực giả chiến Tây Hạ giờ phút này đã tan tác. Chỉ cách nhau chưa đến trăm thước, xạ kích, quân Tây Hạ vừa ra khỏi thành đã hoàn toàn trở thành bia ngắm, pháo hỏa. Thậm chí, 40 cổ hộ tồn pháo ở cánh bắc chiến trường cũng đang di chuyển đến bờ sông. Nhanh chóng tháo dỡ, hai người một tổ khiêng chạy, tốc độ di chuyển của hộ tồn pháo cực nhanh. Đây rốt cuộc là đánh cái gì vậy? Lý Gặp Xương mờ mịt nhìn bốn phía, bản lĩnh của hắn, cùng với bản sự của quân Tây Hạ, 10 phần không phát huy được một phần, chiến cuộc không hiểu sao đã thối nát đến mức này. Ầm ầm ầm ầm. Một phát đạn pháo bay tới, rơi vào trong quân Tây Hạ, trong nháy mắt đánh chết bị thương một loạt, đạn pháo đi đến đâu, huyết nhục văng tung tóe đến đó. Địa hình này quá tệ, chật hẹp, đội ngũ lại dày đặc. Nếu đổi thành quân Tống đến công thành, thì hẳn là thế yếu vô hạn, binh lực nhiều đến mấy, trang bị tốt đến mấy, cũng không có không gian để phát huy. Nhưng bây giờ là súng kíp hỏa pháo, quân Tây Hạ tránh cũng không có chỗ trốn. Bây giờ thu binh. Trên đầu thành, Hàn Nghi Hoài vội vàng hạ lệnh, hắn đã phát hiện Lý Gặp Xương đang mộng du. Đương đương đương đương. Tiếng chiên đồng đã đánh thức Lý Gặp Xương, hắn vừa muốn nói gì, thân binh bên cạnh đột nhiên ngã xuống, lại là không biết từ đâu bay tới một viên đạn. Quốc tướng mau đi. Một thân binh khác hoảng sợ hô to. Chủ lực Tây Hạ vừa ra khỏi thành, bị súng kíp hỏa pháo bắn phá một hồi, cái gì cũng không làm đã vội vàng chạy về thành. Hàn Nghi Hoài cũng là một lão tướng, chỉ mở cửa thành phía bắc, để quân đội của Cũng Nghĩa qua sông không thể đuổi vào thành. Cũng Nghĩa đang chờ thừa thắng công thành, nhưng cũng nhận được lệnh rút quân, Dương Chí bảo hắn qua sông trở về. Thằng chim này đánh cái gì vậy? Như đàn bà. Cũng Nghĩa đối với Dương Chí vô cùng bất mãn, cho rằng Dương Chí quá nhát gan nhu nhược. Cũng Nghĩa hiện tại có 6.000 binh qua sông, quân địch rối loạn chạy tán loạn vào thành, mà lính giữ thành cũng không có nhiều người. Chỉ cần thương vong 1-2.000, vận khí tốt thương vong vài trăm, hắn liền có thể thuận lợi đoạt thành, thời cơ tốt như vậy, chủ tướng lại bảo thu binh. Hắn thậm chí còn nghi ngờ Dương Chí cố ý chèn ép mình, không cho hắn lập công. Nhưng quân lệnh như núi, Cũng Nghĩa đành phải thành thành thật thật rút lui. Bên kia thành nhỏ, thủ tướng Trương Xước còn muốn tự thủ, thậm chí còn muốn đánh chiến đấu trên đường phố. Nhưng từng đội uyên ương nhỏ, xông lên lỗ hổng, trên mặt đất hình phức tạp tường thành sụp đổ, ưu điểm của trận uyên ương được phát huy triệt để. Đặc biệt là sự tham gia của lính súng kíp phối hợp với đội trưởng bắn tên, quân Tây Hạ phòng thủ hoàn toàn không chống đỡ được. Trên tường thành không trọn vẹn, lính Tây Hạ ném đá, nhìn thấy viện quân tan tác, nhào nhào kinh hoảng hô to, những kẻ nhát gan trực tiếp bỏ thành chạy trốn. Thế là, thủ tướng Trương Xước cũng chạy. Hắn không dám chạy về phía bắc, nơi đó có kỵ binh Lý Ngạn Tiên, mà phía nam và phía tây cũng là quân Minh. Vậy thì chỉ còn lại vùng núi phía đông, thế núi cũng không quá dốc, chỉ có điều liên miên chập trùng vô biên bát ngát. Trương Xước cưỡi ngựa ra khỏi thành, lại vứt bỏ ngựa leo núi, bên cạnh chỉ mang theo con trai và mấy thân binh. Thành nhỏ dễ dàng chiếm được, chết không nhiều, đa số là khi xuyên qua lỗ hổng, không may bị hai bên tường thành không trọn vẹn ném đá đập chết. Về phần bị thương, thì nhiều là do bị cung tên bắn trúng. Gần trong gang tấc, cùng Nam quân tư thành nhỏ, Đại Tống thèm thuồng mấy chục năm cũng không thể chiếm được, Minh quân chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, thương vong chỉ vài trăm người, người chết trận càng không đủ trăm. Đại Hoạch toàn thắng, cũng nghĩa lại tức giận đùng đùng cưỡi ngựa mà đến, chất vấn, vì sao hạ lệnh triệt binh? Dương Chí nói, việc đã nấu chín, làm gì phải tăng thêm thương vong? Cũng nghĩa hỏi, quân địch viện quân ngày mai sẽ đến. Dương Chí cười nói, ở Đại Bình Nguyên hoặc trong rừng sâu núi thẳm, ta không dám chắc sẽ thắng quân Tây Hạ. Nhưng trước mắt địa hình này, đến bao nhiêu ta ăn bấy nhiêu, chỉ sợ viện binh Tây Hạ không đến. Nếu không phải vì yêu quý Lương Thảo, thái tử hạ lệnh tốc chiến tốc thắng, ta nhất định phải vây hắn mấy tháng, chậm rãi đánh viện binh không được. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Cũng nghĩa không còn gì để nói, chỉ trừng mắt nhìn Dương Chí, rồi hậm hực rời đi. Công lao của hắn A, hơn nữa còn là đánh hạ cùng Nam quân Tư. Dương Chí thở dài một tiếng, gọi mấy lão huynh đệ đến, nói về tình hình cụ thể, tiếp theo tiếng đánh Mẫu Thành, cứ để thằng Cũng Nghĩa kia giành trước, nếu không trong lòng hắn không thoải mái. Ta không có ý kiến. Lý Tiến Nghĩa không quan trọng, vừa rồi hắn đã dẫn binh dẹp xong thành nhỏ. Những tướng lĩnh còn lại trong lòng không cam lòng, nhưng vì nể mặt Dương Chí, thực sự không tiện nói gì, chỉ càng thêm nhìn Cũng Nghĩa không vừa mắt. Dương Chí lại phái thân binh đi truyền lời, Cũng Nghĩa nghe nói mình có thể giành trước, trong nháy mắt lại vui vẻ trở lại, cho rằng cái tên họ Dương này coi như có lương tâm. Vị chủ tướng này, quả thực khiến người ta đau đầu, trong lòng Dương Chí cũng không thể bình yên. Nhưng Cũng Nghĩa lại thuộc về phe Mang Tư Tiến Tổ, lôi kéo gần 1.000 thợ mỏ nhập bọn, hơn nữa còn sớm đã quen biết Chu Minh. Trịnh Mập Mạp, anh vợ của Cũng Nghị, mặc dù vì tham ô mà lưu vong, nhưng chỉ là bản thân cùng vợ con bị hỏi tội, Lý thị gia tộc cũng không bị liên lụy quá nhiều. Cũng Nghị này lại khai thác mỏ vàng, trường kỳ hợp tác với Lý gia, quan hệ với Trịnh Mập Mạp cũng không tệ. Chu Minh lại có giao tình với đại cửu tử của Dương Chí, nên Dương Chí không muốn xung đột với Cũng Nghị. Lại nói Lý Ngạn, sau khi dẫn kỵ binh trở về, vuốt ve khẩu pháo đã nguội, ha ha cười nói, cầm thứ này đánh thật đã tay, may mắn có những bảo bối này. Pháo binh chỉ huy Đặng Hà cười nói, Lý tướng quân nếu thích, đêm nay mượn ngươi một khẩu pháo ôm đi ngủ. Quên đi, ta trong nhà có bà nương rồi. Lý Ngạn càng cười càng vui vẻ. Những kỵ binh khác cũng lần lượt xuống ngựa, vây quanh những khẩu hỏa pháo kia mà tán thưởng. Mặc dù ở nửa đường, đã dùng hỏa pháo nhổ đi mấy cái trạm gác, nhưng vẫn không thể so với việc oanh sập tòa thành. Diêm Bình cảm khái nói, cách Cũng Nam quân Tư chỉ gan tấc, ra khỏi Ngọc Quan 60 dặm là đến, Đại Tống đánh mấy chục năm cũng không thể công phá. Bây giờ Đại Minh Thiên binh vừa ra tay, chưa đến một ngày đã cướp đoạt thành nhỏ, bờ bên kia Mẫu Thành đã không đáng kể. Lý Ngạn cười vang nói, có Trấn Quốc Lợi khí này, chính là thời điểm chúng ta phấn khởi, sau này không những muốn tiêu diệt Tây Hạ, còn muốn thu lấy Tây Vực, tái hiện Hán Đường vinh quang. Lời vừa dứt, bọn kỵ binh nhao nhao lớn tiếng khen hay, đều mơ ước được cưỡi ngựa rong ruổi chiến trường. Kỵ binh Tây Hạ đã vượt sông về phương Bắc, xám xịt trốn về trong thành, nhưng qua sông thì bộ binh toàn quân bị diệt. Lý Gặp Xương, Hàn Nghi Trọng, Giả Lợi Phúc Lộc ba người, giờ phút này ngồi cùng một chỗ, riêng phần mình trầm mặc. Trên bàn còn đặt một phát pháo đạn, đó là pháo kích bay vào trong thành. Lâu thật lâu sau, Hàn Nghi Trọng cảm khái nói, khó trách Chu thị phụ tử có thể khởi binh thay thế Tống quốc, hẳn là nhờ vào lợi khí này. Có loại sắc pháo này, tường thành kiên cố của Đại Hạ ta cũng như giấy mỏng vậy. Nói những thứ này có ích gì, nên làm thế nào để ngăn địch? Cũng Nam quân Tư không thể mất. Lý Gặp Xương lo lắng nói. Tây Hạ tổng cộng có 12 quân tư, Cũng Nam quân Tư chính là cánh cửa phía đông của Hà Tây Hành Lang. Mất đi nơi này, cửa phù hộ của Hà Tây Hành Lang mở rộng, quân Hán có thể thẳng đến Lương Châu mà đi, như vậy thì Tây Hạ gặp họa lớn rồi. Hàn Nghi Trọng không phản bác được. Lý Gặp Xương suy nghĩ kỹ, lại nói thêm, có thể giữ được mấy ngày thì giữ, chúng ta chết ở đây cũng phải giữ. Lại phái người phá vây đi cầu viện binh, bất luận phải trả giá lớn đến đâu cũng phải giữ vững. Ai, tường thành Mẫu Thành mặc dù dày, chỉ sợ cũng không chịu được mấy ngày. Hàn Nghi Trọng thở dài nói. Lý Gặp Xương nói, chỉ có thể cầu sống trong chỗ chết. Lý Gặp Xương thân là quốc tướng, tự mình đến Cũng Nam quân Tư tòa trấn, ban đầu cũng không phải vì phát hiện Lan Châu có quân Hán trọng binh. Người này vốn định đến chiến lược Hán, chính là vào một năm mùa thu, hắn thừa dịp quân Kim công Tống, một lần hành động cướp đi Tây Ninh, Hoàng Châu, Khuếch Châu cùng Tích Thạch quân. Nào biết người Hán thay đổi triều đại, Lý Gặp Xương còn chưa hoàn thành tụ binh, tân triều của người Hán đã phái binh đến đánh hắn. Lý Gặp Xương biết Tây Hạ là cái dạng gì, đối mặt Đại Tống thời Tống Huy Tông, còn bị đánh đến lương thảo gần như không còn, chủ động cầu hòa. Hiện tại là Đại Minh lợi hại hơn, Tây Hạ làm sao có thể chịu nổi. Lý Gặp Xương còn nói, không những phải cầu viện binh, còn phải một lần nữa nghị hòa. Coi như trả lại toàn bộ trại bảo thành quan Hoành Sơn, cũng phải bảo trụ Cũng Nam quân Tư, nơi này so với Hoành Sơn còn nguy hiểm hơn a, cũng mong ngóng công lao, Dương Chí lại chỉ muốn dùng thế vây thành đánh viện binh. Mặc dù Chu Minh bảo hắn tốc chiến tốc thắng, nhưng mấy ngày đánh xong thì cũng quá nhanh, kéo dài một tháng biết đâu lại chờ được viện quân Tây Hạ. Ngược lại, nơi này cách Lan Châu chỉ hơn 100 dặm, lương thảo vận chuyển không tốn kém bao nhiêu. Với lượng lương thực dự trữ hiện tại của Đại Minh, cũng có thể đánh tới cùng Nam quân Tư. Còn muốn chạy tới đánh Lương Châu thì đừng có mơ, với khoảng cách và địa hình đường đi, vận chuyển tiêu hao còn gấp bội nữa. Liên tục mấy ngày, chỉ dùng hỏa pháo công thành. Vì địa hình, thành Nam quân Tư bị bao vây. Quân coi giữ trong thành đừng nói phá vây, ngay cả người mang tin tức cũng không phái ra được. Mấy ngày trước, người mang tin tức ra khỏi thành, vẫn là Dương Chí cố ý thả. Tường thành đất đỏ lũy trúc dày đặc, kiên trì đến ngày thứ tư thì xuất hiện khe hở, ngày thứ sáu bắt đầu sụp đổ một lỗ hổng. Lỗ hổng thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt xuất hiện, sau đó Dương Chí hạ lệnh ngừng pháo kích. Không phải vì thuốc nổ không đủ, mà là đạn pháo không đủ, còn phải giữ lại để đối phó viện quân có thể đến. Trong lúc pháo kích, các binh sĩ cũng không nhàn rỗi, thay phiên nhau đi hai bên vách núi khiên đá. Khiên đá về, để thợ đá mài thành đạn đá. Tường thành đã sụp mấy lỗ hổng, quân Hán sao còn không công thành. Lý Gặp Xương nằm sấp trên thành lầu, cẩn thận quan sát động tĩnh quân Minh, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Giả Lợi Phúc Lộc đột nhiên tỉnh ngộ, Hán binh đang đợi viện quân của chúng ta. Lý Gặp Xương trong nháy mắt trợn tròn mắt, bởi vì hậu quả thật đáng sợ. Tây Hạ nếu có viện quân, chắc chắn sẽ theo hướng Tế Tang mà đến. Từ Tế Tang đến Rắc La xuyên thẳng tắp 60 dặm, nhưng địa hình cực kỳ phức tạp, lộ trình thực tế khoảng 200 dặm. Đi theo Rắc La xuyên lòng chảo sông xuôi nam, đoạn này cũng cách xa 200 dặm. Hai bên sơn lĩnh có vô số khe rãnh, tùy tiện chọn một chỗ có thể giấu binh, đợi viện binh Tây Hạ đi qua, quân Minh lại từ khe rãnh đi ra. Trước sau bịt kín, mọc cánh khó thoát. Với địa hình này, quân Minh thiết lập xa trận cùng bộ quân đại trận phòng ngự, sau đó súng kiếp hỏa pháo trực tiếp hầu hạ. Đông Tây hai bên đều là núi, Nam Bắc lại có quân Minh chặn đường, viện binh Tây Hạ chỉ còn cách chịu trận giữa thung lũng. Lý Gặp Xương và đám người không hề nghĩ đến điều này, là vì bọn họ vẫn dùng tư duy cũ để cân nhắc vấn đề, quên đi hỏa lực đáng sợ của súng kiếp hỏa pháo ở địa hình chật hẹp. Cho đến bây giờ quân Minh cứ kéo dài không công thành, họ mới bắt đầu lo lắng viện binh gặp nguy hiểm. Nghĩ thông suốt lý do này, nội tâm Lý Gặp Xương xoắn xuýt. Vừa mong viện binh đến cứu, lại sợ viện binh đến cứu. Sớm biết thế, ngày đó nên phá vòng vây. Nhưng phá vòng vây lúc đó cũng chỉ là nói suông, với thế cục chiến trường khi đó, chỉ cần họ dám chạy, quân Minh nhất định điên cuồng truy kích. Kỵ binh có lẽ chạy thoát, bộ binh toàn bị chôn vùi, chắc chắn một trận thua hơn 10 dặm. Hào khẩu lòng chảo sông. Đường tiến của đại quân Diêu Cổ phải đi xa hơn nhiều, không nói đến việc xuất phát từ thành trì quân Tống, chỉ riêng việc vào lòng chảo sông đã phải đi hơn 300 dặm. Hơn nữa hai bên bờ núi cao hơn, lòng chảo sông càng gập ghềnh, hành quân và vận lương đều càng thêm khó khăn. Lề mà lề mề 20 ngày, mới đi được hơn một nửa lộ trình. Ban đêm, trong đại doanh, Ngô Lân đưa tay hơ lửa, nhìn sơn lĩnh đen kịt nói, Bền Dương tướng quân thật sự có thể đánh hạ được sao? Ta luôn cảm thấy quá trẻ con. Ngô Giới nói, ta cùng Diêu Trải qua Diêu tướng quân, đi xem bọn họ bắn pháo, sợ rằng thật sự có thể oanh sập tường thành. Một khi Nam quân Tư cầu viện, binh Tây Hạ bên ta, khẳng định cũng sẽ bị điều động qua, đến lúc đó chấn võ thành dễ đánh hơn. Nếu thật sự đánh hạ được, cũng có thể an ủi vô số tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Ngô Lân thở dài. Chấn võ thành trong miệng quân Tống, cổ cốt Long thành trong miệng Tây Hạ, nơi đó đã chảy quá nhiều máu. Thông hướng hành lang Hà Tây không chỉ một đường, bên Nam quân Tư, chỉ là khoảng cách ngắn nhất lại dễ đi nhất, từ chấn võ thành nơi này cũng có thể đi qua. Chu Minh có thể nghĩ đến việc uy hiếp hành lang Hà Tây, Đại Tống có nhiều danh thần danh tướng như vậy, lẽ nào đều là kẻ ngu ngốc? Đương nhiên không phải. Nhưng Nam quân Tư thành rất khó đánh, Đại Tống chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ý đồ thông đường chấn võ thành. Đại Tống đánh xuống, Đồ Thành, trú quân. Tây Hạ đánh xuống, Đồ Thành, trú quân. Đồ đến đồ đi, dân cư xung quanh thành trì thưa thớt, sản xuất nông nghiệp bị phá hủy hoàn toàn. Bất luận ai chiếm cứ thành này, quân lương đều phải dựa vào vận chuyển, chỉ có điều Tây Hạ bên kia đường lương ngắn hơn. Hai huynh đệ vừa nói chuyện phiếm, Ngô Lân bỗng nhiên nói, cái gì mà Hà Hoàng Tổng đốc mới đến, có phải là làm giống như kinh lược không? Chắc là sắp xỉ. Ngô Giới cũng không rõ lắm. Ngô Lân nói, cuối cùng cũng có người biết chuyện, hiểu được kinh lược nơi này không thể dựa vào đánh trận, chỉ cần trồng trọt, làm lương thực nhiều hơn một chút. Ngô Giới cười nói, người biết chuyện rất nhiều, không phải đám quan văn hồ đồ trước kia, mà là đám quân thần hồ đồ của triều đình. Hiện tại đổi hoàng đế, tự nhiên sẽ phái người biết chuyện đến kinh lược Hà Hoàng. Cũng đúng, hoàng đế này sớm nên thay. Ngô Lân không nhịn được mà nhả rảnh. Chu Quốc Tường bổ nhiệm Lý Di Lớn làm Hà Hoàng Tổng đốc đầu tiên, sau khi quân đầu hàng Trương Thang, ở Sơn Đông hỗn loạn, đã làm cho dân sinh Bộc Châu trở nên sôi động. Không những không cần triều đình cứu tế, còn có thể vận chuyển lương thực cho triều đình. Thế là Lý Di Lớn từ chỗ chỉ là tri châu, trực tiếp được đề bạt làm Hà Hoàng Tổng đốc, quản lý Lan Châu, Tây Ninh, Hoàng Châu, Tích Thạch Quân, Khuếch Châu, Tống Châu, Hy Châu. Muốn chiến lược hành lang Hà Tây, không thể hoàn toàn trông cậy vào quan lại vận chuyển lương thực, nhất định phải giải quyết một phần lương thảo ở biên cương. Mà thung lũng Hà Hoàng là quan trọng nhất, nơi này cực kỳ thích hợp sản xuất nông nghiệp, Tống Huy Tông đăng cơ vừa bắt đầu đã làm rất tốt, cung cấp một lượng lớn lương thực cho đồng quán chinh phạt Tây Hạ. Nhưng gần 10 năm gần đây, tình hình chuyển biến đột ngột. Văn quan võ tướng đều là vương bát đảng, dân sinh rối tinh rối mù. Triều đình cưỡng ép di dân đến binh sĩ và bách tính, không chịu nổi gánh nặng nhau nhau đào vong. Bản địa người Hán và các dân tộc thiểu số, đương nhiên cũng tránh không khỏi bị bóc lột điên cuồng, số lượng người nộp thuế giảm mạnh, sản lượng lương thực cũng giảm dần theo từng năm. Đừng nói chiến lược hành lang Hà Tây, với tình hình nông nghiệp hiện tại, ngay cả Hà Hoàng trú quân cũng không đủ nuôi. Chu thị phụ tự phái Lý Di lỗi nặng đến làm tổng đốc, nói trắng ra là để hắn khôi phục dân sinh. Lý Di lớn tháng trước đến Lan Châu, ban hành đạo chính lệnh đầu tiên, chính là giảm một nửa thuế má của các châu, đồng thời bãi bỏ hơn một nửa siêu cao thuế nặng. Lại khuyến khích bách tính khai hoang, chỉ cần liên tục trồng trọt 3 năm, có thể đến quan phủ nhận khế ước. Không sợ nhà giàu thừa cơ khoanh đất, vì tình trạng ruộng bỏ hoang quá nghiêm trọng, hơn nữa nhân khẩu nông nghiệp cũng quá thiếu, nhà giàu cho dù khoanh đất cũng không chiêu mộ đủ tá điền. Huống chi, nơi này không có nhà giàu đúng nghĩa. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Khai hoang quy mô lớn còn phải có quan phủ tổ chức, đồng thời biên là bảo giáp cùng tiến lùi, tùy thời phòng bị các dân tộc thiểu số trên núi xuống cướp bóc. Tổ tiên của những dân tộc thiểu số đó, mấy trăm năm trước rất nhiều đều là người Hán. Đợi Hán dân khai hoang đứng vững gót chân, Lý Di Lớn sẽ lôi kéo các dân tộc thiểu số, hướng dẫn họ rời núi trồng trọt nhập hộ khẩu đủ dân. Tiền đề của tất cả các chính sách này lại là phải đánh hai trận thắng lợi, hơn nữa phải thắng đẹp. Chỉ có chiến thắng Tây Hạ mới có thể xác lập uy vọng của quan phủ, mới có thể cho bách tính có lòng tin. Nếu không, họ sẽ lo lắng Tây Hạ xâm lấn, lo lắng quan binh xuất chiến mạnh mẽ thu lương thực, như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai, ai muốn an tâm trồng trọt. Lần này nếu chiếm được Nam Quân Tư Thành và Chấn Võ Thành, hai lòng chảo sông đều sẽ an trí di dân khai khẩn, cố gắng làm được sau này có thể phụng dưỡng hai thành thủ quân. Ngược lại đến liền cho, hơn nửa năm đầu tiên miễn thu thuế má. Đi thêm 10 ngày, quân tiên phong của Diêu Cổ đại quân đến Chấn Võ Thành, phái người về báo tin nói bên kia dường như phòng bị trống rỗng. Diêu Cổ vốn đang thấp thỏm trong lòng, lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng hạ lệnh toàn quân gia tốc. Diêu Bình Trọng dẫn theo mấy ngàn quân, bỏ lại hết quân nhu, hành quân gấp rút, rồi phát hiện Chấn Võ Thành đã trống không. Cái này, đã chiếm được Chấn Võ Thành rồi sao? Diêu Bình Trọng không dám tin. Đại Tống và Tây Hạ tranh đoạt quân sự trọng trấn, nơi hai nước binh lính và bách tính đổ máu, vậy mà không tốn một binh một tốt đã về Tây. Ngô Thị Huynh đệ đang ở trong quân Diêu Bình Trọng, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này rất bất thường. Ngô Lân hỏi, Tây Hạ binh sao lại chạy? Ngô Giới suy đoán, e là bên Nam quân tư gặp chuyện lớn, Tây Hạ mới bỏ chạy. Chấn Võ Thành năm ngoái bị Tây Hạ cướp đi, căn bản không thể di dân khai khẩn, Tây Hạ chỉ có thể tạm thời trú quân, coi như xâm lấn Hà Hoàng, tiền tuyến đều phải dựa vào hậu phương vận chuyển. Nghe nói Nam quân tư bị vây khốn, hơn nửa thành nhỏ đã thất thủ, đám Tây Hạ đều điên cuồng. Có thể điều động quân đội đều rút về, Chấn Võ Thành chỉ để lại hơn ngàn người đóng giữ. Vài ngày trước, thủ lĩnh phát hiện Diêu Cổ dẫn đại quân đến, lập tức dẫn quân bỏ thành mà chạy. Phía sau còn có một tòa thành nhiều người, nơi đó mới là căn cứ quân sự của Tây Hạ, có đủ nhân khẩu cày cấy lương thực. Về phần Chấn Võ Thành, đối với Tây Hạ không quá quan trọng, chỉ là với người Hán mà nói lại cực kỳ trọng yếu. Diêu Cổ dẫn chủ lực đến sau, cười đến nếp nhăn đầy mặt. Tình huống này hắn rất thích, vừa có công lao chiếm thành, lại không phải gánh chịu nguy hiểm gì. Liền binh lính mang theo dân phu, lần này xuất động hơn 4 vạn người. Nhìn thì huy động nhân lực lãng phí lương thảo, chỉ thêm một tòa thành không. Nhưng đám dân phu này cũng đừng mong trở về, bọn chúng bị lừa đến trồng trọt, sau này sẽ khai hoang ở lòng chảo sông Hạo Môn, bằng lòng còn có thể đón người nhà đến đây. Theo lời kể, Lý Di cùng Dương Chí bàn bạc, cho rằng chỉ có thể dùng cách lừa gạt mới có thể di dân khai khẩn. Bởi vì Đại Tống đủ loại trò mèo, bách tính bình thường căn bản không muốn ở đây an cư. Mấy năm trước có mấy đợt di dân, không trốn thì chết, không bị Tây Hạ giết thì bị quan văn Đại Tống bức chết. Diêu Cổ tuyên bố tin tức di dân, bảo dân phu ở lại trước, tùy ý chọn ruộng đất, còn có 3.000 binh lính cũng muốn ở lại đóng giữ. Lời vừa nói ra, quân dân xôn xao, đêm đó đã có người bỏ trốn. Trốn một hồi mới phát hiện, Diêu Cổ lại lặng lẽ tự mình điều binh trở về hạ trại, canh giữ ở con đường bọn họ phải đi. Không thể cứ phòng bị mãi như vậy, sau này chắc chắn còn có người trốn, có thể giữ lại một nửa người cũng đã đủ. Thời gian càng dài, người ở lại càng nhiều. Đặc biệt là hạt giống đã gieo xuống, bọn họ đã bỏ ra công sức, nếu không bị bóc lột quá tàn nhẫn, sẽ không dễ dàng từ bỏ mảnh đất mình trồng trọt. Cho dù mảnh đất này, Tây Hạ lúc nào cũng có thể đánh tới. Tây Hạ đã là nỏ mạnh hết đà. Năm xưa bị Đồng Quán đánh cho phải chủ động nghị hòa, cũng là bởi vì lương thực bị đánh tan hết, có binh mà không có lương thực thì căn bản không thể tiếp tục đánh. Khó khăn lắm mới cầm cự được 2-3 năm, Ri Chát Ca lại dẫn 3 vạn đại quân, vượt đường xa xôi đến Thảo Nguyên cứu viện Thiên Tổ để đang chạy trốn. Một trận đánh không những tinh nhuệ mất sạch, mà còn cả lương thực vất vả tích trữ, cũng bị Hoàng Nhan Tông Hàng cướp sạch. Tiếp đó lại cầm cự thêm 2-3 năm, bị Kim Quốc Sai khiến đi đánh Sơn Tây, chẳng những không công mà còn tiêu hao một lượng lớn lương thảo. Năm ngoái, thừa cơ hội Hán, đã cướp sạch phủ khố thuế ruộng của Tây Hạ. Cũng chiếm được một mảng lớn địa bàn, nhưng chỉ tính lương thực cướp được, thì rõ ràng là một vụ làm ăn lỗ lã. Bước tiếp theo của bọn chúng là đánh chiếm Hà Hoàng Thung Lũng, bởi vì nơi đó tương đối giàu có, ít nhất có thể thông qua trồng trọt để tích trữ lương thảo. Nhận được thư cầu viện của Lý Ngộ, Ri Chát Ca lập tức chỉnh đốn quân đội xuất phát. Quốc chủ Tây Hạ Lý Càn Thuận tuy không muốn đánh, hơn nữa còn kiêng kỵ uy vọng quá cao của Ri Chát Ca. Nhưng trước tình thế quân tư phía Nam bị vây khốn, chỉ có thể nghe theo Ri Chát Ca, chuyện này đối với quân thần trong việc quân quốc đại sự cũng không hồ đồ. Vào thời kỳ cực thịnh, tổng binh lực của Tây Hạ ước chừng 450 vạn. Đừng thấy lạ, toàn dân đều là binh, bình thường chăn thả trồng trọt, đến khi có chiến tranh thì ứng chinh nhập ngũ. Lính chuyên nghiệp thoát ly sản xuất rất ít, lại đa số bảo vệ thủ đô. Ri Chát Ca đem toàn bộ trung ương quân có thể đánh mang ra, cũng chỉ có 3.000 thiết ưng, 5.000 quân hạt nhân, 5.000 bộ bạc tử, hơn 1.000 dội vui quân. Những tinh nhuệ này, tổng cộng không quá vạn người. Hắn từ Hưng Khánh Phủ xuất phát, thuận Hoàng Hà xuôi Nam thẳng đến Hội Châu, dọc đường liên tục có cầm sinh quân gia nhập. Một số đồn trú ở các tòa thành cũng bị điều đến tùy hành xuất chinh. Đến Hội Châu, đã tụ tập hơn 6 vạn quân. Ngay cả thành Hội Châu cũng là cướp đoạt được vào năm ngoái, trước đó vẫn nằm trong tay biên quân Đại Tống. Từ Hội Châu tiếp tục xuôi theo Hoàng Hà về phía Nam, có thể đến Lan Châu thành do Lý Ngộ trấn thủ. Lan Châu là thành kiên cố, không dễ đánh chiếm. Ri Chát Ca lựa chọn đổi đường bộ, tức là theo Bạch Ngân bên kia vòng qua. Đồng thời, hắn không trực tiếp vòng đến quân tư phía Nam, bởi vì đoạn đường cuối cùng quá khó đi, cần tiêu tốn quá nhiều thời gian và lương thảo. Người này chọn ở giữa quân tư phía Nam và Lan Châu, xuôi theo thung lũng về phía Nam, thẳng đến Tây Quang Bảo. Một khi cướp được Tây Quang Bảo, hướng Đông có thể uy hiếp Lan Châu thành, hướng Tây có thể cắt đứt đường lui của Dương Chí, phối hợp với quân tư phía Nam, bao vây Dương Chí tại lòng chảo sông Rắc La. Cho dù không cướp được Tây Quang Bảo, cũng có thể vây Ngụy cứu Triệu, khiến đại quân của Dương Chí phải rút về. Lúc này, đã hơn 40 ngày kể từ khi Dương Chí vây thành. Đại quân của Ri Chát Ca sắp đến Tây Quang Bảo, mà thủ tướng Tây Quang Bảo lại là Loại Sư Ngôn. Loại Sư Ngôn gần đây tâm tình rất tốt, hắn tuy bị ném đến làm tham mưu trưởng cho Dương Chí, nhưng chức quan chính thức lại là bộ tể tướng. Con cháu, tôn bối, đa số đã chuyển sang làm quan văn, số ít còn trong quân đội nhậm chức. Vài ngày trước, tin chiến thắng liên tiếp truyền đến, Dương Chí đã sớm đánh sập tường thành của quân tư phía Nam, mà Diêu Cổ càng thuận lợi cướp được Chấn Vũ Thành. Quốc gia và cá nhân, tình thế đều một mảnh tốt đẹp. Phụ thân, có Lan Yên. Loại Tố vội vàng chạy vào hậu trạch, trong lời nói còn có chút hưng phấn. Loại Sư Ngôn đang giảng bài, nghe vậy đột nhiên đứng lên, lập tức truyền tin cho Dương tướng quân, Lý tổng đốc, toàn bộ bách tính phụ cận rút lui về Kim Thành Quan và Lan Châu Thành. Toàn bộ kế hoạch xuất binh lần này chủ yếu là do Loại Sư Ngôn vạch ra. Dương Chí chủ lực tấn công quân tư phía Nam, hấp dẫn đại quân Tây Hạ đến cứu viện. Diêu Cổ chậm rãi hành quân, thừa cơ cướp đoạt Chấn Vũ Thành, có thể chiếm được thì chiếm, thật sự không hạ được thì vây thành. Cam Túc quân tư bất luận cứu viện nơi nào, Dương Chí và Diêu Cổ đều có thể xem tình hình mà hành động. Cấm quân của Ri Chát Ca và các quân tư khác, vì thời gian gấp rút hành quân, chắc chắn sẽ tấn công Lan Châu hoặc Tây Quang Bảo. Lan Châu là thành kiên cố, rất dễ phòng thủ, có Lý Ngộ tọa trấn là được, quân thủ thành đều là biên quân Tống cũ. Tây Quang Bảo thì do Loại Sư Ngôn trấn thủ, quân thủ thành đều là tứ xuyên binh do Dương Chí phân ra. Nếu vận khí tốt, Dương Chí dẫn chủ lực hồi viện cấp tốc, nói không chừng còn có thể ăn gọn Ri Chát Ca. Đá rơi, gỗ lăn, nước bẩn đã chuẩn bị sẵn sàng, Loại Sư Ngôn trèo lên đầu thành, mãi đến xế chiều, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng đại quân của Ri Chát Ca. Ri Chát Ca quả thực không coi ai ra gì, vừa ra khỏi sơn cốc, đã phái binh đi cướp bóc. Tây Quang Bảo nằm ở bờ Nam Hoàng Hà, hai mặt giáp nước, một mặt giữa núi. Mà ở bờ Bắc Hoàng Hà, cũng có một vùng lớn làm nông, Richard Ka vừa đến đã hạ lệnh cướp bóc. Bọn chúng, năm ngoái thậm chí còn cướp được cả ngoại thành Lan Châu. Vài ngàn kỵ binh cầm sinh quân Tây Hạ, không hề kiêng nể gì mà tản ra, dưới mí mắt quân coi thành, xông vào vô số thôn trang. Bọn chúng tùy tiện giẫm đạp cây trồng, nhìn thấy nhà dân thì reo hò ầm ĩ, kết quả phát hiện không có một cọng lông, người Hán đã mang theo tài sản rút đi, tức giận đến mức bọn chúng châm lửa đốt nhà cho hả giận. Điện hạ, thôn xóm lân cận không có ai, ngay cả súc vật cũng không có. Richard Ca nhận được tin tức, không chút nghĩ ngợi nói, ra ngoài thu hoạch cầm sinh quân, cứ cướp bóc về phía Kim Thành Quan, náo động càng lớn càng tốt. Loại sư ngôn mặc kệ đối phương làm ầm ĩ thế nào, đều làm như không thấy, chỉ cố thủ tòa thành chờ Dương Chí dẫn chủ lực trở về. Richard Ca phát ra mệnh lệnh này, lại thấy tòa thành phòng bị nghiêm ngặt, dự định đổi một cách khác để che mắt thiên hạ. Hắn thông qua cướp bóc tiền của, đốt nhà dân, hấp dẫn sự chú ý của quân Hán ở Tây Quan Bảo, Kim Thành Quan. Đến tối, liền cho 5.000 bộ bạc tử xuất phát, vượt qua bờ Bắc Hoàng Hà, men theo bờ Bắc hành quân gấp một hồi, tại chỗ sông hẹp vượt sông đến bờ Nam, trước khi trời sáng đã đến thượng du Kinh Ngọc Quan. Bên kia Kinh Ngọc Quan chính là cửa ngõ vào lòng chảo sông Rắc La. Chiếm được Kinh Ngọc Quan, liền có thể cắt đứt đường lui của đại quân Dương Chí. Cho dù tập kích bất ngờ thất bại, cũng có thể tinh binh vượt sông tiến vào lòng chảo sông, đánh vào phía sau đại quân Dương Chí. Thư cầu viện của Lý Ngộ, tuy có nói rõ quân Minh có vũ khí kỳ quái, hơn nữa thành nhỏ đã sụp đổ. Nhưng Richard Ka không cảm thấy mẫu thành dễ dàng như vậy bị vứt bỏ, bởi vì tường thành muốn kiên cố hơn nhiều. Về phân tác chiến giả ngoại cấp tốc sụp đổ, vậy khẳng định là gặp phải bọn lang ăn không đủ no, khiến sức chiến đấu ngày càng giảm sút. Không cần binh sĩ kéo dây thừng, liền có thể nhanh chóng bắn ra đầy trời đạn sắt thần pháo. Đừng nói nhảm, Richard Ka căn bản không tin. Hắn cho rằng Lý Ngộ đang bị chuyện, để kiếm cớ cho việc mình mất thành. Theo Richard Ka nghĩ, cho dù quân Minh lợi hại hơn nữa, lại có vũ khí mới, thì quân từ phía Nam thủ 2-3 tháng cũng không thành vấn đề. Chỉ cần mình phái binh từ phía sau lưng dứt ra, trước sau giáp công, nhất định có thể ăn gọn chủ lực quân Minh. Mấy ngàn bộ bạc tử này, tuy trang bị không bằng thời kỳ cường thịnh, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong núi lớn, trèo đèo lội suối như đi trên đất bằng. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thủ Phát. Nửa đêm, dựa vào thang đơn giản vượt sông Hoàng Hà, lúc trời tờ mờ sáng đã đến dưới Kinh Ngọc Quan. Quan này, hai mặt dựa núi, hai mặt giáp sông. Nhưng dãy núi cũng không cao, chỉ là gồ ghề nhấp nhô mà thôi, kỵ binh không thể rong ruổi, bộ binh khó mà bày trận. Chuyện này đối với bộ bạc tử đang lén công thành mà nói không quan trọng, bọn chúng dơ thang trèo lên núi nhỏ, cách Kinh Ngọc Quan chỉ còn 300-400 mét. Nhưng vào lúc này, có người giẫm phải dây thừng, trong bóng đêm yên tĩnh, mấy chục cái linh đang đột nhiên lay động phát ra tiếng vang. Địch tập. Đương đương đương đương. Ngồi xổm trong láng trại trên núi, lính gác kinh hoảng gõ chiên đồng. Cùng lúc đó, một trạm gác ngầm khác cũng phát hiện địch nhân, cũng vừa chạy trốn vừa gõ chiên. Đương đương đương đương. Trong thành theo sát tiếng chiên vang lớn, binh lính thủ thành nhao nhao đứng lên, binh sĩ trong thành đang thay phiên nghỉ ngơi cũng vội vàng mặc giáp. Thủ tướng của quan này chính là Lưu Tích, Lưu Kỷ huynh đệ. Bọn hắn ban đầu phòng thủ ở một khu vực, này đã bị Tây Hạ cướp mất, may mắn gia thuộc đã chạy thoát. Vì không còn nơi để đi, Chu Minh bèn cho họ đến Lan Châu. Dưới trướng bọn họ, binh sĩ chỉ còn 3.000 người, số còn lại xuất ngũ, đến Hà Hoàng khai hoang. Lưu Kỷ là người thế nào? Một trận đánh khiến thiết phù đồ của Kim Ngột Thuật tổn thất gần một nửa, Bát Tự Quân cũng từng là đội quân dưới trướng hắn. Đáng tiếc bị tước binh quyền ròng rã 10 năm, đến khi lại được cầm quân thì đã già đi, lại thêm bệnh tật cuốn thân, khó mà chỉ huy chiến đấu. Khi không cầm quân, hắn làm quan văn cũng rất giỏi, tại Giang Lăng mở mấy ngàn mẫu ruộng tốt, còn quản lý việc trị thủy ở Kinh Nam. Ngày hôm đó, vừa nhận được tin tức Tây Hạ xuất binh, Lưu Thị Huynh đệ liền gấp rút phòng bị, đêm đến mặc giáp ngủ ngay trên đầu tường. Lưu Tích dẫn quân phòng thủ phía đông tường thành, Lưu Kỷ dẫn quân phòng thủ phía nam tường thành. Hai mặt còn lại là Hoàng Hà. Châm lửa. Trên đầu thành, chậu than, bó đuốc, từng cái được châm lửa, trong nháy mắt chiếu sáng cả màn đêm. Lưu Kỷ nhìn bóng dáng lay động của quân Tây Hạ, dương cung cài tên, nhắm vào một bóng đen lao tới, bóng đen nhanh chóng trúng tên ngã xuống rồi lại đứng lên. Cung tiễn thủ cũng bắn tên liên tục, nhưng hiệu quả chẳng mấy tốt. Bọn này bước bạc tử dù không mặc giáp nặng, nhưng phòng thủ tên cũng dư sức, trúng tên thường chỉ bị thương chứ không chết. Không có sông bảo vệ, bước bạc tử rất nhanh đã áp sát tường thành, thang cũng đã được dựng lên trên tường thành. Binh sĩ thủ thành dơ đẩy cán, những cái thang đơn giản không có móc câu, rất dễ bị đẩy ngã. Cùng lúc đó, đá rơi và gỗ lăng cũng bắt đầu được thả xuống, chỉ có dầu sôi là chưa kịp đun nóng. Trong bóng tối, luôn có một vài tên lọt lưới. Từng đợt bước bạc tử trèo lên thành, lập tức bị quân phòng thủ vây công. Lưu Tích, Lưu Kỷ cầm trường thương trong tay, hai huynh đệ đều võ nghệ tinh thông, quân địch vừa mới đứng vững đã bị đâm chết. Ngoài thành bắt đầu nổi hiệu, tướng lĩnh Tây Hạ ra lệnh rút lui. Bọn chúng vốn đến tập kích bất ngờ thất bại liền bỏ chạy, ngược lại vượt sông tiến vào lòng chảo, một đường hành quân gấp đi giết Dương Chí từ phía sau. Quân phòng thủ Kinh Ngọc, bọn chúng căn bản không để vào mắt, bởi vì quân đội phòng thủ của Đại Tống từ trước đến nay rất yếu. Thủ thành thì cực kỳ dũng mãnh, ra khỏi thành thì trong nháy mắt sợ hãi, dám đêm hôm truy kích thì cực kỳ hiếm thấy. Lưu Thị huynh đệ đương nhiên sẽ không truy, bọn họ chỉ có 3.000 binh, trời mới biết bên ngoài có bao nhiêu địch nhân, hơn nữa chưa chắc đã không có phục binh dụ bọn họ ra khỏi thành. Huynh trưởng, phái 300 người mang theo lương khô vượt sông, tiến vào lòng chảo sông La xuyên ven đường canh gác, gặp địch thì trốn lên núi, Lưu Kỷ giơ bó đuốc tìm Lưu Tích, bọn bước bạc tử này, rất có thể sẽ vào cốc. Lưu Tích cười nói, bọn chúng vào cốc chính là chịu chết, Dương tướng quân vẫn luôn chờ đợi, bất quá ta có thể khiến chúng chết nhanh hơn. Viện quân Tây Hạ, không ngừng ri chát ca một đường, bên phía Cam Túc quân tư đến còn nhanh hơn. Cam Túc một chữ, liền bắt nguồn từ Tây Hạ Cam Túc quân tư, là Cam Châu cùng Túc Châu hợp xưng. Đầu tiên là tri phủ Tây Lương Đinh Trọng Nghi tiếp được tin cầu viện, lập tức gọi phó đô thống của Nam quân tư đến. Hai người bắt đầu liều mạng tụ binh, đem những binh sĩ có thể chiêu mộ đều đưa tới. Chấn Vũ Thành chính là bọn họ chủ động từ bỏ, đem phòng tuyến co lại đến Nhân Đa Suối Thành, dùng cái này giảm bớt quân lương vận chuyển tiêu hao, cũng giảm bớt áp lực phòng thủ tuyến phía Tây. Cùng lúc đó, bọn họ lại gửi thư tín cầu viện Cam Túc quân tư. Đô thống Cam Túc quân tư là Tề Vương Lý Nhân Nghĩa, phó đô thống là Phá Suối Mã Tấn. Còn có một người tên là Trương Du, là Cam Châu Thích Sứ, kiêm nhiệm giám quân Cam Túc quân tư. Phá Suối cùng Giả Lợi trước đó đều là dòng họ của tám bộ đảng hạng. Khi Richard Ca đến Hội Châu, Cam Châu, Túc Châu, Lương Châu đã hoàn thành tụ binh, tổng binh lực đạt tới 6 vạn người. Nếu cho đủ thời gian và lương thực để bọn họ chiêu mộ, gọi cả người Hán, người Khương, thổ phiên các tộc đến, ba châu có thể lôi ra hơn 10 vạn binh lực. Nhưng 6 vạn quân Tây Hạ này, sức chiến đấu quả thực đáng lo. Tống Hạ giao chiến hơn 10 năm, Tây Hạ cùng Nam quân tư, Cam Túc quân tư tổn thất nặng nề. Chỉ riêng Nhân Đa Suối Thành đã bị Lưu Pháp cho đồ hai lần, trực tiếp đồ mấy ngàn lão binh, ngay cả binh lính Tây Hạ đầu hàng cũng không tha. Mà tại Hội Châu, Phu Châu các vùng tác chiến cũng thường xuyên điều binh lính bên này đi qua. Đại lượng nhân khẩu tổn thất chỉ có thể bắt người Hán đến bổ sung. Trước mắt hơn 6 vạn binh này, có 1/3 đều là người Hán, còn có đại lượng binh lính bộ lạc Khương. Binh lính đảng hạng cũng chỉnh thể trẻ hóa, 15 tuổi đến 25 tuổi chiếm đa số, quá tuổi 30 lão binh còn chưa đủ 5.000 người. Toàn quân đi đến tế tang, liền trì trệ không tiến. Một là chờ đợi lương thảo vận đến, hai là sợ trúng mai phục, bọn họ muốn đợi Richard Ca đến chiến trường. Vài con khoái mã chạy tới, đó là người của Richard Ca mang tin tức. Lý Nhân Nghĩa hủy đi duyệt thư tín về sau, tiện tay đưa cho Phá Suối Mã Tấn. Tấn Vương đại quân xuyên thẳng Tây Quan Bảo, uy hiếp bức bách quân Hán hồi viên, chúng ta nơi này cũng có thể động thân. Giám quân Trương Du nói, ta lo lắng hai chuyện. Thứ nhất, Nam quân tư đã gần 2 tháng không có tin tức, có thể nào đã thất thủ. Thứ hai, quân Hán loại thần pháo tiếng như sấm, có thể bắn ra trường côn đẫm máu, có hay không khó đối phó như trong thư cầu viện. Lý Nhân Nghĩa chém đinh chặt sắt nói, Nam quân tư chắc chắn không thất thủ, thành nhỏ bảo tường thành mặc dù sụp đổ, nhưng mẫu thành tường thành cực dày. Hán binh thần pháo lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào oanh sập tường thành dày đặc. Mấy chục năm qua, người Hán bao nhiêu lần tiến đánh Nam quân tư, 3.000 binh liền có thể thủ vững nửa năm trở lên. Lần này thật sự có 2 vạn binh, thành nhỏ nếu không bị chiếm đóng, ta liền viện binh cũng không định phát, bởi vì Hán binh khẳng định công không phá được. Chỉ mong là vậy. Trương Du luôn cảm thấy có vấn đề. Tri phủ Tây Lương Đinh Trọng Nghi nói, cho dù Nam quân tư thành đã rơi vào, cũng nhất định phải phát đại quân đi đoạt lại. Câu nói này thuộc về chính trị chính xác, không ai có thể phản bác. Lương Châu tại Tây Hạ địa vị, giống như Lạc Dương đối với Đại Tống, nó là thủ đô thứ hai theo pháp định của Tây Hạ. Nam quân tư một khi không còn, thủ đô thứ hai của Tây Hạ sẽ bại lộ dưới mũi nhọn của quân Minh, lấy mạng người đi lấp cũng phải đoạt lại thành trì. Chu Minh tập trung binh lực đi đánh Nam quân tư, chính là ở trên chiến lược tấn công địch tất cứu. 2 ngày sau, đội kỵ binh ban đầu của Tây Hạ thuận lợi tiến vào lòng chảo sông Rắc La. Thấy hai bên lòng chảo sông có rãnh, liền điều động hơn 10 kỵ binh tiến đi tìm hiểu, phòng ngừa quân Hán thiết lập phục binh trong rãnh. Đại khái qua huyện Thành Thiên chút đời sau, song phương trinh sát kỵ binh gặp nhau, bộc phát chiến đấu kỵ binh quy mô nhỏ. Dương Chí triệu tập chúng tướng họp, địch nhân viện binh cũng sắp tới. Vậy ta đến chủ công. Cũng nghĩ lập tức hô. Dương Chí gật đầu nói, được, ăn cơm trưa, để sĩ tốt nghỉ ngơi một lát rồi công thành. Cũng nghĩ kinh ngạc nói, không phải ban đêm công thành sao? ta chỗ nào nói qua ban đêm công thành? Dương Chí cười hỏi. Hơn một tháng nay, mỗi khi trời tối lại đánh trống hò hét, chẳng phải là mệt binh kế sách sao? Ta tuy không đọc nhiều sách, nhưng cũng hiểu đạo lý đó, vừa có thể khiến địch nhân trong thành ngủ không ngon, cũng có thể để địch nhân lơ là bất cẩn, cũng nghĩ nói, chờ địch nhân vừa mệt lại buồn ngủ, đối với tiếng la buổi tối đã quen, lại đột nhiên phái binh dết vào. Dương Chí cười ha ha nói, ta cũng có ý nghĩ như vậy, bất quá Lý tướng quân lại nói ban ngày xuất binh tốt hơn. Lý Ngạn Tiên nói, chúng ta mệt địch hơn một tháng, chủ tướng địch tất nhiên phòng bị ban đêm, ngược lại không ngờ được quân ta ban ngày tiến công. Đây là thứ nhất, lại nói thứ hai. Tường thành quân địch nhiều chỗ sụp đổ, lại bị vây khốn mệt mỏi nhiều ngày, sĩ khí sớm đã không lớn bằng lúc trước, hoàn toàn không cần thiết lại già tập. Quân ta ban ngày công thành, càng có thể phát huy sở trường của quân trận và súng đạn. Cũng nghĩ gật đầu nói, xác thực như thế. Hội nghị rất nhanh kết thúc, cũng nghĩ đi làm bố trí quân sự. Hôm nay là Hàn Nghi Ngưng Trung thay phiên thủ thành, hắn nhìn thấy quân Minh điều động bộ đội, cũng từng bước tổ chức binh sĩ phòng ngự. Đều đã hình thành sáu lộ. Hai tháng nay, ngày nào cũng như vậy. Quân Minh buổi sáng thay phiên phái ra bộ đội, làm ra một bộ muốn công thành, sau đó chỉ dùng hỏa pháo oanh kích lỗ hổng. Đợi đến xế chiều, pháo kích dừng lại, liền đánh trống lớn tiến hành đánh nghi binh, quân Minh bày trận tiến lên một đoạn, hù dọa một chút quân coi giữ trong thành rồi lui về. Mà bên phía quân coi giữ Tây Hạ, nghe pháo vang, nghe tiếng trống, lại đi vận chuyển thổ mộc thạch khối, đơn giản chắn lỗ hổng bị oanh. Tiếp theo lại là ban đêm, quân Minh ở ba mặt tường thành bên ngoài, mỗi bên phái 3.000 người giơ đuốc hò hét, tiếng trống rồng rã có thể duy trì liên tục một canh giờ. Ngày thứ hai, lại là sáu lộ tương tự. Ngoài thành quân Minh có thể thay phiên mật địch, quân Tây Hạ trong thành lại quả thực ngủ không ngon, bởi vì lúc nào cũng có thể đánh nghi binh biến thành thật công. Một viên lại một viên đạn đá mài chế xong, đường kính nhỏ hơn so với đạn sắt chế thức, bên ngoài còn bọc một lớp vải, được các pháo binh nhét vào họng pháo. Giảm nhỏ đường kính, bao bọc vải, cũng là để giảm bớt mài mòn của đạn đá thô ráp đối với họng pháo. Xa xa quan sát động tĩnh pháo binh quân Minh, binh sĩ Tây Hạ tự động rời khỏi tường thành, đặc biệt là tránh xa mấy chỗ lỗ hổng, bọn họ đã vô cùng có kinh nghiệm. Ầm ầm ầm ầm. Theo tiếng pháo vang lên, từng phát đạn đá bay ra, đánh tới mấy chỗ công sự đơn giản ở lỗ hổng. Quân Minh bắn ra đạn sắt và đạn đá, đều cung cấp vật liệu công sự cho quân Tây Hạ, đại lượng viên đạn được chất đóng tại chỗ lỗ hổng. Còn có tường thành đỏ ngã xuống, cũng bị giẫm nát thành khối nhỏ, chất đóng lên ngăn chặn các nơi lỗ hổng. Bởi vì đường kính đạn đá càng nhỏ, uy lực oanh ra cũng thay đổi nhỏ, nhưng chỉ cần đánh trúng công sự phòng ngự bằng trúc tạm thời, lập tức có thể oanh mở những chướng ngại vật đó. Thậm chí có những binh sĩ Tây Hạ to gan, nghe tiếng pháo còn có thể ngáp, chuẩn bị thừa dịp này tranh thủ thời gian ngủ một giấc. Pháo kích cũng không phải liên tục, mà là ngừng nghỉ một chút, khoảng cách thời gian cũng rất ngẫu nhiên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Các pháo thủ không biết hôm nay muốn công thành, thậm chí còn có tâm tư nói đùa. Bọn họ chậm rãi dọn dẹp ống pháo, khi lắp đạn đá phát hiện quá thô ráp, sẽ còn dừng lại tự mình rèn luyện. Giữa trưa sắp tới, song phương đều biết pháo kích sắp kết thúc rồi. Quân Minh bắt đầu thả cơm, các bộ ăn xong lại nghỉ ngơi một lát, đã đến thời gian thay phiên đánh nghi binh. Hàn Nghi Ngưng Trung cũng theo trình tự bình thường, phân phối sĩ tốt giữ vững các nơi lỗ hổng, nhưng không dám để binh sĩ đứng ở phía sau lỗ hổng. Bởi vì thỉnh thoảng, quân Minh vào lúc xế chiều sẽ còn tăng cường một lần pháo kích, chuyên môn oanh kích quân coi giữ ở phía sau lỗ hổng. Lần đầu tiên tăng cường pháo kích, quân Tây Hạ đã mắc lừa, tại chỗ bị đánh chết bị thương hơn 10 người. Một giỏ giỏ đạn sắt được khiêng đến, các pháo thủ trong nháy mắt biểu lộ nghiêm túc, biết hôm nay muốn chân chính tiến công. Đương nhiên, vòng đầu tiên vẫn như cũ phóng ra đạn đá. Ầm ầm ầm ầm. Hàn Nghi hoặc trong lòng vừa nghe tiếng pháo đã thấy nhức đầu, quân Minh chỉ cần buổi chiều thêm đồ ăn, quân coi giữ liền phải ban đêm tăng ca, loay hoay xây công sự phòng ngự. Đông đông đông đông đông. Sau một vòng pháo kích, tại pháo binh nhiễm hộ, trận địa quân Minh vang lên tiếng nổ lớn, cũng nghĩ dẫn theo đội ngũ bày trận phía trước. Trong tình huống bình thường, đội bộ binh này tiến lên một đoạn, hù dọa quân coi giữ một chút rồi chậm rãi rút lui. Sau đó phái ra đội bộ binh thứ hai, một lần nữa bày trận tiến lên đánh nghi binh, tạm thời coi như mỗi ngày tiến hành huấn luyện bày trận. Cách xa lỗ hổng trên tường thành, vẫn còn một ít cung tiễn thủ Tây Hạ. Chờ cũng nghĩ dẫn quân vào tầm bắn, binh lính Tây Hạ đều chẳng muốn dương cung. Bởi vì bọn hắn quá có kinh nghiệm, cung tiễn bắn ra khó có hiệu quả, bộ binh quân Minh mặc giáp gần như 100%, bắn tên chỉ phí sức lực và tên của mình. Tiếng pháo lại vang lên, buổi chiều vòng pháo kích thứ hai bắt đầu. Hàn Nghi hoặc trong lòng lúc đầu không để ý, chờ đạn pháo rơi xuống đất, bỗng nhiên nghe một sĩ quan hô to, là đạn sắt, hãng binh bắn đạn sắt. Hàn Nghi hoặc trong lòng nép mình sau tường chắn, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy nhìn ra bên ngoài, đã thấy bộ binh quân Minh dường như đi càng lúc càng cao, hơn nữa không hề có dấu hiệu dừng lại. Bắn tên, bắn tên. Hàn Nghi hoặc trong lòng hô to vài tiếng, lại nói với lính liên lạc, mệnh lệnh các bộ bảo vệ tốt lỗ hổng, tướng sĩ trong thành toàn bộ mặc giáp chuẩn bị chiến đấu. Đội thay phiên nghỉ ngơi không thể mặc giáp cả ngày, đặc biệt là thiết giáp tinh nhuệ, như vậy thực sự quá hao phí thể lực. Ngay lúc bọn họ vội vàng hấp tấp mặc giáp, cũng nghĩ đã dẫn đội tăng tốc tiến tới. Hai đội công thành khác cũng cưỡi thuyền nhỏ bắt đầu qua sông, một khi quân coi giữ dám chi binh đến lỗ hổng, bọn hắn liền chọn thời cơ kiến phụ công thành. Bộ binh tăng tốc tiến tới, pháo kích vẫn tiếp diễn. Pháo binh hiệp đồng. Bỗng nhiên công thành ba ngày, quân coi giữ Tây Hạ bị giết trở tay không kịp, đa số cũng không thể lập tức vào vị trí chiến đấu. Ngay cả Lý Gặp Xương cùng Giả Lợi Phúc Lộc hai vị tướng lĩnh, giờ phút này đều còn trong thành, nghe thấy tiếng chuông cảnh báo mới cuống cuồng lấy giáp. Đội thay phiên nghỉ ngơi, càng là hỗn loạn tưng bừng, vừa mặc giáp trụ lại đi cầm vũ khí, bên ngoài doanh trại khắp nơi là thanh âm sĩ quan hạ lệnh tập hợp. Mấy chỗ lỗ hổng đều đủ lớn, chỉ cần không sát bên hai bên, liền không sợ đá rơi cùng gỗ lăn. Từng đội binh sĩ giơ lên tấm ván gỗ đã sắp đặt, đội Uyên Ương dẫm lên tấm ván gỗ xông lên chướng ngại vật gập ghềnh. Quân coi giữ Tây Hạ kết trận phòng ngự, trong chốc lát tên như mưa. Dài bài tay khiên cự thuẫn đỉnh ở phía trước, cái khiên mây tay đáp tấm ván gỗ liền phát ra tiêu thương. Các tiểu đội trưởng chuyên môn nhắm chuẩn sĩ quan phe địch bắn tên, xen lẫn trong đội ngũ hơn ngàn súng kiếp thủ, cũng chuyên chọn sĩ quan phe địch thả bắn lén. Súng kiếp thủ công kích hiệu quả rõ ràng nhất, tại khoảng cách gần xạ kích, cơ hồ đánh một phát trúng một. Những sĩ quan Tây Hạ mặc áo giáp, trúng tên có lẽ không sao, trúng đạn lại trực tiếp ngã xuống. Chỗ lỗ hổng hỗn loạn chướng ngại vật, khiến địa hình biến cực kỳ phức tạp, đội Uyên Ương có thể hữu hiệu kết trận, quân coi giữ Tây Hạ lại ngay cả trận hình cũng không thể duy trì. Lại bị súng kiếp thủ xử lý lượng lớn sĩ quan cấp thấp, hệ thống chỉ huy cơ sở của quân coi giữ Tây Hạ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Phòng ngự kia quả thực tự như giấy, quân Minh giết tới đâm một cái là rách. Đã có bốn doanh quân Minh xông vào thành, Lý Gặp Xương cùng Giả Lợi Phúc Lộc hai người mới dẫn theo đội thay phiên nghỉ ngơi mặc giáp trụ đến trợ giúp. Quân Hán sao nhanh như vậy đã vào thành? Lý Gặp Xương khó có thể tin nói. Lưu Hội Xuyên là người Hán ở Hoành Sơn, bị bắt đến Tây Hạ đã 10 năm. Tây Hạ sợ người Hán bỏ trốn, thường bắt những người trồng trọt, như ở Qua Châu, Sa Châu gì đó. Lưu Hội Xuyên bị đưa đến Qua Châu, lúc ấy hắn mới 14 tuổi. Đầu tiên là làm nô lệ quân dịch, trồng trọt tròn 3 năm, xác nhận hắn đã trung thành, liền bị ép đi lính. Huấn luyện qua loa rồi ném ra chiến trường. Khi ấy, các bộ Tây Hạ tổn thất nặng nề, đám pháo hôi như đụng lệnh lan giảm quân số rất nhanh, tân binh ra trận thường không sống quá nửa năm. Hơn nữa lương thảo không đủ, Lưu Hội Xuyên cả ngày chịu đói, đánh không được mấy trận, cũng chỉ biết theo quân rút lui. Sau đó, một ngày nọ, đội của hắn bị triệu tập gấp, thống lĩnh đại soái nghe nói là Tấn Vương Ri Chát Ca. Lưu Hội Xuyên chẳng hiểu gì, chỉ theo đại quân hành quân gấp. Đến lúc đó mới biết, Tây Bắc thần tướng Lưu Pháp một mình xâm nhập, đã bị bọn chúng vây khốn, hơn nữa đại quân của Lưu Pháp đã hết lương. Đám đụng lệnh lan kinh hồn bạc vía, chúng nghe danh Lưu Pháp đã lâu, cho rằng mình chắc chắn phải chết. Lưu Hội Xuyên cũng nghĩ vậy, hắn từ nhỏ đã nghe chuyện về Lưu Pháp, giờ lại phải làm pháo hôi, xung phong tiền tuyến đối đầu với Lưu Pháp. Rõ ràng là đối mặt với đại quân của Lưu Pháp bị vây, quân Tây Hạ lại có vẻ nhát gan, giao chiến không lâu đã tan tác bỏ chạy, lại bị đội đốc chiến ép quay lại chém giết. Cùng Lưu Hội Xuyên nhập ngũ có mấy người Hán nông nô, đến lần thứ tư xung phong thì toàn bộ chết sạch. Lưu Hội Xuyên lúc trước ở hàng sau, dần dần tiến lên hàng đầu, hắn chỉ biết cắm thương loạn đâm, cũng không biết giết bao nhiêu quân Tống, chỉ cần thấy không ổn là theo quân đội bạn bỏ chạy. Trận chiến ấy, từ sáng đánh đến chạng vạng tối, đánh liền 3 canh giờ. Lưu Hội Xuyên toàn thân trúng mấy phát, mất máu quá nhiều, sau một lần rút lui thì ngất đi. Đợi hắn tỉnh lại, chiến sự đã kết thúc. Diều Hâu Sắc vượt đèo lội suối hoàn thành bao vây, đột nhiên từ phía sau Lưu Pháp xông lên. Lưu Pháp tổ chức đội dự bị phản công, nhưng không địch lại, thảm bại phá vây, cuối cùng rơi xuống vách núi, gãy chân, bị một tên tiểu binh hậu cần giết chết. Nghe chuyện này, Lưu Hội Xuyên còn khóc một trận, hắn cũng không biết vì sao mình lại khóc. Nửa năm sau, Tống Hạ nghị hòa. Vì đội đụng lệnh lan thương vong quá lớn, Lưu Hội Xuyên, một tân binh nhập ngũ hơn nửa năm, lại mơ hồ được thăng làm sĩ quan cấp thấp. Sĩ quan cấp thấp vẫn phải trồng trọt. Chỉ là đổi thành cùng quân Nam Tư, Lưu Hội Xuyên đóng quân ở đây lâu dài, được phân bốn mẫu đất ở lòng chảo sông Rắc La Xuyên. Những chủ đất cũ đã chết, trong nhà chỉ còn cô nhi quả phụ, liền đem toàn bộ ban thưởng cho Lưu Hội Xuyên. Lưu Hội Xuyên từ một người Hán nông nô, không những biến thành sĩ quan, mà còn có điền sản ruộng đất, thậm chí có vợ con. Hắn bắt đầu coi mình là người Tây Hạ, cũng thầm thề muốn sống tốt. Nhưng hiện thực tát vào mặt hắn một cái, năm ngoái hắn bị triệu đi xâm Tống. Đám sinh quân cướp bóc khắp nơi, muốn cướp gì thì cướp, chiến lợi phẩm nộp theo tỷ lệ là được. Còn Lưu Hội Xuyên và đám Đụng Lệnh Lang, cướp được gì cũng phải nộp, chỉ có khi sĩ quan cấp cao vui vẻ, mới ban thưởng cho vài thứ như ăn mày. Lưu Hội Xuyên tưởng mình cấp bậc quá thấp, sau này hỏi thăm mới biết hắn đã sắp không thể thăng tiến được nữa. Binh lính xuất thân nô lệ người Hán, cả đời chỉ có thể làm sĩ quan cấp thấp, dù lập công lớn đến mấy, cũng chỉ được làm sĩ quan trung cấp mà thôi. Thế là, Lưu Hội Xuyên bắt đầu kiếm sống, không mấy quan tâm đến huấn luyện, chỉ chăm chỉ trồng trọt, vợ con ấm đầu. Quân Tống lại đến không đúng, là quân Minh đến. Nghe nói người Hán đã đổi triều đại, Chu Hoàng đế mới thống trị thiên hạ. Vũ khí đáng sợ kia khiến mọi người kinh hãi, đám Đụng Lệnh Lang đều nói Chu Hoàng đế được lão thiên gia phù hộ, mời thần tiên hạ phàm ban cho quân Minh pháp khí uy lực vô song. Lưu Hội Xuyên cả ngày nơm nớp lo sợ, đồng thời thầm thấy may mắn, vì hắn là sĩ quan cấp thấp, vợ con được phép rút vào trong thành. Binh lính người Hán dưới quyền hắn thì thảm, vì quân phòng thủ quá nhiều, người nhà đều bị giữ lại bên ngoài thành. Một số nhà Đụng Lệnh Lang ra khỏi thành thậm chí 3-40 dặm, căn bản không biết người nhà mình còn sống hay không. Liên tục 2 tháng ngày đêm tập kích quấy rối, khiến tinh thần Lưu Hội Xuyên cực kỳ mệt mỏi. Dù biết đó là giả công thành, nhưng nửa đêm nghe tiếng động, vẫn không nhịn được bừng tỉnh, sau đó rất khó ngủ, luôn cảm thấy quân Minh muốn dết vào. Hôm nay đến phiên Lưu Hội Xuyên thủ thành, dưới trướng hắn có 10 tên binh lính. Cua tới, có một chính binh, một tạp binh. Nhưng đó là biên chế của các đội khác, bên Đụng Lệnh Lang không phân chính binh tạp binh, 10 tên binh lính của Lưu Hội Xuyên là 20 người. Trong tình huống bình thường, Đụng Lệnh Lang sẽ được xếp ra tiền tuyến làm pháo hôi, nhưng lần này thủ lỗ hổng cực kỳ quan trọng, một khi tan vỡ thì thành trì sẽ thất thủ. Cho nên, những sinh quân cấp cao hơn, bị xếp ra tiền tuyến chắn lỗ hổng, Lưu Hội Xuyên và những Đụng Lệnh Lang khác, ngược lại ở phía sau tiến hành hỗ trợ. Quân Minh còn chưa xông lên, Lưu Hội Xuyên đã nghe thấy tiếng phanh phanh rung động. Hắn biết đó là một loại pháp khí, hơn nữa giống như thần pháo có thể oanh sập tường thành, đều là do Lôi Thần ban thưởng theo lệnh của Hạo Thiên Đế. Thủ lĩnh không còn. Hai quân vừa mới giao chiến, Lưu Hội Xuyên đã nghe thấy tiếng hô hoảng sợ của đám sinh quân tiền tuyến. Đó đều là quân đảng Hạng Chính Tông, tù trưởng bộ lạc phụ trách chiêu mộ binh lính, cũng tự mình an bài quý tộc bộ lạc thống lĩnh. Loại đội quân này, một chi gọi là một giải, số lượng không có hạn chế nghiêm ngặt. Nhưng căn cứ vào số lượng binh lực, người lĩnh quân có đại thủ lĩnh và thủ lĩnh phân chia. Tình hình đã rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu giao chiến, vị chỉ huy của đội quân này đã không còn. Vị thủ lĩnh kia, Lưu Hội Xuyên rất quen thuộc, đến từ hướng lợi bộ của tám bộ đảng Hạng. Lúc tác chiến mặc thiết giáp uy phong lẫm liệt, năm ngoái còn mang quân công phá Thông Xuyên Bảo, cướp sạch vật tư bên trong, trên đường bắt mấy trăm người Hán đưa đến Qua Châu làm nông nô. Lưu đại ca, trận chiến này không thể đánh, Hán binh trong tay có pháp khí của Lôi Thần gia. Binh lính dưới trướng hoảng sợ nói. Lưu Hội Xuyên nhìn sang những binh lính khác, phát hiện ai cũng đều sắc mặt hoảng sợ. Lại quay đầu nhìn về phía trước, đám sinh quân đang phòng thủ lỗ hổng đã bị đánh tan tác. Một tên truyền lệnh quan cưỡi ngựa đến, liên tục quất vào đám sĩ quan Đụng Lệnh Lang, Lưu Hội Xuyên cũng bị quất một roi, các ngươi còn không nhìn kỳ lệnh. Mau mau lấp lên. Vị trung cấp sĩ quan Đụng Lệnh Lang ở đây, cũng tức là người lãnh đạo trực tiếp của Lưu Hội Xuyên, trước đó đang dẫn một đội ngăn ở biên giới lỗ hổng, còn chưa giao chiến đã bị một phát bắn lén cho nổ tung. Điều này khiến cấp trên phát ra quân lệnh, không thể truyền đến tay Lưu Hội Xuyên. Lưu Hội Xuyên liều mạng giơ trường thương, dẫn dắt binh lính dưới trướng xông về phía trước. Nhưng binh lính sớm đã bị súng đạn dọa mất mật, đều cho rằng quân Minh có thiên thần phù hộ. Giờ phút này lại thấy thành phá sắp đến, căn bản không muốn liều mạng chém giết, từng người nhìn về phía thông đạo bên cạnh, chuẩn bị chạy trốn bảo toàn tính mạng. Lưu Hội Xuyên đang muốn đi bổ sung, lại thấy đám sinh quân phía trước đột nhiên sụp đổ bỏ chạy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lại nghe quân Minh không ngừng có người dùng giọng thiểm tây hô to, người Hán huynh đệ, nằm xuống có thể miễn chết, Đại Minh Thiên binh không cắt đầu luận công. Lưu Hội Xuyên còn chưa kịp phản ứng, 20 người dưới trướng hắn, đã có mấy người vứt bỏ binh khí rồi chạy, lui về sát bên phòng ốc, nằm xuống bất động. Lưu Hội Xuyên nhìn về phía truyền lệnh quan đang hoảng sợ ghìm ngựa quay đầu, một luồng lệ khí xông lên đầu, hắn vứt bỏ thương, hai bước tiến lên, túm lấy vạt áo giáp của đối phương kéo xuống. Tên truyền lệnh quan tay hạ này không hề phòng bị đột ngột kéo xuống ngựa. Lưu Hội Xuyên rút ra đao của đối phương, đè mạnh vào yết hầu, lập tức quay đầu hô to, tứ phía bị vây, không trốn thoát được, mau tới theo ta tranh một cái tiền đồ. Những Đụng Lệnh Lang nghe thấy lời ấy, nhào nhào đi vào bên cạnh Lưu Hội Xuyên. Thành này đã bị vây khốn, trốn đi gần như là không thể, vậy thì chỉ còn cách liều mạng một phen. Cược rằng đám quan binh Đại Minh này sẽ không giống như quân Tống, cứ thấy thủ cấp của Lệnh Lang là chém giết để lấy công. Lưu Xuyên nắm lấy bím tóc nhỏ của một tên đảng Hạng, dùng yêu đao đẫm máu chém đứt, lập tức nhặt trường thương lên gào lớn, Hán Nhi đụng lệnh lang, theo ta cắt tóc giết giặc. Bọn lính dưới trướng lập tức hiểu ra, vội vàng dùng binh khí cắt đứt bím tóc đảng hạng. Bọn chúng xông tới đám quân Cầm Sinh còn chưa tan tác, phối hợp với quân Minh công thành tiến hành giáp kích, đám quân Cầm Sinh hai mặt thụ địch kia trong nháy mắt sụp đổ. Cùng nhau phá địch, một sĩ quan Đại Minh dẫn binh xông tới tán thưởng, hảo hán tử, theo ta xông vào thành. Người này nói tiếng Hán giọng cửa Bắc, cùng với giọng Thiểm Tây, đều được gọi là Tây âm, khẩu âm khác biệt nhưng vẫn có thể hiểu được. Lưu Xuyên nghe vậy mừng rỡ, hắn đã thành công, có thể giữ được mạng. Mấy đội đụng lệnh lang khác nhận được lệnh, nơm nớp lo sợ tiến lên lấp lỗ hổng. Lưu Xuyên đi theo đội Uyên Ương cùng nhau công kích, vừa xông vừa kêu, Hán Nhi đụng lệnh lang, theo ta cắt tóc giết giặc, lập công lớn, người người có thưởng. Bọn lính dưới trướng hắn cũng hô theo, cắt tóc giết giặc, người người có thưởng. Thấy đội quân của bọn họ không bị giết chết, bị chặt đầu, đụng lệnh lang gần đó trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng sống sót, liên tục cắt đứt bím tóc đảng hạng. Hơn nữa chủ động hướng về phía Lưu Xuyên mà hội tụ, coi hắn là người dẫn đầu, dự định trong hỗn loạn mà cầu sinh. Cũng nghĩ cũng không vào thành, bởi vì hắn muốn đồng thời chỉ huy mấy đội lấp lỗ hổng. Trước mắt một chỗ lỗ hổng bị công phá, hắn lập tức hạ lệnh đội dự bị xông lên, nhanh đi mở cửa thành. Đội quân của hắn đã có công giành trước, lại có công đoạt môn thì càng viên mãn, mở cửa thành có thể để quân đội bạn vào hỗ trợ. Khi Lý Gặp Xương dẫn theo đội quân thay phiên nghỉ ngơi chạy đến, đám đụng lệnh lang tụ tập bên cạnh Lưu Xuyên đã có 600-700 người. Bọn chúng rõ ràng là ăn mặc kiểu đảng hạng, lại đi theo quân Đại Minh xung sát, hơn nữa liên tục hô cắt tóc giết giặc, người người có thưởng. Lý Gặp Xương phía sau cũng có đụng lệnh lang, hơn nữa số lượng còn không ít, thấy tình hình này đều nảy sinh dị tâm. Lý Gặp Xương cũng hiểu tiếng Hán, lập tức kinh hãi không thôi. Sau đó, hắn chết. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng liên tiếp vang lên, Lý Gặp Xương, vị quốc công Tây Hạ, toàn thân trúng hơn 10 phát đạn, ngay cả thân binh bên cạnh cũng có mấy người bị thương. Ai bảo hắn một thân áo giáp cao cấp, hơn nữa còn cưỡi tuấn mã lương câu, đồng thời dẫn binh xung sát phía trước. Ẩn nấp trong đội Uyên Ương, những tay súng kiếp đồng loạt nhắm vào hắn khai hỏa, trong nháy mắt đã bị đánh thành cái sàn. Lý Gặp Xương ngã ngựa xuống đất, hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt. Thân phận như hắn, đáng lẽ phải chết một cách oanh liệt mới đúng, hôm nay lại chết không hiểu thấu, thậm chí còn chưa kịp chỉ huy quân đội tác chiến. Ngay tại đầu tường điều binh hàng nghi hoặc, từ xa nhìn thấy cảnh này, lúc này cả kinh trợn mắt há mồm. Hắn vuốt ve bộ giáp của mình, trước kia bị bắn thành con nhím còn không sợ, nhưng làm sao đối mặt với vũ khí mới của Hán binh đây? Cái chết của Lý Gặp Xương chỉ mới là khởi đầu. Cuộc chiến trên đường phố mới chính thức bắt đầu. Bái Tống ban tặng chiến tranh, hai bên đánh đến cuối cùng đều không giữ chữ tín, dùng cách thức trả thù là đồ thành, thậm chí là đồ sát những tù binh đầu hàng. Bọn lính Tây Hạ này tưởng rằng mình phải chết, ngược lại bị khơi dậy hung tính, muốn kéo thêm vài tên quân Minh xuống mồ. Đương nhiên, đến lúc nên thua thì vẫn phải thua. Lý Gặp Xương bị loạn súng bắn chết, những tên lính vừa lắp xong đạn dược, còn chưa kịp nổ súng vào Lý Gặp Xương, nhào nhào nhắm vào các sĩ quan Tây Hạ khác. Ai giáp trụ tinh xảo hơn, ai quần áo quý giá hơn, người đó là mục tiêu kế tiếp. Thật sự không phân biệt được, cứ nhắm vào kẻ xông lên trước nhất mà bắn. Lưu Sẽ Xuyên dẫn đầu đám người Hán phản chiến, theo sau mấy đội Uyên Ương, chứng kiến một hình ảnh trước nay chưa từng có. Binh lính Tây Hạ dũng mãnh liều chết xông lên, ai nấy đều ôm ý nghĩ đồng quy vu tận. Có hai tên thủ lĩnh xông lên trước nhất, còn chưa kịp giao chiến đã ngã xuống đất, lập tức lại đến lượt các sĩ quan cấp dưới trúng đạn. Đợi binh lính Tây Hạ xông đến trước mặt quân Minh, đã tan tác thành năm bè bảy mảng. Quân Minh bày ra trận hình tiểu đội kỳ quái, trên con đường chật hẹp, nhanh chóng tiến hành đồ sát một chiều. Đúng vậy, chiến đấu trên đường phố đã biến thành đồ sát. Đa số binh lính Tây Hạ thậm chí còn không xông qua được hàng rào thứ ba, lẻ tẻ xông tới, cũng bị trường thương binh giết chết. Đao thuẫn thủ căn bản không có đất dụng võ, chỉ thỉnh thoảng giơ thuẫn lên đỡ tên, bởi vì địch nhân đã không còn xông đến trước mặt bọn họ. Lưu Sẽ Xuyên theo quân Minh tiến lên, dọc đường thi thể chất đầy, nhưng không có một xác quân Minh nào. Quân Minh cũng chỉ bị thương khi phá vỡ lỗ hổng trên tường thành, vào thành rồi thì hầu như không bị thương. Cuộc chiến trên đường phố nhìn thì tàn khốc, kịch liệt, nhưng thật ra chỉ dành cho binh lính Tây Hạ. Ngày càng có nhiều lính xung phong, cắt bỏ búi tóc của người đảng hạng, lấy thân phận người Hán mà phản chiến, thẳng hướng đám binh lính Tây Hạ đang liên tục tháo chạy. Một hồi tiếng kèn vang lên, lại là Giả Lợi Phúc Lộc dẫn kỵ binh xông đến. Những kỵ binh Tây Hạ này trước đó còn muốn phá vây, theo vài hướng mở cửa thành, đều bị quân Minh bên ngoài thành đánh cho tan tác. Bất đắc dĩ, bọn chúng chỉ có thể quay lại trong thành, bị hạn chế bởi đường phố, phân tán thành nhiều tiểu đội tiến hành công kích. Ô đại tam tài trận, hai tầng điệp trận. Bốn phía truyền đến tiếng còi không dứt. Các tiểu đội trưởng dẫn theo binh lính tập hợp, nhiều tiểu đội kết thành trận hình dày đặc, lan tiễn, cái cào cỏ, trường thương đều hướng lên trên mà dựng thẳng. Doanh trưởng không có ở đây, chỉ có một vị doanh bộ đang chỉ huy. Trận uyên ương biến hóa ra tiểu tam tài trận, thích hợp với địa hình chật hẹp, còn có thể giảm bớt tổn thương từ hỏa lực tầm xa. Còn về đại tam tài trận, thuộc về bày ở nơi rộng lớn. Nơi này đội uyên ương biến trận tụ lại, trực tiếp phá hủy con đường, không cho kỵ binh có không gian xông phá trận hình. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng liên tiếp vang lên, lính súng kiếp trực tiếp đặt nòng súng lên vai người cầm trường thương phía trước mà bắn. Giả Lợi Phúc Lộc trong nháy mắt được hưởng đãi ngộ siêu cao, cả người lẫn ngựa đều bị loạn thương đánh chết, đoán chừng thiêu thành tro cốt cũng chỉ nhặt được nửa cân đạn. Thật đáng thương cho con ngựa chiến dưới hông hắn. Vị mãnh tướng đến từ bộ tộc Giả Lợi này, tổ tông từng đặt ra chữ viết Tây Hạ, thành lập hệ thống quan học Tây Hạ, xác định văn hóa quốc sách Tây Hạ. Bây giờ, vinh quang của tổ tông đã không còn bao nhiêu, bản thân xông trận cũng chết đủ thảm. Hoa Vinh thu hồi súng kiếp, trong lòng không khỏi cảm khái, có hỏa súng trong tay, người dũng mãnh còn có tác dụng gì? Đường đi chật hẹp, kỵ binh Tây Hạ vốn không thể xông lên với tốc độ cao, đối mặt với các loại vũ khí dài càng khó đến gần. Bây giờ Giả Lợi Phúc Lộc lại đột ngột bỏ mình, kỵ binh Tây Hạ trong tuyệt vọng điên cuồng thúc ngựa, con ngựa bị đau chỉ có thể tăng tốc công kích. Nhưng chỉ có số ít chiến mã mạnh mẽ đâm vào những vũ khí cán dài, càng đánh ngựa càng rên rỉ, đứng thẳng người lên, không nghe lời chủ nhân, tự động dừng lại, nhất quyết không chịu xông vào chịu chết. Tiếng súng vẫn còn lẻ tẻ vang lên, bởi vì tất cả đều là tự do xạ kích, thời gian nổ súng và nạp đạn của các lính súng kiếp không giống nhau. Số ít chiến mã xông vào trận thương, không những bị trường thương đâm bị thương, mà còn trở thành mục tiêu hứng đạn. Cái này đánh tan kỵ binh. Lưu Sẽ Xuyên dụi dụi mắt, cảm giác không thể tin được. Nhưng sự thật đúng là như vậy, kỵ binh Tây Hạ liều chết xông lên, đối mặt với trận uyên ương phối hợp súng kiếp trong nháy mắt tỉnh táo. Trước sau kỵ binh tự ôm nhau che chắn, thậm chí là cả người lẫn ngựa va vào nhau. Quân Minh thì thừa cơ kỵ binh khó hành động, Lan Tiễn và Thang Ba nhau nhau đâm tới đầu ngựa, chuyên nhắm vào hai mắt của chiến mã mà đâm. Lính trường thương thì tiến lên đâm vào người cưỡi, lính súng kiếp tranh thủ thời gian nạp đạn. Kỵ binh Tây Hạ nhau nhau quay đầu, kỵ binh hàng trước hành động bất tiện, kỵ binh xếp sau lại bỏ mặc chiến hữu mà chạy. Một trận bộ kỵ giao chiến, quân Minh chỉ có mấy lính Lan Tiễn và Thang Ba, vì vũ khí bị kỵ binh va chạm mà không kịp buông tay, dẫn đến hổ khẩu vỡ tan, cánh tay gãy xương, cổ tay trật khớp, vân vân. Thiên binh vạn thắng, thiên binh vạn thắng. Lưu Sẽ Xuyên kích động gào thét, đám lính xung phong cũng theo sau mà hô. Liên tục theo quân Minh xông pha hai con đường, Lưu Sẽ Xuyên ngoài việc hò hét trợ uy và thuyết phục lính xung phong phản chiến thì chẳng có tác dụng gì, hắn thậm chí còn không có cơ hội đối đầu với địch. Chỉ có thể hô to 666. Mặt phía bắc cửa thành đã mở ra, ngày càng nhiều bộ binh quân Minh vào thành. Những bộ binh này dọc theo đường cái leo lên tường thành, đuổi giết địch nhân còn đang phòng thủ, cấp tốc chiếm lĩnh mặt phía bắc, phía đông tường thành. Hầu như không gặp phải sự kháng cự nào, trên tường thành binh lính Tây Hạ gặp công kích, nhào nhào theo một hướng khác mà trốn vào trong thành. Quân Minh ngoài tường thành phía đông, thừa cơ đáp thang lên, rất nhanh lại có bộ đội đến mở cửa thành phía đông. Tiếp theo, tường thành và cửa thành phía nam cũng bị quân Minh chiếm cứ. Quân Minh các bộ bày trận tiến lên, chiếm lĩnh một đường lại một lối đi, chậm rãi thu hẹp chiến tuyến vào trong thành. Hàn Nghi hoặc Trung đã lui về nha môn quân tư, nhà môn quân tư cũng có tường thành, tương đương với một nội thành diện tích rất nhỏ. Kỵ binh đã không thể phát huy tác dụng, toàn bộ bỏ qua thế tấn công trung bình, đứng trên đầu tường muốn liều mạng với quân Minh. Dương Chí dưới trướng có mấy đại bộ phận tướng, phụ trách chủ công cũng nghĩ đến đây trước nhất. Hắn thấy Lưu Sẽ Xuyên sau lưng có gần ngàn lính xung phong, lập tức nói với lính liên lạc, kêu người kia đến đây. Lưu Sẽ Xuyên được triệu kiến, nhanh chóng chạy đến quỳ xuống, Hán Nhi Lưu Sẽ Xuyên, khấu kiến tướng quân. Cũng nghĩ hỏi, bên trong còn có Hán Nhi không? Lưu Sẽ Xuyên gật đầu nói, có. Ngươi dẫn người đi chiêu hàng, để bọn chúng phản chiến về Hán, cũng nghĩ nói, không những có thể tránh chết, còn có thể phân chia điền sản ruộng đất. Ngay trong thung lũng này, mỗi người ít nhất 2 mẫu đất, người lập công còn có thể thưởng thêm. Tiền tuyến các quan chỉ huy đều xem mệnh lệnh Chu Minh gửi tới, biết rằng đánh xuống quân tư cần đóng quân khai hoang. Những lính xung phong này vừa vặn phù hợp, bọn chúng phản chiến vừa có thể giảm bớt tổn thất công thành, lại có thể an trí sau chiến tranh tại lòng chảo sông mà trồng trọt thu lương thực. Vâng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lưu Sẽ Xuyên chạy về đi báo tin, đám lính xung phong đã quy thuận reo hò. Từng tên đao thuẫn thủ ra khỏi hàng, yểm hộ những người Hán tiếp cận tường thành quân tư, phòng ngừa bị địch nhân dùng cung tên bắn giết. Hán Nhi xung phong, màu cắt tóc phản chiến. Phản chiến liền được 2 mẫu đất, giết địch binh còn có thưởng. Mau mau giết hồ lĩnh thưởng ruộng. Các ngươi đều là người đảng hạng bắt tới, đừng có vì người đảng hạng mà bán mạng nữa. Bên trong những lính xung phong đều quan sát bốn phía, vừa muốn xem có đồng bọn nào phản chiến không, lại sợ binh lính Đảng Hạn đột nhiên ra tay với mình. Một lát sau, quân Minh tiến đánh Đông Thành, Nam Thành, giờ thang công thành lên chuẩn bị. Dương Chí cũng mang theo chủ soái đến đây tụ hợp, nói với Cũng Nghĩ, Cũng huynh đệ, lúc này nên chừa chút công lao cho các huynh đệ khác đi. Cũng Nghĩ cười ha ha, ta bán cho ngươi mặt mũi, còn lại những địch nhân này ta mặc kệ. Một doanh lại một doanh thay đổi trận địa, từ đầu đến cuối đâu vào đấy, không cho quân địch tìm ra sơ hở để xông lên. Cũng Nghĩ cho bộ đội lui xuống duy trì trị an, tiện thể lùng bắt đám binh lính Tây Hạ ẩn náu trong dân, những người bị thương nhẹ cũng được đưa đi băng bó, trị liệu. Lưu Sẽ Xuyên vẫn đang dẫn người gọi hàng, Hàn nghi ngờ Trung nghe vậy trong lòng kinh nghi bất định. Hắn đã sợ đụng phải lệnh Lang Lâm trận phản chiến, lại không dám chủ động vung đao tương hướng, và nhất ép người không phản chiến làm sao đây? Hơn nữa quân Minh còn ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể đánh thành, hắn lại không thể tùy tiện thay đổi vị trí các bộ. Một khi thay đổi, nhất định sinh loạn, chỉ vài phút là bị quân Minh giết vào. Khiêng pháo vào. Dương Chí thế mà không lập tức tấn công. Pháo gang đúc quá nặng, lần này kéo vào đều là pháo thép Tô Giả Chiến, đường kính và uy lực đều nhỏ hơn một chút. Nhưng dùng để oanh kích tường thành nha môn quân Ti, đã là dư sức. Mắt thấy từng khẩu hỏa pháo được đẩy ra, Hàn nghi ngờ Trung tức giận đến muốn thổ huyết, phẫn nộ gào lớn, tên hán tướng ngoài kia, người khinh người quá đáng, có dám đao thật thương thật chém giết một trận không? Trước đó, đạn pháo bằng sắt đều bị binh lính Tây Hạ chất thành lũy ở chỗ tường thành bị thủng, lại bị pháo đánh cho tan tác. Bây giờ, từng quả đạn pháo được nhặt lên, chứa trong sọt rồi khiêng tới. Âm, âm, âm. Theo tiếng pháo vang lên, rốt cục phá hủy phòng tuyến tâm lý của đám lệnh lang. Không phản chiến nữa thì không còn cơ hội, lần lượt có người lặng lẽ cắt đứt bím tóc, nhưng rất nhanh đã bị binh lính Đảng Hạn phát hiện. Giết hết bọn hán này. Cắt tóc giết giặc a, tường thành nha môn quân Ti còn chưa sụp đổ, bên trong đã đánh nhau. Dương Chí cười hạ lệnh, đình chỉ pháo kích, các bộ đăng thành. Lưu Sẽ Xuyên lần này rốt cục có đất dụng võ, dẫn đầu đám lệnh lang đi theo quân Minh, trèo lên tường thành giết vào, thấy người Đảng Hạn là đâm. Kết thúc rồi, toàn bộ kết thúc rồi. Hàn nghi ngờ Trung nhìn quanh tự lẩm bẩm, hắn tuy mặc giáp, lại không tự mình xông lên chém giết. Hắn kỳ thật là giám quân, bản chất thuộc về quan văn, mỗi quân tư Tây Hạ đều có một giám quân. Hàn gia thế đại biên soạn Tây Hạ quốc sử, đối với nhiều trận đại chiến đều rất quen thuộc. Hàn nghi ngờ Trung biết, cho dù mình bị bắt, cũng hơn phân nửa có thể bảo toàn tính mạng, người Hán có thể xem hắn như một trong những quân cờ để đàm phán. Huống chi, vợ con đều ở nha môn quân ti, hắn cũng không muốn cả nhà cùng chết. Ở đây có một đại quan. Một binh sĩ quân Minh la lên. Lưu Sẽ Xuyên vội vàng xác nhận, đó là Hàn nghi ngờ Trung, giám quân cùng Nam quân tư, nhà hắn ở Tây Hạ đời đời làm quan văn. Không được bắn tên, thả súng, bắt sống người này. Hàn nghi ngờ Trung chắp tay đứng đó, muốn ra vẻ ung dung không vội. Mấy người lính xông lên, đột nhiên đè hắn xuống đất, mặt mũi hung hăng đập xuống đất, hơn nữa khi trói còn ma sát mặt đất. Phong độ tiêu tan, chỉ còn chật vật. Mau ra đây, đừng có dây dưa. Lưu Hội Xuyên phụ trách dẫn đường, dẫn theo quân Minh bắt giữ các sĩ quan cao cấp cùng gia quyến, đồng thời tiến hành phân biệt thân phận những người này. Khác với hai thành Nam quân tư Tử Mẫu, binh sĩ người Hán phần lớn ở bên ngoài thành, thậm chí ra khỏi thành 3-40 dặm, ở những vùng trũng ven sông. Bọn họ bình thường phải tự mình trồng trọt, trước khi đánh trận có người đến chiêu mộ, sĩ quan cấp thấp phụ trách kéo người, dẫn theo nam đinh trong thôn cùng nhau nhập ngũ. Chỉ có người Đảng Hạn mới có thể ở trong thành, bọn họ thường đề phòng người Hán. Đương nhiên, thợ công và gia quyến người Hán cũng được phép sinh sống trong thành. Thậm chí còn phải ở trong thành để tránh bọn họ bỏ trốn về Hán, hoặc là di chuyển chậm trễ bị quân Tống bắt đi. Chớp mắt trời đã tối, vợ con Lưu Hội Xuyên bị dẫn đến. Mặc dù lão bà là cưới gả, con trai là của người khác, nhưng Lưu Hội Xuyên rất coi trọng cái nhà này, bởi vì ngoài ra hắn không còn gì để lo lắng. Nếu không phải hắn là sĩ quan cấp thấp, vợ con cũng không được phép trốn vào nội thành. Những gia quyến người Hán còn lại chỉ chuyển đến phía bắc vùng trũng ven sông mà thôi, rất nhiều người đã bị Lý Ngạn Tiên bắt làm tù binh. Tự mình chọn phòng ở trong thành, thu xếp ổn thỏa cho người nhà, theo ta đi gặp tướng quân. Viên sĩ quan quân Minh phụ trách truyền lời dặn dò. Vâng. Lưu Hội Xuyên mừng rỡ không xiết, nhưng cũng không tham lam, chỉ chọn một tòa nhà không lớn không nhỏ, nơi đó trước kia là nơi ở của một sĩ quan Đảng Hạn. Thu xếp xong vợ con, Lưu Hội Xuyên vui vẻ đi ra, một đường nhìn thấy dân phu cầm đuốc khiêng thi thể. Hắn được dẫn đến nha môn Nam quân tư, bên trong đang họp đêm, Lưu Hội Xuyên đứng bên ngoài chờ. Chờ đợi suốt hai canh giờ, một vài tướng lĩnh đi ra, Lưu Hội Xuyên liền được gọi vào. Vị tướng lĩnh Minh Triều tên là Dương Chí, vẻ mặt vô cùng hòa ái dễ gần, mỉm cười nói với hắn, tự tìm một cái ghế ngồi. Vâng. Lưu Hội Xuyên không dám thất lễ, cẩn thận ngồi xuống. Dương Chí rõ ràng đã nghe qua lai lịch của hắn, hỏi, bên Hoành Sơn. Lưu Hội Xuyên gật đầu, vâng. Dương Chí nói, năm ngoái, Tây Hạ thừa cơ xâm nhập, Hoành Sơn Châu huyện bị chiếm đoạt hơn phân nửa. Người nhà ngươi nếu còn sống, chỉ sợ cũng bị bắt làm sinh quân. Cái loại thâm cừu đại hận này, có muốn tìm người Tây Hạ báo thù không? Trải qua 10 năm, tâm cảnh Lưu Hội Xuyên vẫn luôn thay đổi. Vừa mới bắt đầu làm nông nô, vẫn luôn tìm cách trốn chạy, chỉ có điều hắn không phải là người lỗ mãng. Qua châu quá xa, trốn về Hán địa cực kỳ khó khăn, hơn nữa bị bắt được đào nô kết cục rất thảm. Sau đó làm đụng lệnh lang, cũng muốn thừa cơ chuồn đi, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội, càng sợ chạy trở về bị quân Tống chém đầu lĩnh thưởng. Mãi đến khi lên làm sĩ quan, mới rốt cục an ổn xuống, thậm chí muốn biến thành người Tây Hạ chân chính, sau này anh dũng tác chiến tranh giành một cái tiền đồ phú quý. Sau đó chính là nằm ngửa, nông nô xuất thân đụng lệnh lang, không có bất kỳ tiền đồ nào có thể nói. Hiện tại, Lưu Hội Xuyên rốt cục tỉnh ngộ, hắn nhớ rõ bản thân là người Hán, hắn cùng Tây Hạ có huyết hải thâm cừu. Phù phù quỳ trên mặt đất, Lưu Hội Xuyên nói, ta nguyện theo tướng quân tác chiến, đem người Tây Hạ toàn bộ giết sạch. Dương Chí mỉm cười nói, thành Nam quân tư, sau này đổi tên gọi Định Tây Bảo. Còn sống sót đụng lệnh lang chia làm ba loại, một loại là quân ta vừa vào thành đã đầu hàng, mỗi người có thể được 30 mẫu đất. Một loại là giết đến nha môn quân tư mới phản chiến, mỗi người có thể được 20 mẫu đất. Còn có một loại là tù binh tác chiến bên ngoài thành, mỗi người được 5 mẫu đất. 30 mẫu đất. Lưu Hội Xuyên nghe xong hai mắt sáng rực. Đây đều là đất đai vùng trũng ven sông A, ở Tây Bắc đã được coi là ruộng tốt. Lưu Hội Xuyên cảm thấy rất nhiều, Dương Chí lại không quan trọng. Nơi này không thiếu, chỉ thiếu người trồng trọt. Thời Tống Huy Tông, chính sách Hà Hoàng là chỉ cần bằng lòng ở đây trấn thủ biên cương lâu dài, một binh sĩ được 200 mẫu đất. Kết quả vẫn không có người bằng lòng đến, đến cũng 1-2 năm liền muốn trốn hơn phân nửa. Vì nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, ngay cả những tù binh người Hán kia, Dương Chí cũng muốn phân cho điền sản ruộng đất trồng trọt. Đã được phân điền sản ruộng đất, sẽ vì triều đình đánh trận, Dương Chí nói, ta chỉ có thể lưu lại 1.500 binh ở đây, 1.000 người đóng giữ mẫu thành, 500 người đóng giữ thành nhỏ. Gặp phải Tây Hạ xuất binh xâm phạm, tất cả nam đinh trồng trọt ở vùng trũng ven sông đều phải ứng chinh nhập ngũ thủ vệ tòa thành. Đây là điều đương nhiên. Lưu Hội Xuyên cảm thấy như vậy là phải. Dương Chí cười nói, sau này lập công, sẽ còn ban thưởng điền sản ruộng đất. Hơn nữa, cho phép các ngươi bắt người đảng hạng, mang về bên này vùng trũng ven sông làm nông nô. Người có biết cưỡi ngựa không? Lưu Hội Xuyên lắc đầu, chưa từng cưỡi qua. Dương Chí nói, lại thưởng cho ngươi một con ngựa, trở về hảo hảo luyện tập kỹ thuật. Lần này quy thuận người Hán, nhàn rỗi tiến hành thao luyện, ta sẽ an bài một viên tướng lĩnh thống binh, ngươi lại tạm thời làm phó tướng cho hắn. Nói cho những Hán nhi kia, nơi này là Đại Minh Trung Quốc, chỉ cần anh dũng giết địch lập công, người người đều có thể làm tướng quân. Không giống ở Tây Hạ, một khi đã nhìn thấy đầu, đời này đều không bò lên nổi. Cái này làm tướng quân. Dương tướng quân đại ân đại đức, ta đời này đều ghi nhớ trong lòng. Lưu Hội Xuyên đã kích động đến sắp khóc. Ngàn vàng mua xương ngựa mà thôi, đề bạc một đụng lệnh lang làm tướng quân, có thể khích lệ tất cả người Hán quy thuận anh dũng tác chiến. Về phần chức vụ này, chỉ là tạm thời, Dương Chí không có quyền lực đó. Quân hàm của Lưu Hội Xuyên sẽ rất thấp, nhưng chức vụ thử quân sẽ rất cao, chờ sau này lập công sẽ chậm rãi thăng quân hàm. Ngày hôm sau, phân biệt tù binh. Người đảng hạng bị phân ra riêng, tướng lĩnh cao cấp cùng gia quyến, áp giải đến Lang Châu giam giữ, sau này xem như thẻ đánh bạc đàm phán. Sĩ quan cấp dưới đảng hạng, toàn bộ xử tử. Binh lính đảng hạng bình thường, phân phối cho quân Minh trú thành làm nông nô. Lưu lại trấn thủ biên cương 1.500 quân Minh, toàn bộ đều đến từ Hán Trung. Mà đất đai Hán Trung khan hiếm, cũng không phải là mỗi lính đều có thể phân đến điền sản ruộng đất, bọn họ trước kia lập công đều là trực tiếp ban thưởng tiền tài. Hiện tại vẫn như cũ ban thưởng tiền tài, nhưng lính ở lại nơi này lại muốn ngoài định mức phân phối thổ địa, lại cho bọn họ phân phối nông nô làm ruộng. Đây là đền bù cho việc trấn thủ biên cương xa nhà, nếu không quân tâm khó có thể yên ổn, chờ đem người nhà của bọn họ đến thì tốt, sau này mỗi người đều là tiểu địa chủ trong quân. Đương nhiên, chờ diệt Tây Hạ xong, chế độ nông nô tất nhiên hủy bỏ. Hiện tại làm quân sự nông nô, một là có thể khích lệ tướng sĩ trấn thủ biên cương, hai là có thể tiêu hao nhân khẩu Tây Hạ. Nơi này quân đội chính quy đóng quân, tất nhiên mang theo nông binh khai hoang, thường xuyên chạy đến cảnh nội Tây Hạ cướp người. Cuối cùng, còn lại hơn 1.000 tù binh các tộc, bọn họ là người Khương, người Thổ Phiên, người Hồi Hục. Dương Chí gọi những người này đến, tự mình phát biểu, các ngươi có thể sống sót về nhà, trở lại bộ tộc của mình, nói với tù trưởng bộ lạc của các ngươi, sau này bị Tây Hạ chiêu mộ tác chiến, có thể đánh cho không liều mạng như thế. Nếu nguyện ý quy thuận Đại Minh Trung Quốc, tù trưởng có thể bí mật phái người đến Lan Châu, chờ sau này Đại Minh diệt Tây Hạ, lập công các bộ đều được trọng thưởng. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Ngôn ngữ các tộc không thông, tiếng Hán là tiếng thông dụng. Dương Chí còn thuê phiên dịch ở Lan Châu, sợ bọn họ nghe không hiểu, lại dùng các ngôn ngữ khác nhau phiên dịch một lần. Binh sĩ các tộc nghe nói mình sẽ không chết, kích động đến quỳ xuống tạ ơn Dương Chí. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Dương Chí nói thêm, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi sẽ đi đào đất đỏ, cùng với thợ công tu sửa tường thành. Chờ chiến sự kết thúc, lại thả các ngươi về nhà. Binh sĩ các tộc càng thêm tin tưởng mình sẽ không chết, đều biểu thị nhất định cố gắng làm việc. Hôm nay liền có việc để làm, vô số thi thể bị lột sạch, tập trung chất đóng trong thành các nơi. Binh sĩ các tộc phụ trách khiêng thi thể ra khỏi thành, lại đào rất nhiều hố to, đem thi thể cùng bụi rậm trộn lẫn vào, một mồi lửa thiêu hủy sau đó lấp đất chôn. Thu được chiến mã và vũ khí, phân loại cất đặt ở ngoài thành, ưu tiên cho kỵ binh không chính hiệu của Lý Ngạn Tiên. Những huynh đệ này trang bị ngũ hoa bát môn, chiến mã cũng là vàng thau lẫn lộn, hôm nay cuối cùng có thể sửa sang lại một chút. Đều không cần vội, ai nấy đều có phần, Lý Ngạn Tiên cười nói, cứ theo quân chức cao thấp mà xếp hàng lĩnh chiến mã, vũ khí. Lĩnh một con ngựa tốt, cần giao trả ngựa cũ. Lĩnh một bộ giáp tốt, cần giao trả giáp cũ. Đương nhiên, không phải giáp của người khác. Bọn kỵ binh dẫm mừng rỡ hớn hở, nhóm sĩ quan đầu tiên đã ra khỏi hàng. Bọn hắn nắm chiến mã, mặc áo giáp, cầm binh khí. Đến trước đàn ngựa thay đổi chiến mã, chọn lựa xong, dắt ngựa tốt đi, để lại tòa kỵ ban đầu. Tiếp đó, cứ theo cách này mà đổi binh khí cùng áo giáp. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Cho đến phiên kỵ binh bình thường, theo phân hiệu nội bộ rút thăm, vận khí tốt thì có quyền ưu tiên. Lý Ngạn Tiên cùng Diêm Bình đều không tham gia, lúc trời tương dương, Chu Minh đã tặng cho bọn hắn nguyên bộ trang bị. Diêm nhị, người thấy con ngựa này của ta thế nào? Kỵ tướng La Ngư Minh dắt một con ngựa tới, người này lại là con nhà giàu, trong nhà làm ăn. Hắn từ nhỏ không có hứng thú với kinh thương, ngược lại thích thương bổng cung ngựa, ngày ngày cùng giang hồ hảo hán giao du, cũng được coi là một phương hào hiệp. Lý Ngạn Tiên trở lại Thiểm Tây khởi binh, La Ngư Minh liền dẫn 30 người tìm đến. Diêm Bình nói, trước kia ngươi cũng có lương câu, không cần thiết đổi làm gì. La Ngư Minh cười nói, cường trung tự hữu cường trung thủ, chiến mã cũng vậy. Con ngựa này thần tuấn dị thường, chỉ sợ là tòa kỵ của chủ tướng Tây Hạ. Diêm Bình nói, chiến mã của Tây Hạ quốc tướng Hòa Quân Tư Đô Thống sớm đã bị hỏa súng đánh chết cả người lẫn ngựa. Con chiến mã trước mắt là tòa kỵ của giám quân Hàn Nghi Ngưng, hơn nữa còn là do hoàng đế Tây Hạ ngự tứ. La Ngư Minh lại giơ lên một cây cung, cười hì hì nói, cực phẩm lương cung Tây Hạ, có tiền cũng chưa chắc mua được, lần này ta coi như kiếm được rồi. 4.000 kỵ binh dẫm của Lý Ngạn Tiên, từ trên xuống dưới đều thay đổi trang phục. Ngay cả Lý Kiến Xương, Giả Lợi Phúc Lộc mặc trên người kiên giáp, dù bị súng kíp bắn thành cái sàn, vẫn có kỵ binh muốn đoạt lấy, nhờ quân công tượng xây sửa lại là được. Chờ kỵ binh chọn xong trang bị, lại đến lượt lưu sẽ cho những hán nhi kia chọn. Đụng lệnh lang vũ khí đều không ra gì, còn kém xa cầm sinh quân, một khi đổi trang bị, lại huấn luyện cẩn thận một chút, sau này liền có thể có 10 phần sức chiến đấu. Bọn họ đều được phân đất ở lòng chảo sông, vì bảo vệ điền sản ruộng đất của mình, cũng biết cùng người Tây Hạ liều mạng chém giết. Những lòng chảo sông biên cương này, ngoài trừ chế độ thu thuế khác biệt, kỳ thật rất giống quân đội quy củ của phủ nội Đường Đại. Lý Ngạn Tiên triệu tập bộ đội tụ lại, nhìn 4.000 kỵ binh đã thay đổi trang phục, trong lòng đã nhiệt huyết dâng trào, hắn cảm giác mình có thể dẫn binh một đường giết tới Lương Châu. Kỳ thật, những áo giáp này cũng chỉ bình thường, so với thiết diều hâu còn kém xa. Lưu Tích, Lưu Kỷ Huynh đệ vốn định chia quân đuổi theo đám bước bạc tử kia, cùng đại quân của Dương Chí giáp công trước sau, tiêu diệt toàn bộ. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã từ bỏ kế hoạch, bởi vì Richard Ca dẫn đầu chia quân, dường như muốn đánh vào hai người trấn thủ Kinh Ngọc Quan. Lại thêm việc bước bạc tử tập kích bất ngờ Kinh Ngọc Quan thất bại, khiến Richard Ca cảm thấy quân Minh đã sớm có phòng bị, thế là hắn lại một lần nữa thay đổi cách đánh. Hắn ở bờ Tây Quan Bảo, dựng lên doanh trại quân đội giằng co với loại sư nói. Lại để mấy ngàn bước bạc tử quay về giữ vững bến đò Hoàng Hà, chia quân nghênh ngang dọc theo bờ Bắc Hoàng Hà mà đi, qua đầu hổ sườn núi có một gò đất. Nơi đó vừa có thể dựng doanh trại, lại sát bến đò Hoàng Hà, có tiếng có lui, đứng ở thế bất bại. Sau đó, cường công Kinh Ngọc Quan. Kinh Ngọc Quan là đầu mối lương thảo trọng yếu cung ứng cho đại quân Dương Chí, quân lương từ Lan Châu vận đến, trước tiên sẽ chất đóng ở Kinh Ngọc Quan, sau đó dùng thuyền nhỏ chuyển vận ra tiền tuyến. Cho dù không công phá được nơi này, chỉ cần dùng đại quân vây thành, cũng tương đương cắt đứt lương đạo của Dương Chí. Khoác lác khoác lác khoác lác. 300 cổ gió lốc pháo điên cuồng ném bom về phía Kinh Ngọc Quan, mỗi quả đạn đá đều to bằng nắm tay. Hơn nữa đạn đá không theo quy tắc, rất nhiều là nhặt ở gần đó. Loại xe bắn đá này vì thể tích nhỏ bé, không những có thể di chuyển nhanh chóng, hơn nữa còn có thể linh hoạt thay đổi hướng ném. Nó thuộc về cấu tạo đơn giản, trục pháo cũng là hoạt động. Xe bắn đá cỡ lớn không thể chơi như vậy, bởi vì đạn đá quá nặng, chỉ có thể dùng trục cố định. Mỗi cổ gió lốc pháo cần 4 người thao tác, 2 người phụ trách lắp đạn đá, 2 người phụ trách kéo dây phá pháo, 1 phút có thể bắn ra 3 đến 4 phát. 300 cổ gió lốc pháo gác ở ngoài Kinh Ngọc Quan, 1 phút có thể phóng ra gần 1000 phát đạn đá. Nếu là ở dã ngoại đối chiến, có thể gây ra tổn thương lớn cho bộ binh hạng nặng của quân Tống. Dùng để công thành tự nhiên không thể kích đến vượt tường thành, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của quân phòng thủ. Đạn đá to bằng nắm tay, giống như mưa đá trút xuống, quân phòng thủ nhất định phải che chắn bằng khiên hoặc cửa. Bởi vì tầm bắn khá gần, cầm nó đi công thành rất nguy hiểm. Lại thêm vì Kinh Ngọc Quan phía nam là dãy núi, Bước Bạc Tử cùng quân Cầm Sinh cộng lại hơn vạn người, đi trước đánh chiếm những đỉnh núi kia, rồi dựng gió lốc pháo trên đỉnh núi để oanh kích quan thành. Mẹ nói chứ, chỉ có nỏ máy cùng thần tí cung, bị Diêu Cổ mang đi đánh chấn võ thành, nếu không thì đến phiên gió lốc pháo của Tây Hạ thể hiện uy phong. Lưu Tích trốn ở sau tường chắn, thấp giọng chửi mắng. Quân địch công thành. Đợt đầu tiên đều là đụng lệnh lang, thỏa đáng là pháo hôi. Quân phòng thủ bị gió lốc pháo áp chế, chỉ có thể phá hủy cửa để phòng ngự, một mặt gác ở đóng tên trên tường thấp, một chỗ khác do binh sĩ chống đỡ. Cung tiễn thủ trốn ở dưới cửa, thông qua lỗ châu mai bắn tên ra ngoài thành. Binh sĩ chống đỡ cửa, không chịu được bao lâu đã phải thay người, cánh tay chấn động đến run rẩy còn là chuyện nhỏ, còn có thể bị chấn động đến gãy xương hoặc nứt xương. Không ngừng có đụng lệnh lang nửa đường trúng tên ngã xuống, chờ bọn chúng càng ngày càng đến gần tường thành, gió lốc pháo của Tây Hạ rốt cục dừng lại. Địa hình bên ngoài Kinh Ngọc Quan gặp gần phức tạp, khí giới công thành chính quy cỡ lớn khó mà sử dụng. Hơn nữa thời gian quá gấp, người Tây Hạ cũng không có công phu để chế tạo, giờ phút này tất cả đều dơ thang lên công thành. Đá lăn, gỗ lăn dùng tiết kiệm, trước đổ vàng lỏng xuống, nấu nữa là nấu cạn. Đẩy cán. Từng nồi vàng lỏng đổ xuống, ngay tại đụng lệnh lan công thành, kêu thảm ngã xuống đất lăn lộn. Cũng có thang công thành bị lật đổ, địch trên thang ngã nhào xuống. Đợt thế công đầu tiên rất nhanh bị đánh lui, Richard Ca lập tức tổ chức đợt thứ hai, vẫn là để người Hán đụng lệnh lan làm pháo hôi. Liên tục hai ngày đều như thế, đội đụng lệnh lan thương vong quá ngàn. Cách 30 dặm, loại sư nói cũng không phát binh đến cứu, bởi vì trong tay hắn binh không nhiều. Một khi chia binh cứu viện, binh Tây Hạ bên kia sông, rất có khả năng thừa cơ đánh vào Tây Quan Bảo. Mà Kinh Ngọc qua nơi này, Lưu Tích, Lưu Kỷ huynh đệ, nắm giữ bản bộ binh sĩ 3.000, lại có mấy trăm quân trú Tống cũ. Còn có rất nhiều bách tính gần quan thành, cũng rút lui vào trong quan bảo vệ mạng, vừa vặn kéo đến cùng nhau thủ thành. Phụ nữ trẻ em có thể vận chuyển vật tư, thanh niên trai tráng giúp đỡ đổ đá lăn dầu. Richard Ca đã điên rồi, công thành ngày thứ ba độ chấn động càng lớn, trong ngày đã tử thương hơn 700 đụng lệnh lang, hơn nữa lúc công thành còn xen lẫn một chút quân Cầm Sinh. Điện hạ, trong lòng chảo sông có số lượng lớn kỵ binh người Hán, chỉ có xuất động thiết ưng mới có khả năng tiến lên. Kỵ binh trinh sát phái đi tìm hiểu tin tức trong lòng chảo sông, xám xịt chạy về báo tin. Richard Ca một bên tiến đánh Kinh Ngọc Quan, một bên phái ra khinh kỵ tìm hiểu tin tức. Hắn hiện tại rất muốn biết, quân Tư Thành cùng Nam quân đến cùng ra sao. Có thể Lý Ngạn Tiên xuất lĩnh kỵ binh che chắn chiến trường, lối đi phía trước chỉ có một con sông, Tây Hạ trinh sát kỵ binh thực sự khó mà đến gần. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Richard Ca nói, xuất động 1.000 thiết ưng, nếu gặp nguy hiểm lập tức rút lui. 1.000 thiết ưng, 3.000 khinh kỵ Tây Hạ, cứ như vậy một đầu đâm vào trong sông cốc. Lập tức lại có người mang tin tức đến, đó là quân Tư Cam Túc gửi tới, bọn họ đã theo tế tang xuất phát. Tính toán một chút tuyến đường hành quân và thời gian, không sai biệt lắm sẽ nhanh đến cùng Nam quân Tư Thành. Richard Ca xem xong thư kiện đại hỉ, tình huống hiện tại là đại quân Dương Chí ở đoạn giữa lòng chảo sông, Richard Ca dẫn đầu hơn 6 vạn binh, chặn ở lối vào phía nam lòng chảo sông. Mà quân Tư Cam Túc hơn 6 vạn binh, theo phía bắc lòng chảo sông đang dết tới. Nam bắc hai cánh quân đội Tây Hạ, cộng lại gần 13 vạn người, đã đem đại quân Dương Chí cho hai đầu phá hỏng. Nếu cùng Nam quân Tư Thành còn chưa ném, thì càng là trung tâm nở hoa. Cho dù ném đi, cũng có thể đoạt lại. Nhìn Kinh Ngọc Quan không hề bị tổn hại, Richard Ca không muốn lãng phí thời gian nữa, hạ lệnh toàn quân tiến vào khu vực lòng chảo sông, ngay cả quân đội giằng co với loại sư nói cũng di chuyển tới. Không cần lương đạo không cần đường lui ha ha, xuyên lòng chảo sông chính là lương đạo và đường lui. 13 vạn người Nam Bắc giáp công, mấy vạn quân Minh chỗ nào chống đỡ được. Giết đám quân Minh kia, lộ tuyến rút lui của Richard Ca liền được thông. Cẩn thận lý do, Richard Ca thậm chí lưu lại một vạn binh, Tại lối vào lòng chảo sông thiết lập doanh trại, phòng bị loại sư nói, Lưu Tích, Lưu Kỷ mang binh đánh vào mông hắn. Biết được Richard Ca dẫn binh tiến vào lòng chảo sông, loại sư nói lập tức mang binh đến tụ hợp, còn điều cả quân coi giữ Kim Thành Quan và Lan Châu đến, tổng binh lực bên ngoài lòng chảo sông vượt qua 10,000 người. Lưu Kỷ lo lắng nói, Tây Hạ chủ tướng dám bỏ qua nơi này, toàn quân một mạch chui vào, chỉ sợ phía bắc lòng chảo sông cũng có binh Tây Hạ. Dương tướng quân dùng ít địch nhiều, hơn nữa còn bị Nam Bắc giáp công, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Loại sư nói vô cùng tin tưởng, mỉm cười nói, ta cũng nghiên cứu qua súng đạn, về sau, càng là có nhiều quan sát. Lấy địa hình của cùng Nam quân Tư Thành, quân ta có hơn 1,000 thần cơ doanh, mấy chục cổ các loại hỏa pháo, thủ thành tự vệ dư dùng. Quân địch không nói 10,000, có 100,000 cũng không sợ, số lượng nhiều hơn nữa cũng không có khả năng đồng thời công thành. Về phương diện thủ thành, tổng tướng xuất thân loại sư nói, căn bản không để người Tây Hạ vào mắt. Lại nói mấy chục năm trước, lúc ấy đang gặp trong Tây Hạ loạn, Tống Thần Tông cảm thấy thời cơ đến, xuất binh năm đường phạt hạ, chiến quả tương đối khá, mở mang đất đai 2,000 dặm. Lại mệnh lệnh Từ Hy cùng loại Ngạc điều binh khiển tướng, trữ hàng lương thảo, chờ năm thứ hai liền một lần hành động đem Tây Hạ diệt đi. Quân Tống tại Vĩnh Lạc xây thành, triệu tập dân phu 20,000, 14 ngày liền đem Vĩnh Lạc Tân Thành xây xong. Thành này khiến Tây Hạ như nghẹn ở cổ họng, Lương Thái Hậu nhiên cả nước chi binh phản kích, đối ngoại xưng có 30,000 đại quân. Từ Hy sợ hãi loại Ngạc, Thẩm Quát đoạt công lao của mình, đem hai người cho xa xa điều đi, tự lĩnh 30,000 người thủ thành. Thám tử báo cáo nói Tây Hạ có 30,000 binh, Từ Hy đương nhiên không tin, ngược lại cảm thấy cơ hội lập công của mình đã đến. Mặc kệ có 30,000 hay không, Tây Hạ binh vẫn cứ ào ạt kéo đến như kiến cỏ. Từ Hy lại dẫn 30,000 quân Tống chủ động ra khỏi thành nghênh chiến, lại còn đánh liều, không hề phòng bị gì cả, kết quả bị đánh cho thảm hại, phải co cụm về thành. Tiếp đó, thủy trại lại bị chiếm, chỉ còn cách đào giếng lấy nước. Dựa vào tàn binh bại tướng còn lại, Từ Hy, một quan văn, lại cố thủ được 20 ngày, hơn nữa thành trì vẫn không hề có dấu hiệu bị công phá. Có thể thấy, người Hán thủ thành lợi hại đến nhường nào, còn quân Tây Hạ công thành yếu ớt ra sao. Về phần kết quả trận chiến này, 14 ngày sau, Vĩnh Lạc Tân Thành được xây dựng, lại là công trình nương bả đầu của hắn, đắp đất lúc đó rõ ràng không được chắc chắn. Một trận mưa lớn trút xuống, tường thành bị ngấm nước mềm nhũn, quân Tây Hạ thế mà dùng lôi một đâm sập tường thành, không những quân Đại Tống trấn thủ toàn quân bị diệt, mà 20,000 phu dịch phụ cận cũng hoặc chết, hoặc trốn, hoặc bị bắt đi. Cùng Nam quân Tư Thành, khẳng định không phải bả đậu. Loại sư nói với Lưu Thị huynh đệ, hai người có thể chia binh, một người lưu thủ Kinh Ngọc Quan, một người theo ta ở ngoài cốc thiết lập doanh trại. Tần Tần chặn đường, không cho quân Tây Hạ thoát khỏi lòng chảo sông. Thế là, tình thế chiến trường biến thành như sau. Một lòng chảo sông hẹp dài, phía bắc là hơn 60,000 quân Tây Hạ, ở giữa là hơn 20,000 quân Hán, phía nam là hơn 60,000 quân Tây Hạ, còn có 10,000 quân Hán ngăn ở bên ngoài lòng chảo sông. Thật sự không rõ, rốt cuộc là ai bao vây ai. Bất luận thế nào, trong mắt Richard Ca, quân Hán trong cốc đã cầm chắc cái chết. Muốn đoạt lấy cùng Nam quân Tư Thành, đâu có dễ dàng như vậy. Nếu không quân Tống đã sớm cướp đi rồi, cần gì phải đợi đến quân Minh bây giờ. Phía bắc, đội quân Tư Cam Túc hành quân cực kỳ chậm chạp, sợ người Hán mai phục trong các rãnh, hầu như cứ gặp rãnh nào là lại phái kỵ binh đi vào dò xét trước. Đám bộ đội nhỏ thì chúng không sợ, nhưng một khi có đại quân mai phục, tất nhiên sẽ để lại dấu vết trong cốc. Hai bên đều có người đến, địch nhân phía bắc đã đến gần. Dương Chí nói. Lý Ngạn Tiên nói, địch tướng cẩn thận, bố trí mai phục khó mà có hiệu quả, chỉ cần có chút dị trạng là chúng sẽ trì trệ không tiến. Chi bằng thừa dịp quân phía nam chưa đến, chủ động xuất kích, đánh cho chúng tan tác, rồi quay lại tiêu diệt quân phía nam. Lý Tiến Nghĩa nói, trong thành cũng cần phải giữ lại người đóng giữ. Cũng nghĩ vỗ ngực cười nói, ta đã kiếm đủ quân công rồi, cứ ở lại thủ thành, còn các ngươi cứ đi kiếm chút công lao đi. Dương Chí nói, trọng pháo cứ để lại cho ngươi, toàn bộ đặt trên tường thành, phòng ngừa quân địch phía nam đánh úp. Chỗ hỏng của hai tòa thành Tử Mẫu chỉ miễn cưỡng tu sửa lại, chỗ đất đỏ kia căn bản là không được chắc chắn, ngươi vạn phải cẩn thận quân địch công phá tường thành. Nếu địch nhân đến nhanh, nhiều nhất thủ vững 1-2 ngày, đại quân sẽ có thể trở về. Nếu địch nhân đến chậm, đoán chừng đánh xong phía bắc, chúng còn chưa tới. Lý Ngạn Tiên nói, ta có thể phân ra kỵ binh, đi ngăn chậm bước tiến của quân địch phía nam. Không cần phải cứng đối cứng với chúng, chỉ cần tập kích quấy rối là được. Trong lòng chảo sông gặp phải nhiều kỵ binh địch đến mấy, chúng cũng không thể triển khai. Phía nam thì nhờ Lý tướng quân, Dương Chí nói, còn về phía bắc, có thể phân ra 500 kỵ theo quân, chuyên dùng để thừa thắng truy kích hội binh. Hậu thế, huyện Thiên Chúc cùng huyện Vĩnh Đăng, tại ranh giới hai huyện, địa hình càng thêm gồ ghề phức tạp, có nhiều lòng chảo sông hẹp hòi. thậm chí khi vào Vĩnh Đăng huyện 230 dặm, lòng chảo sông cũng đột ngột thu hẹp lại vài chỗ. Nơi này tùy tiện tìm một chỗ, đều cực kỳ thích hợp để mai phục. Bởi vậy, 6 vạn đại quân Cam Túc quân tư từ đầu đến cuối cẩn thận hết mức có thể, tốc độ hành quân chậm như rùa bò. Quân tiên phong đi một đoạn lại phải dừng lại, đến hai bên bờ rảnh cùng đỉnh núi bốn phía lục soát. Dương Chí chọn địa điểm chặn đánh là chỗ hẹp nhất cuối cùng. Độ rộng lòng chảo sông còn chưa tới 900 mét. Vách núi phía tây có một chỗ nhô ra, hướng đông nam nghiêng xuống kéo dài. Nước sông cũng theo thế núi, hướng đông nam chảy tới, chia lòng chảo sông chưa đến 900 mét thành hai. Nếu không phải nơi này diện tích cày cấy quá nhỏ, chọn gần đó xây thành càng dễ thủ khó công. Kỵ binh Tây Hà phụ trách mở đường, rất nhanh trinh sát được động tĩnh quân Minh, vội vàng trở về báo tin. Đô thống, hán binh không bố trí mai phục, mà dùng xe vận lương ngăn đường phía trước. Nơi đó lòng chảo sông quá hẹp, rộng chưa đến hai dặm, muốn qua chỉ có thể cường công đại trận hán binh. Quân địch có bao nhiêu binh lực? Không rõ. Hai bên sườn núi lòng chảo sông có cung tiễn thủ hán canh giữ, phía trước lại có kỵ binh hán, chúng ta không dám áp sát xem xét. Nghe xong báo cáo, đô thống Cam Túc quân tư Lý Nhân Nghĩa nói, Tấn Vương không biết đến đâu, có nên đợi hắn tiến công trước không? Chúng ta ở đây chỉ cần chấn nhiếp là được. Phó đô thống Phá Hữu Mã Tấn có chút không kiên nhẫn, đâu cần lo lắng nhiều như vậy. Quân ta có hơn 6 vạn người, trước cứ để quân tốt công chiếm hai bên đỉnh núi, đuổi cung tiễn thủ hán trên núi đi. Lại từ trên núi cùng lòng chảo sông cùng nhau tiến công, coi như cường công cũng có thể chiếm được nơi đó. Tri phủ Tây Lương Đinh Trọng Nghi nói, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Hai người các ngươi, chẳng lẽ bị cái tin cầu viện kia dọa vỡ mật rồi? Suốt đường cẩn thận như đàn bà, Phá Hữu Mã Tấn tức giận nói, thần pháo rung sụp tường thành gì đó, hán binh cũng không phải thần tiên, lấy đâu ra thứ đó. Nếu thật có, tống binh đánh trận trước kia đã dùng rồi. Đinh Trọng Nghi nói, có thể là gần đây nghiên chế, giống như trước đó Tống Quốc Thần Tý Cung. Phá Hữu Mã Tấn chất vấn, nếu vì chúng ta hành quân quá chậm, dẫn đến cùng Nam quân tư thành phá, hoặc dẫn đến Tấn Vương binh bại, đến lúc đó phải làm sao? Đinh Trọng Nghi lập tức ngậm miệng, hắn tuy xuất thân vọng tộc Tây Hạ, nhưng rốt cuộc là người Hán. Mà Lý Nhân Nghĩa thân phận là vương gia, Phá Hữu Mã Tấn lại đến từ đảng Hạng Bát tộc. Một cái mũ chụp xuống, Đinh Trọng Nghi chẳng còn quyền lên tiếng. Lý Nhân Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng Phá Hữu Mã Tấn nói có lý. Phá Hữu Mã Tấn nói, ta tự mình dẫn binh, đi công chiếm hai bên đỉnh núi, các ngươi phát binh xông phá đại trận quân địch là được. Kỵ binh trinh sát bỗng nhiên nói, quân địch bày trận ngăn trở, có thể theo rảnh đi vòng qua, vòng ra sau lưng bọn chúng hai ba dặm. Sao ngươi không nói sớm? Lý Nhân Nghĩa trách mắng. Kỵ binh trinh sát nói, quả thật có thể vòng, nhưng núi cao vực sâu cực kỳ chật hẹp, quân địch chỉ cần chia binh 2-3 ngàn là có thể chặn mấy vạn đại quân. Phá Hữu Mã Tấn nói, chia vài ngàn binh đi tập kích bất ngờ, thành công thì tốt nhất, không thành công thì rút về. Xa trận quân Minh, không ngang cắt lòng chảo sông. Mà theo rắc la xuyên sông, từ tây bắc hướng đông nam, nghiêng xuống bố trí ở bờ nam. 40 cổ hổ tồn pháo, chỉ bố trí 10 cổ tại lòng chảo sông, 30 cổ còn lại đều ở hai bên bờ đỉnh núi. Đặc biệt là chỗ triền núi nhô ra dẫn đến lòng chảo sông hẹp lại, bố trí trọn vẹn 20 cổ hổ tồn pháo, có thể bao trùm toàn bộ khu vực giao chiến. Cách sông phương 2-3 dặm, đại quân Tây Hạ bỗng nhiên dừng lại, chỉ phái kỵ binh quấy rối bắn tên phía trước. Phá Hữu Mã Tấn tự mình dẫn bộ binh bắt đầu leo núi, hắn dẫn binh đánh phía tây đỉnh núi, nhường con trai dẫn binh đánh phía đông đỉnh núi. Hai bên đỉnh núi quân Minh dường như không ngăn được binh phong Tây Hạ, bắn vài lượt cung tiễn liền không ngừng lùi lại. Phá Hữu Mã Tấn nhường lính liên lạc lay động cờ xí, ngay sau đó theo thế núi tiếp tục đánh xuống phía nam. Phá Hữu tướng quân thắng rồi. Đinh Trọng Nghi nhìn thấy cờ xí lập tức kinh hỉ nói. Lý Nhân Nghĩa lại nhíu mày, hán binh ở đây ngăn trở, lại chiếm cứ địa hình có lợi, sao lại bại nhanh như vậy? Đinh Trọng Nghi nói, tên đã lên dây, không phát không được, cũng không thể mấy vạn đại quân đều nhìn, nhưng Phá Hữu tướng quân một mình phấn chiến a. Lý Nhân Nghĩa nghĩ nghĩ, địa hình quá chật không cách nào triển khai, trước phái 3.000 người đi dò xét, mặt khác 3.000 người tiếp ứng. Chiến sự thuận lợi thì thừa cơ đánh lén, chiến sự không thuận cũng có thể ổn định đại quân. 6.000 đại quân Tây Hà chậm chạp tiến lên, bởi vì quân Minh bố phòng ở bờ nam, bọn họ còn phải qua sông tác chiến. Dùng để vận chuyển quân lương thuyền nhỏ, dỡ quân lương xuống, dùng để làm công cụ qua sông. Nơi này không chỉ lòng chảo sông rất hẹp, mặt sông cũng rất hẹp. Đường sông thậm chí xuất hiện phân nhánh, tốc độ chảy biến cực kỳ chậm chạp, phân nhánh đường sông hẹp nhất còn chưa đủ rộng 10 mét, mùa khô có thể trực tiếp dẫm lên lòng sông đi qua. Tây Hạ chi binh tập kích bất ngờ cái lối đi, có nhánh sông hợp vào rắc La Xuyên, càng nam còn có mấy đầu nhánh sông, cho nên mới có thể chống đỡ lượng nước rắc La Xuyên, cuối cùng nước sông xuất cốc chảy vào Hoàng Hà. Vì sợ mắc cạn, thuyền vận lương hình thể cực nhỏ, có thể hơn 10 người gánh đi, tiện thể còn có thể dùng thân thuyền phòng ngự tên. Những binh lính Tây Hạ này đi vào chỗ hẹp nhất của đường sông, thế mà không ngồi thuyền, mà đem thuyền lật úp ném xuống nước. Từng chiếc thuyền nhỏ xếp trong lòng sông, dường như muốn xây ra một con đường qua sông. Quân Minh chỉ bắn tên lẻ tẻ, không bắn súng, cũng không phá pháo. Hai bên đỉnh núi, Phá Hủ Mã Tấn cùng con trai, một mực dẫn binh đánh xuống phía nam, Quân Minh thì một mực bại lui về sau, chủ động từ bỏ mấy cái đỉnh núi. Phá Hủ Mã Tấn tại một chỗ đỉnh núi nghỉ ngơi một lát, thấy quân đội bạn dưới lòng chảo sông đã hành động, hắn càng thêm tự tin, đánh hạ đỉnh núi phía trước, trận chiến này liền đại hoạch toàn thắng. Bọn họ trước tiên lao xuống núi, lại hướng phía trước trên núi xông lên. Dãy núi lấy đất đỏ và nham thạch làm chủ, lượng mưa ít, thảm thực vật cũng không rậm rạp, bụi cây xa xa nhiều hơn đại thụ. Hoa Vinh Thần Cơ Doanh toàn bộ bố trí ở hai bên đỉnh núi, phân tán cùng từng tiểu đội uyên ương trộn lẫn. Hai bên đỉnh núi đều có 3.000 bộ binh uyên ương trận đóng giữ, còn có một nửa hộ tồn pháo bố trí trên núi. Tay cầm súng hơi, miệng ngậm thảo căn, Hoa Vinh thoải mái nhàn nhã nhìn Tây Hạ binh leo núi. Chờ quân địch leo lên một hồi, Hoa Vinh cầm kính viễn vọng, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Hắn thuộc về thần thương thủ, loại khoảng cách này còn ở trên cao nhìn xuống, có đủ thời gian nhắm chuẩn, thấy quan viên là đánh một phát chắc. Đánh không trúng cũng không quan trọng, có 3.000 bộ binh bảo hộ, kết uyên ương trận giữ vững cao điểm, súng kiếp thủ còn có thể khoảng cách gần nổ phát súng thứ hai, phát súng thứ ba. Phá Hủ Mã Tấn vẫn là tư duy vũ khí lạnh, thân là phó đô thống Cam Túc Quân Tư, hắn xung phong đi đầu khi tấn công núi. Người này dáng người cực kỳ khôi ngô, mặt nặng mấy chục cân giáp gỗ, leo núi dường như không chịu ảnh hưởng. Mặc dù không có mặt nạ, nhưng bỗng nhiên kéo xuống mũ trùng, trùng điệp hệ cùng một chỗ, đem toàn bộ cổ và nửa mặt đều ngăn lại, chỉ lộ ra lỗ mũi, ánh mắt và nửa cái trán. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Dựa vào tấm trọng giáp tổ truyền này, Phá Hủ Mã Tấn công vô bất khắc, bị bắn thành con nhím vẫn anh dũng chém giết. Tây Hạ đại quan. Hoa Vinh lập tức hưng phấn, hắn không lập tức nổ súng, dự định thả gần một chút có nắm chắc hơn. Phá Hủ Mã Tấn càng bò càng gần, các tiểu đội trưởng đã bắt đầu bắn tên, có hai mũi tên rơi vào trên người hắn. Một chiếc trực tiếp bị khô giáp bắn ra, một chiếc bắn trúng khe hở giáp phiến, mặc dù đâm vào lại vào thịt không sâu, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da mà thôi. Đại khái còn lại 3-40 mét, Hoa Vinh chuẩn bị nổ súng, khoảng cách gần như vậy, hắn có ít nhất 90% chắc chắn trúng đích. Phanh phanh phanh phanh. Hoa Vinh còn chưa kịp bóp cò súng, bỗng nhiên súng kiếp thủ đồng loạt nổ súng, hơn nữa không chỉ một hai khẩu, mà có đến cả trăm khẩu nhắm thẳng vào Phá Xấu Mã Sinh. Phá Xấu Mã Sinh đang hăng hái trèo đèo, bỗng cảm thấy như bị thứ gì cắn, vết thương lại càng lúc càng đau nhức, lực đạn còn khiến hắn ngã người ra sau. Hắn cúi đầu nhìn xuống, ngực, bụng, hai chân không biết từ lúc nào đã thủng lỗ chỗ, máu tươi trào ra. Không chỉ Phá Xấu Mã Sinh trúng đạn, mấy tên thân binh bên cạnh cũng bị đạn lạc mà chết. Phanh. Lại một viên đạn bay tới, găm thẳng vào giữa mi tâm Phá Xấu Mã Sinh. Hoa Vinh đắc ý cười nói, đây mới gọi là thần tay súng. Phá Xấu Mã Sinh ngã ngửa ra sau, lăn lông lốc xuống sườn núi. Chờ thân binh chạy đến đỡ dậy, hắn đã chết không thể chết hơn. Mấy gã Tây Hạ đại tướng này, sao lại thích xung phong liều chết đến vậy? Hơn nữa còn xông lên trước, đúng là không sợ chết. Phó đô thống chết rồi, mau bỏ chạy. Mau mau rút lui. Thân binh của Phá Xấu Mã Sinh hoảng loạn la hét, đám quân tướng còn lại vội vàng dẫn binh rút lui xuống núi. Dê. Đông đông đông đông. Trống trận nhỏ trên đỉnh núi nổi lên, 3.000 bộ binh xông xuống, lính hỏa súng còn chưa nổ súng đã theo sau xung phong, những người đã nổ súng thì ngồi thụp xuống nạp đạn. Trong lúc giao chiến, súng kiếp thủ chuyên nhắm vào sĩ quan, có khi chỉ cách vài mét mà nổ súng. Đội quân tinh nhuệ Tây Hạ nhanh chóng tan rã, bọn chúng đã liên tục công phá mấy ngọn núi, tiêu hao rất nhiều thể lực, lại còn cách xa quân tiếp viện. Không những chủ tướng chết, mà còn bị giết chết rất nhiều sĩ quan, rút lui rồi lại biến thành chạy tán loạn. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở đỉnh núi phía đông, con trai Phá Xấu Mã Sinh đến tìm cha. Hai bên đỉnh núi, quân Minh truy kích một hồi, đến khe núi thì đột ngột chuyển hướng, tiến về lòng chảo sông. 3.000 quân Tây Hạ phụ trách tiếp ứng quân đội bạn, lập tức lọt vào hai mặt giáp công. Chỉ có điều, quân Minh phía Tây vì bị sông ngăn cản, không thể xông thẳng đến trước mặt bọn chúng, nhưng lại đứng ở mép sông mà bắn tên, bắn súng. Bị hai mặt giáp công bất ngờ, khiến đám lính Tây Hạ này chạy trối chết. Quân Minh không tiếp tục truy đuổi, mà quay đầu tấn công đội quân Tây Hạ đi đầu. 3.000 binh lính Tây Hạ đang ném thuyền nhỏ xuống sông, không những bị hai mặt giáp công, mà quân Minh ở phía xa cũng điên cuồng bắn tên. Bị ba mặt vây công, trong nháy mắt tan rã. Theo sau là 500 kỵ binh không mặc giáp, ghé vào lưng ngựa trực tiếp bơi qua, dòng sông rộng 10 mét trôi qua rất nhanh, sau đó cưỡi ngựa truy sát đám lính Tây Hạ đang tan rã. Đến lúc này, hổ tồn pháo vẫn chưa khai hỏa. Lục tục có người trốn về, Lý Nhân Nghĩa vừa sợ vừa giận, chất vấn, sao lại bại trận thảm hại thế này? Thân binh của Phá Sấu Mã xin đáp, tướng quân dẫn chúng ta lên núi, đang trèo thì ta nghe tiếng nổ, liền thấy tướng quân ngã lăn xuống. Trên người có rất nhiều lỗ thủng máu, cả trọng giáp cũng bị xuyên thủng. Chúng ta liền toàn quân rút lui, quân Hán truy kích đến, lại truyền đến một hồi tiếng nổ, rất nhiều quân tướng mơ hồ liền đổ xuống. Lý Nhân Nghĩa nuốt một ngụm nước bọt, thì ra những gì trong thư cầu viện đều là thật. Bởi vì quân đội tháo chạy trở về, Lý Nhân Nghĩa không thể tận mắt chứng kiến thi thể, chỉ có thể dựa vào lời kể của binh lính để đoán định tình hình. Nghe xong, Đinh Trọng Nghi nói, sau này tác chiến, quân tướng không được tự mình dẫn quân xung trận, nhất định phải ẩn nấp trong trận địa chỉ huy, nếu không chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Không sai. Lý Nhân Nghĩa gật đầu. Đinh Trọng Nghi lại nói, thư cầu viện nói đến thần pháo, đến nay chúng ta còn chưa từng gặp phải. Bọn Hán binh này là muốn dụ dỗ chúng ta đổ thêm binh lực, quyết tâm ăn tươi nuốt sống quân ta. Lý Nhân Nghĩa hỏi, đã biết rõ như thế, nhưng chúng ta có thể rút lui sao? Tấn Vương đã vướng vào phía Nam, một khi chúng ta rút lui, Tấn Vương sẽ đơn độc xâm nhập. Cùng Nam quân tư không thể bỏ mặc, Tấn Vương cũng không thể làm ngơ. Chuyện này liên quan quá lớn, người và ta đều không gánh nổi. Chẳng lẽ biết rõ có nguy cơ toàn quân bị diệt, còn cứ đâm đầu vào chỗ chết? Đinh Trọng Nghi có vẻ sốt ruột. Lý Nhân Nghĩa nói, ta là chủ tướng, ngươi là giám quân. Nếu ngươi bằng lòng gánh vác, ta rút quân ngay. Đây đều là lời nói suông, Đinh Trọng Nghi là người Hán, căn bản không thể gánh vác trách nhiệm này. Đinh Trọng Nghi nói, chờ tin tức tập kích bất ngờ đến đã. Bọn họ phái 3.000 người, theo một con rãnh phía bắc tiến vào, trèo đèo lội suối tiến vào một thung lũng khác, có thể bao vây quân Minh phía sau cách mấy dặm. Ngày hôm đó, rút lui hạ trại, không phát động tiến công nữa. Nửa đêm, đội quân tập kích bất ngờ đầy bụi đất trở về. Phòng thủ con đường nhỏ đó của quân Minh không nhiều, chỉ có 1.000 người, hơn nữa còn không có súng đạn. Nhưng nhờ có địa hình có lợi, đánh cho đội quân tập kích bất ngờ của Tây Hạ thảm hại mà chạy. Trận đầu thất bại, tập kích bất ngờ cũng vô hiệu, Lý Nhân Nghĩa hoàn toàn rối loạn. Không phải hắn thống binh vô năng, mà là chưa từng đánh loại trận này, căn bản không biết ứng phó ra sao. Còn có địa hình thật là khó chịu. Rạng sáng, Lý Nhân Nghĩa triệu tập thuộc cấp họp bàn, để mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng thương lượng đối sách. Ngươi một lời, ta một câu, số ít tướng lĩnh nói nên rút lui, đa số tướng lĩnh đều muốn cường công. Về phần làm sao cường công, không ai có thể nói ra chiến thuật cụ thể. Đinh Trọng Nghi bỗng nhiên nói, gần đường sông rất hẹp, có thể đắp bờ chứa nước, lại phá đê dìm nước hạ du quân địch. Lý Nhân Nghĩa lắc đầu, chứa không được bao nhiêu nước, phỏng chừng đều không ngập đến thắt lưng, nhiều lắm là làm ướt hai chân quân địch. Hơn nữa thượng du đắp bờ, hạ du mực nước giảm đột ngột, quân địch tất nhiên có thể đoán được kế sách. Vậy thì hạ trại bất động, cùng quân địch kéo dài thời gian, chờ Tấn Vương ở phía Nam phát động. Đinh Trọng Nghi nói. Lý Nhân Nghĩa chất vấn, cùng Nam quân tư làm sao? Đinh Trọng Nghi suy đoán, cùng Nam quân tư hơn phân nửa đã không còn, nếu không sẽ không ngồi nhìn người Hán chi binh đến đây. Lý Nhân Nghĩa đau khổ suy nghĩ, lại thật nghe theo đề nghị, trốn trong đại doanh không ra. Điều này khiến Dương Chí vô cùng khó chịu, hắn đã nhóm lò nấu rượu đổ dầu, chuẩn bị xào một bàn thức ăn ngon, lại không muốn bị đổ vào trong nồi. Đội quân Tây Hạ này hơn 6 vạn người, trận đầu đã thương vong thêm bị bắt hơn 4.000, hơn nữa phó đô thống cũng mơ hồ chết trận. Bọn họ thực sự bị đánh sợ rồi. Bây giờ cố thủ doanh trại không ra, Dương Chí thật sự khó mà tấn công. Hắn nhất định phải giữ lại người thủ thành, chỉ dẫn theo hơn 12.000 binh tới, chẳng lẽ đi cường công doanh trại quân địch gần 6 vạn người. Một khi chủ động tiến công, không chỉ địa hình ưu thế của mình không còn, hơn nữa còn để quân địch chiếm cứ địa hình có lợi. Có thể đánh, Lý Tiến Nghĩa nói, thượng du nơi khoáng đạt nhất, lòng chảo sông cũng chỉ rộng hơn 2 dặm, so với hạ du phải hẹp hơn nhiều. Quân ta coi như chỉ xuất 1 vạn người, cũng có thể bày trận phá hỏng lòng chảo sông. Mà quân địch đông người thì có ích lợi gì? Bọn họ có thể triển khai hoàn toàn sao? Thêm binh ra, hoặc là ở hậu phương ngốc chờ, hoặc là bò lên hai bên đỉnh núi bắn tên. Quân ta cũng phái binh công chiếm đỉnh núi, khiến hai bên quân địch không thể vòng sau, còn lại chính là cường công doanh trại quân địch. Với tính cách của Dương Chí, sẽ không tùy tiện đánh như vậy, nhưng phía sau còn có mấy vạn Tây Hạ quân, khiến hắn không đánh cũng chỉ có thể kiên trì đánh. Vậy thì cường công trại địch. Lúc này toàn quân vượt sông tiến lên, đến gần trại địch, chủ lực đại quân tại lòng chảo sông bày trận, các phái 2.000 binh chiếm lĩnh hai bên đỉnh núi, hơn 1.000 lính súng kiếp cũng theo bọn họ đi tấn công núi. Những đỉnh núi này cũng không dốc đứng, sở dĩ không thể hành quân, là bởi vì liên miên chập trùng không có điểm dừng. Thời kỳ Minh Thanh, dân số bùng nổ, tại giữa dãy núi chỗ thấp, thậm chí hình thành những thôn xóm. Quân Minh tấn công núi thời gian thực sự chậm, lấy đội Uyên Ương làm đơn vị, cộng thêm một lính súng kiếp đi theo, 13 người một tổ tản ra trèo lên. Trên núi không ngừng đẩy đá xuống, nhưng không gây ra thương vong quá lớn, những tảng đá chưa được rèn luyện, trên sườn núi không dốc đứng lăn không vui. Leo đến giữa sườn núi, đỉnh núi mưa tên như trút. Tây Hạ bên kia nhiều lính, ngược lại trong sơn cốc không thể triển khai, dứt khoát điều động đại lượng lên đỉnh núi phòng thủ, Quân Minh một lát thực sự công không lên. Bày trận tiến lên. Dương Chí cũng không trông cậy vào đánh hạ đỉnh núi, chỉ cần địch nhân không từ đó đến đánh thọc sườn chủ lực là được. Mấy ngàn quân đội ngang gạt ra, đã đem lòng chảo sông sắp xếp tràn đầy, ở giữa chỉ chừa lại một chút thông đạo. Hổ tôn pháo cùng đạn dược cũng được khiêng lên, chậm rãi tiến lên, cách trại địch càng ngày càng gần. Bởi vì thời gian vội vàng, trại địch doanh trại còn chưa đào chiến hào, đắp đất lũy, chỉ có một ít hàng rào gỗ xem như tường bảo vệ. Cách khoảng 100 bước, toàn quân dừng lại. 40 cổ hổ tôn pháo mang lên tiền trận, trước nhét vào một phát đạn sắt lớn cỡ nắm tay, lại lắp đạn ria lớn bằng trứng bồ câu. Loại hình thức bắn này, so với toàn dùng đạn ria còn bắn xa hơn. Nơi này lòng chảo sông rộng khoảng 1.400 mét, dòng sông bám phía tây dãy núi chảy xuôi. Doanh trại quân địch phá hỏng lòng chảo sông, vô số địch nhân canh giữ sau hàng rào gỗ, hơn nữa không nhìn thấy một tướng lãnh nào, ngay cả sĩ quan cấp dưới cũng cố gắng đứng sau lưng tiểu binh. Những tướng lĩnh Tây Hạ này, rốt cục không còn dám đứng phía trước. Chỉ huy pháo binh Đặng Hạ là theo Chu Quốc Tường học qua mấy năm. Lúc này dùng lượng thiên xích đo lường tính toán khoảng cách, điều chỉnh góc bắn của hộ tôn pháo, phương pháp cụ thể là dùng hình học giải tích đo đường cong điểm rơi. Thử pháo. Ầm ầm ầm ầm. Cách hơn 100 bước, cũng chỉ chừng 200 thước, những viên đạn sắt lớn cỡ nắm đấm, xen lẫn trong vô số đạn ria bay ra. Binh lính Tây Hạ sau hàng rào gỗ, nhìn thấy đầy trời đạn bay tới, lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đặng Hạ cầm ống nhòm quan sát, hạ lệnh, pháo chân hướng về phía trước nửa khắc độ. Hổ tôn pháo loại có thể di chuyển nhanh chóng này, tự nhiên không có trang bị điều chỉnh góc độ quá tinh vi. Nó chỉ có một nòng pháo, phía trước phủ lấy pháo chân chống đỡ mặt đất, giống như một con vật ngồi xổm trên mặt đất. Nếu chưa thấy hổ ngồi xổm, chó ngồi xổm tổng gặp qua a, tức chân sau thu hồi ngồi xuống, chân trước duỗi thẳng dẫm. Pháo chân bộ vòng hướng phía trước di động, tức góc độ nòng pháo hướng phía dưới điều chỉnh. Điều chỉnh góc độ xong, lần thứ hai tề xạ, rõ ràng đánh càng chuẩn, hàng rào gỗ doanh trại Tây Hạ từng dãy ngã xuống, binh lính Tây Hạ sau hàng rào gỗ cũng bị đạn ria đánh trúng. Nhìn thấy quân Minh lần nữa lắp đánh, binh lính Tây Hạ còn sống, nhào nhào quay người chạy trốn, đội đốc chiến căn bản ngăn không được. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Doanh trại phía nam lũy có đài cao đơn giản, Lý Nhân Nghĩa đứng trên đài, toàn bộ quá trình tận mắt chứng kiến chuyện vừa rồi. Hai quân bây giờ còn ở ngoài tầm bắn cung tên thông thường, chỉ có cá biệt có thể bắn xa như vậy. Nhưng cái gì phích lịch thần pháo, vậy mà thật có thể đánh thắng được. Lần thứ ba tề xạ rất nhanh đến, tổng có nhiều chỗ không mời đến, hơi hơi tả hữu điều chỉnh đánh tới. Lại là một vòng pháo kích, cuối cùng không có địch nhân còn dám đứng ở hàng rào gỗ. Đã thấy binh lính Tây Hạ thủ vững hàng rào gỗ chạy tán loạn, quân Minh không thừa thắng xông lên, mà là toàn quân lại lần nữa chậm rãi tiến lên. Tiến lên một khoảng cách dừng lại, hộ tôn pháo lại để xuống đất. Đây là muốn dùng bộ binh đại trận cộng thêm pháo kích, một đường đẩy ngang qua. Giờ khắc này, bộ binh đại trận đã tranh đoạt đỉnh núi, hai bên sườn núi còn có một lượng lớn binh lính Tây Hạ. Đinh Trọng Nghi lo lắng nói, mấy khẩu thần pháo của quân Minh này, tựa như phích lịch pháo của quân Tống, cần thời gian để lắp pháo tử. Không thể để chúng tùy tiện bắn, chờ lần này phát pháo xong, hạ lệnh kỵ binh xung kích chính diện, hai bên đỉnh núi sĩ tốt cũng xông xuống giáp công. Kỵ binh chia làm 3 đội, nếu một hai đội bị pháo tử đánh trúng, còn có đội thứ 3 tiếp tục xung sát. Nói thì dễ, nhưng chấp hành lại có chút hỗn loạn. Một lượng lớn bộ binh Tây Hạ tự động rút lui, hơn nữa không mấy ai nghe theo quân lệnh, đem đường ra trận đều chặn lại. Kỵ binh Tây Hạ một đường chém giết bộ binh của mình, lúc này mới thông được đường ra trận. Kỵ binh cũng sợ hỏa pháo, không dám đến gần. Chờ đám kỵ binh này xông tới, hộ tôn pháo đã sớm nạp xong đạn dược, nhất thời đội kỵ binh đầu tiên đã ngã xuống gần phân nửa. Hơn nữa đạn lạc đường đạn khó mà nắm bắt, theo sát phía sau đợt kỵ binh thứ hai, cũng có một chút bị liên lụy. Người ngã xuống, thi cùng sát ngựa, khiến tốc độ của kỵ binh phía sau có chút chậm lại. Pháo thủ nhao nhao rút lui về sau, trốn vào trong bộ binh đại trận. Số kỵ binh còn lại rốt cuộc xông đến trước trận quân Minh, bọn chúng đến để phá hủy pháo, tự như kỵ binh ra khỏi thành phá hoại khí giới công thành vậy. Những người này lại còn tung người xuống ngựa, rút đao chém vào thân pháo, còn có người muốn dùng bó đuốc châm lửa. Đánh đến bây giờ, chủ tướng Tây Hạ vẫn còn không biết, cái thứ đồ chơi này căn bản không phải làm bằng gỗ. Đương đương đương đương. Âm thanh sắt va chạm không ngừng vang lên, những kỵ binh Tây Hạ đang vung đao, trong nháy mắt đã ngây người. Sạc. Cái khiên mây tây phát ra tiêu thương, tiểu đội trưởng bắn ra tên, nhào nhào hướng phía kỵ binh chào hỏi. Mặc giáp người cưỡi có lẽ thương mà không chết, nhưng chiến mã của bọn chúng dừng lại tại chỗ, lại một thất tiếp một thất ngã lăn, còn có chiến mã bị thương phát cuồng bốn phía va chạm. Nếu không phải hai bên đỉnh núi có binh lính Tây Hạ đánh tới, Dương Chí đã hạ lệnh bộ binh xung phong. Quân Minh chủ lực nhanh chóng biến trận, phía Tây có dòng sông cản trở không cần lo lắng, phía Đông lại là kết trận cùng xuống núi chi địch tiếp chiến. Đám binh lính Tây Hạ này theo sườn núi gồ ghề lao xuống, căn bản không có trận hình gì, lại phải đối mặt trận địa sẵn sàng đón địch của quân Minh đại trận. Theo quân Minh điều chỉnh trận hình, một đội binh sĩ theo dựa vào vị trí phía Tây xuất trận, đi công kích đám kỵ binh đang dừng lại phá pháo, chiến mã còn chưa chết của kỵ binh Tây Hạ nhao nhao bỏ chạy. Tiếp theo, bộ đội Tây Hạ xuống núi tiến công, cũng bị quân Minh đại trận đánh cho tan tác. Truy kích, chiếm lĩnh đỉnh núi. Phụ trách chỉ huy tiền tuyến Lý Tiến Nghĩa lập tức nắm bắt cơ hội này, chia binh truy sát những kẻ đang hội binh lên núi, thừa thế chiếm lĩnh đỉnh núi. Tiếp theo lại từ đỉnh núi này đi về phía Nam Dất, đi cùng bộ đội trước đó tấn công núi, Nam Bắc giáp công một đỉnh núi khác của quân địch. Đô thống, mấy khẩu pháo kia làm bằng sắt, thật sự là không phá được a, kỵ binh chạy về, ai nấy đều vẻ mặt cầu xin. Lý Nhân Nghĩa mờ mịt nhìn về phía xa xa quân Minh, lẩm bẩm trong miệng, làm bằng sắt thì làm sao phát pháo được. Đinh Trọng nghi hỏi, xoay cán cũng làm bằng sắt. Chặt đứt xoay cán thì không phát ra được pháo. Kỵ binh trả lời, không có xoay cán. Chỉ là một cái ống sắt lớn, bên ngoài ống sắt còn có mấy cái quấn, phía trước ống sắt mọc ra hai cái đùi. Có quấn. Còn có hai cái đùi. Đinh Trọng nghi mơ hồ nói, chẳng lẽ là thứ gì tinh quái sống. Về văn hóa và tôn giáo, Tây Hạ luôn học tập Trung Quốc. Dù là trong Đại Liêu Quốc hay Đại Tống Quốc, Tây Hạ đều coi đó là mục tiêu để học hỏi. Vì vậy, Phật giáo và Đạo giáo khá hưng thịnh ở Tây Hạ. Đồng thời, Tây Hạ cũng có tôn giáo nguyên thủy của riêng mình, tức là sùng bái tự nhiên, quỷ thần vu thuật, tín ngưỡng tổ tông. Mỗi lần Tây Hạ xuất binh, đều phải nhờ vu sư xem bói. Dùng lá ngải cứu đốt cháy xương bả vai dê, dùng cây trúc gõ đất rồi đập vỡ, quan sát vết nứt trên xương bả vai dê, tính toán số lượng trúc bị vỡ. Vu sư dùng cách này để đo lường các hung. Còn có việc trong đêm dắt dê đốt hương cầu nguyện, rồi ra đồng phóng hỏa. Sáng sớm hôm sau dắt dê mổ bụng, dạ dày thông suốt thì là cát, tìm dê dính máu thì trận này tất bại. Hoặc là dùng tên bắn vào dây cung, nghe âm thanh để dự đoán thắng bại, thậm chí tính toán thời gian quân địch đánh tới. Lý Nhân Nghĩa lần này xuất binh trước đó, cũng cho vu sư xem bói, hơn nữa còn dùng cả bốn phương pháp trên. Kết quả xem bói là hung. Cho nên hắn tụ binh ở Tế Tang, chần chừ không chịu tiếp tục hành quân. Sao không thể không tiến lên, trên đường đi cũng cẩn thận đề phòng, sợ trúng mai phục của quân Minh. Phía đông, một ngọn núi khác, bị quân Minh đuổi đánh rồi đánh hạ. Càng về phía nam, trên đỉnh núi, quân Tây Hạ đóng giữ ở đó, bị quân Minh Nam Bắc giáp công, xem ra không giữ được nữa. Đại quân chủ lực của Dương Chí không tiếp tục tiến lên, mà bắt đầu phòng thủ tại chỗ, chia ra nhiều binh sĩ hơn để đóng giữ các đỉnh núi, bởi vì quân Tây Hạ cũng chia binh muốn đoạt lại. Ngay lúc chiến trường giằng co, ở trung tâm đại doanh Tây Hạ, vu sư bắt đầu lâm trận tác pháp. Thiên thịnh pháp lệnh của Tây Hạ quy định, các quan viên chiêm toán và quan vu nhất định phải mang theo vũ khí, theo quân xuất chinh tác chiến. Vì vậy, vu sư thuộc về tầng lớp thấp nhất trong quân đội Tây Hạ, hơn nữa ai nấy đều mặc giáp trụ đầy đủ, lúc then chốt còn có thể cầm đao chém người. Thậm chí còn có quy định, một khi quân đội Tây Hạ chiến bại, phải trong vòng 3 ngày dứt trở lại, đồng thời bắt quân địch tại nơi mình thất bại mà bắn dứt. Gọi là giết quỷ chiêu hồn. Nếu không bắt được quân địch thì trói người rơm chôn xuống, cho binh sĩ lấy tên bắn, coi như nguyền rủa kẻ địch. Giờ khắc này, theo lời kể của những binh sĩ trốn về, vu sư dùng nước và bùn nặng ra mô hình hỏa pháo, thậm chí còn nặng ra mô hình súng kiếp. Lại dùng dây thừng làm phép, trói bùn nặng súng kiếp, hỏa pháo lại. Thêm vào đó là người rơm đã chuẩn bị sẵn, cũng dùng dây thừng gói lại, cùng với mô hình súng kiếp, hỏa pháo, chôn sâu xuống một cái hố nhỏ. Vu sư bắt đầu niệm chú ngữ, lập tức múa may. Binh sĩ Tây Hạ đứng thành vòng tròn, sau khi nhận được mệnh lệnh của vu sư, hướng về nơi chôn người rơm, súng kiếp, hỏa pháo mà bắn tên. Tác pháp xong, binh sĩ Tây Hạ vẫn đang tấn công đỉnh núi, lần lượt tiến công đều bị quân Minh ở trên cao nhìn xuống đánh lui. Vu sư nói với Lý Nhân Nghĩa, đô thống, ta đã nguyền rủa quân địch. Nhưng pháo của địch có quỷ thần phù hộ, không biết lần này có hiệu quả không? Nhất định có hiệu quả. Lý Nhân Nghĩa nói với các tướng sĩ xung quanh, quân địch có những vũ khí đó, mặc dù mời ác quỷ bám vào, nhưng đã bị Tư Kê hạ nguyền rủa. Các ngươi không cần sợ, cho dù chiến tử, linh hồn cũng có thể trở về tổ tông chi địa. Chỉ cần các ngươi liều chết giết địch, thì có thể nhận được sự phù hộ của tổ tông và quỷ thần. Những tướng sĩ đó nhanh chóng trở về các bộ, kể lại chuyện này với những binh lính khác. Quân Tây Hạ bị đánh nặng nề, sĩ khí cuối cùng cũng hồi phục đôi chút. Đinh Trọng Nghi nói, thắng bại đã định, thừa dịp sĩ khí tăng lên, nên chủ động tiến công. Nếu không để Hán binh tiếp tục bắn pháo, sĩ khí lại sẽ tụt xuống đáy vực, một khi không ổn thì toàn quân tan rã. Lý Nhân Nghĩa vẻ mặt nghiêm trọng nói, ta cũng nghĩ vậy, Vu Chúc chuyện thật giả khó phân biệt, chỉ có thể tạm thời khích lệ sĩ khí. Vừa rồi kỵ binh đã xông đến trước trận quân địch, có thể tiếp tục chia kỵ binh thành ba đội công kích. Bộ binh không nên quá để ý đến trận hình, đi theo kỵ binh nhanh chóng xông lên, chỉ cần xông đến trước trận quân Hán thì những khẩu pháo đó sẽ không còn tác dụng. Dương Chí đã dẫn theo thân binh leo lên sườn núi, dùng ống nhòm quan sát động tĩnh của đại doanh quân địch. Lý Nhân Nghĩa điều động quân đội quy mô lớn, tất cả đều bị lộ ra dưới ống nhòm. Ống nhòm cũng là thần khí, tương đương với việc tướng lĩnh mở ra toàn bộ bản đồ chiến trường cục bộ. Tây Hạ bên kia có động tĩnh, quân mình bên này lập tức có những thay đổi tương ứng. Quân địch ở sườn núi phía sau đã bị giáp công giải quyết, chỉ còn lại một vài bộ đội còn dựa vào nơi hiểm yếu chống trả, các đội súng kiếp của thần cơ doanh ở bên kia tấn công núi đều bị triệu hồi về. Hổ tồn pháo cũng được chuyển đến đỉnh núi quân Minh chiếm giữ, đồng thời điều động bộ binh tiến hành bảo vệ, hỏa pháo ở trên cao nhìn xuống, có thể bao trùm chiến trường, lại không sợ bị kỵ binh liều chết xung kích. Hán binh đem pháo chuyển lên núi, vậy phải làm sao đây? Đinh Trọng Nghi lo lắng nói. Lý Nhân Nghĩa nói, chuyển đi đâu cũng phải đánh, tránh chiến đã không thể. Chỉ cần xông đến gần, hai bên hỗn chiến với nhau, thì những khẩu pháo đó sẽ không còn tác dụng. Bất quá pháo đã khiêng đi, kỵ binh cũng không cần công kích phía trước, chỉ cần bộ binh nhanh chóng xông lên tiếp trận là được. Mấy ngàn bộ binh Tây Hạ, vì kiên kỵ súng pháo, xếp thành trận hình thưa thớt, nhanh chóng tiến gần đến đại trận quân Minh. Mà bộ đội chủ lực lại không theo quá gần, ngay cả đội dự bị cũng ở xa, đây là sợ hãi bị pháo kích từ sườn núi. Chiến thuật này chỉ có đường chết. Tại lòng chảo sông chật hẹp dùng trận hình thưa thớt công kích, đối đầu trực diện với quân Minh xếp trận lớn. Hơn nữa đội dự bị và đại quân chủ lực của Tây Hạ còn tách rời với tiền quân đang xung phong, một khi xuất hiện bại tướng thì không thể kịp thời ổn định. Điều này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, dâng đồ ăn cho quân Minh. Nhưng Lý Nhân Nghĩa không có lựa chọn nào khác, nếu hắn dồn toàn bộ lên, rất có khả năng bị đánh tan nát. Kỳ thật có thuẫn xe thì tốt, đẩy thuẫn xe từ từ tiến lên. Hổ tồn pháo chia làm bắn thẳng và bắn cong. Tầm bắn xa nhất 300-400 mét, tầm sát thương chỉ có 200-300 mét, đây là bắn ra đạn sắt cỡ nắm tay. Muốn phát huy uy lực của đạn, còn phải đặt trong vòng trăm thước, nằm 60 mét bắn ra đạn ria là tốt nhất. 100 mét trở lên mặc giáp vải, coi như bị đạn ria đánh trúng, cũng rất có khả năng bị thương mà không chết. Tiểu pháo rác rưởi như vậy, một mình chống cự kỵ binh cũng khó, còn phải phối hợp với các vũ khí tầm xa khác mới được. Chỉ cần có thuẫn xe, hổ tồn pháo sẽ lúng túng, cần phải có giả chiến pháo uy lực lớn hơn ra tay. Thật đáng tiếc, Lý Nhân Nghĩa không có thuẫn xe, thậm chí không có cả giáp vải. Đinh Trọng Nghi khuyên can, Đô Thống, đánh như vậy không được. Hoặc là co lại rút lui, hoặc là toàn quân lên, trước sau do dự chỉ phái mấy ngàn binh ra ngoài, đây là để bọn họ đi chịu chết à, Lý Nhân Nghĩa nói, những người phía trước đều là đụng lệnh lang, chết thì chết, sau này lại đi bắt người Hán là được. Để bọn họ đi thăm dò trước, nếu có hiệu quả thì phái cường quân lên, nếu dễ dàng sụp đổ thì nghĩ cách khác. Đinh Trọng Nghi nói, đụng lệnh lang là người Hán không sai. Nhưng dù sao cũng là binh lính Đại Hạ. Bọn họ nếu thảm bại thì quân chủ lực sẽ không sợ sao? Sĩ khí vừa giảm lại hàng, coi như địch nhân không có thần pháo, trận chiến này cũng không thể tiếp tục đánh. Vậy phải làm sao? Phái thêm nhiều sĩ tốt lên, sau đó bị đánh tan tác sao? Lý Nhân Nghĩa uể oải nói, lùi cũng không được, địch nhân cứ bắn pháo tới, sớm muộn gì cũng chiếm hết doanh trại quân ta. Người có thể mang lương thảo cùng nhau rút khỏi đại doanh. Đến lúc đó, coi như địch nhân không đuổi theo, chúng ta cũng chỉ có thể rút về tế tang tiếp tế, trên đường đi công ty lương thực miễn cưỡng đủ cho chúng ta rút quân. Đinh Trọng Nghi nói, toàn quân lên còn có thể liều một phen, Đồ Thống làm như vậy tiến công thua là chắc chắn. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Có lẽ là bị đấu pháp của quân Minh làm cho buồn nôn, hai vị tướng lĩnh đảng hạng bên cạnh cũng nói, Đồ Thống, liều mạng đi. Để đụng lệnh lang ở phía trước cản pháo, chúng ta mang theo quân chủ lực theo sát phía sau. Coi như đụng lệnh lang bị đánh tan tác, chúng ta cũng có thể xông lên giết đi. Loại tình huống này cũng có, đám lính đảng hạng thường xuyên dùng đám xung phong liều chết làm bia đỡ đạn. Mà nếu là lính xung phong, tan tác chạy trốn là chuyện thường. Binh lính đảng hạng chính hiệu sẽ không vì đám xung phong liều chết thất bại mà sợ hãi bỏ chạy. Bọn chúng thậm chí còn bày trận truy sát quân Minh, ngăn không cho quân Minh xông phá đội hình của mình. Nhưng tất cả những điều này đều phải có điều kiện tiên quyết, đó là đám xung phong liều chết không được bại quá nhanh. Đừng để toàn bộ tiền quân trong nháy mắt đồng loạt tháo chạy. Trong trận chiến với quân Nam ngoài thành, chính là vì đám xung phong liều chết tiền quân trong nháy mắt sụp đổ, dẫn đến quân Đảng Hạng phía sau rối loạn cả lên. Trước sự khuyên nhủ của các tướng lĩnh Đảng Hạng, Lý Nhân Nghĩa cuối cùng quyết định liều chết đánh cược một phen. Mấy ngàn lính xung phong liều chết vẫn ở phía trước, nhưng quân Cầm Sinh Đảng Hạng theo sát phía sau, chủ soái Lý Nhân Nghĩa cũng chỉnh đốn đội hình, hai bên quân Tây Hạ càng điên cuồng tấn công lên núi. Chủ tướng Tây Hạ đây là muốn được ăn cả ngã về không a? Dương Chí giơ ống nhòm mỉm cười, hắn đã dồn địch vào đường cùng. Lại thấy đám xung phong liều chết phía trước, nơm nớp lo sợ tiến lên. Vu sư có thể tăng sĩ khí cho binh lính Đảng Hạng, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với đám lính xung phong người Hán này, bọn chúng đã chắc mẩm quân Minh khẳng định có quỷ thần phù hộ. Phàm nhân thân thể, làm sao có thể chống lại quỷ thần? Chưa đánh đã run, bắt nguồn từ nỗi sợ hãi vô hình, đám xung phong liều chết đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Là nông nô xuất thân, binh lính người Hán chỉ có một niềm tin duy nhất để gắng gượng chiến đấu, đó là đánh xong trận này có thể tiếp tục sống sót. Đã mạng nhỏ khó giữ, vậy còn đánh đấm gì nữa? May mắn, khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, hỏa pháo quân Minh vẫn chưa khai hỏa, đám xung phong liều chết bắt đầu ảo tưởng quỷ thần không còn phù hộ địch nhân nữa. Tiền quân hai bên cách nhau 7-80 bước, bên Tây Hạ tiếng trống càng lúc càng dồn dập, hiệu lệnh cũng thúc giục đám xung phong liều chết tăng tốc công kích. Tiền quân cách nhau hơn 10 bước, quân Cầm Sinh phía sau cũng đến 60 bước, cũng bắt đầu ném tên về phía đại trận quân Minh. Dương Chí bên kia phất cờ, hơn 1000 ngọn đuốc thương đồng thời xạ kích, đi kèm với đó là tiêu thương và tên. Mà trên đỉnh núi, Hổ Tồn pháo lại ở trên cao nhìn xuống, nhắm thẳng vào quân Cầm Sinh phía sau. Trong nháy mắt hỏa lực tầm xa được tung ra, bộ binh quân Minh đồng loạt công kích, hung hãn xông đến hơn 10 bước trước quân Tây Hạ. Công kích của bộ binh quân Minh, uy lực không hề thua kém súng đạn. Gặp phải hơn 1000 ngọn thương giận dữ bắn thẳng vào đám xung phong liều chết, lại bị bộ binh quân Minh xông lên như vậy, những kẻ còn sống đều quay đầu bỏ chạy. Mà đám quân Cầm Sinh Đảng Hạng phía sau, vừa gặp phải đợt đạn ria tầm gần từ 40 cổ Hổ Tồn pháo, lại bị quân mình xung kích, đằng sau còn có bộ binh quân Minh như hổ rình mồi. Chỗ nào còn gánh vác được? Bại bị bại quá nhanh, Lý Nhân Nghĩa thất hồn lạc phách, hắn đã nghĩ đến việc sẽ bại, nhưng không ngờ lại bại nhanh gọn lẹ đến thế. Trong thung lũng sông chật hẹp này, tiền quân tan tác tất nhiên sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, thậm chí không thể xua quân vòng qua hai bên. Dưới sự truy sát không ngừng của địch nhân, khẳng định sẽ bị quân Minh xông đến mà tan rã toàn quân. Đô thống mau đi, trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đinh Trọng Nghi đã dắt ngựa đến. Lý Nhân Nghĩa cười khổ nói, người cũng đã sớm chuẩn bị. Đinh Trọng Nghi nói, chưa lo thắng, đã lo bại. Thừa lúc quân Minh chưa tới, hai người dẫn theo thân binh bỏ chạy, kỵ binh Tây Hạ cũng theo sát phía sau. Còn về phần bộ binh, tự cầu phúc a, trong lòng chảo sông chật hẹp, đại doanh hỗn loạn, đâu đâu cũng thấy binh lính Tây Hạ tháo chạy tán loạn. Dương Chí chỉ mang theo 500 kỵ binh, những kỵ binh này là chủ lực truy sát, không ngừng chém giết những toán binh chậm chạp, tiện đường cho bộ binh đuổi theo tiêu diệt quân địch. Chợt có một toán địch cố thủ chống cự, kỵ binh liền vòng qua, giao cho bộ binh xử lý. Một lượng lớn binh lính Tây Hạ tự giẫm đạp lẫn nhau, không cần quân Minh ra tay, đã có vô số người bị giẫm chết. Kinh hãi. Không chỉ là nỗi sợ hãi trước cái chết, mà còn là nỗi sợ hãi trước những thứ không rõ. Bị đánh bại nhanh chóng và dứt khoát như vậy là vì áp lực tâm lý do súng đạn mang lại quá lớn. Nếu đổi lại chiến trường rộng lớn, tình huống có lẽ tốt hơn nhiều đối với binh lính Tây Hạ. Ít nhất còn có thể điều động binh lực, dùng chiến thuật bao vây, hoặc xua đuổi binh lính phía trước chạy sang hai bên. Nhưng trong thung lũng sông này lại không có không gian để phát huy. Binh lính Tây Hạ trên hai ngọn núi nhìn thấy chủ lực tan vỡ, cũng chạy trốn theo sườn núi. Xuống núi rồi lại lên núi, căn bản không dám vào lòng chảo sông, núi non trùng điệp vô tận, chỉ chạy được vài ngọn núi đã mệt đến thề lưỡi, rất nhiều binh lính Tây Hạ vừa chạy vừa cởi giáp. Chạy thẳng ra 6-7 dặm, ban đầu dựa vào phía tây chân núi, rắc la xuyên chảy xuôi, giờ lại chạy giữa lòng chảo sông. Lúc này chỉ còn 2-3 vạn binh lính Tây Hạ, tự phát tụ tập dọc theo bờ sông, chặn ở nửa bên lòng chảo sông chỉ rộng 300-400 mét. Thật sự biến thành người che người, điên cuồng giẫm đạp lẫn nhau, hoàn toàn mất đi lý trí. Cũng có người hoảng loạn chạy bừa nhảy xuống sông, quên mất mình còn mặc giáp. Những người này không biết bơi, ung ục ục giãy giụa, trên mặt sông đầy tiếng kêu cứu. Càng ngày càng nhiều binh lính Tây Hạ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dù quân Minh muốn giết họ cũng cam chịu. Từ xế chiều truy sát đến đêm khuya, các đội quân lục tục trở về. Hừng Đông kiểm kê tù binh, thông qua trang bị khác nhau, tù binh đã lệnh lang hơn 2000, tù binh các tộc khác hơn 17000. Theo địa điểm chiến đấu về phía bắc hơn 10 dặm, trên đường là thi thể. Mặt sông cũng có rất nhiều xác chết trôi, đoán chừng mấy ngày nữa sẽ càng nhiều, bởi vì xác chết chìm xuống, sau khi trương phình sẽ nổi lên. Tù binh nhiều quá, không có nhiều lương thực để nuôi, hơn nữa còn có nguy cơ bạo loạn. Lý Tiến Nghĩa nói. Dương Chí cẩn thận đến mức có phần sợ hãi, nhưng không phải là người mềm lòng, đã lệnh Lan mang về cho trồng trọt. Lại phân biệt người Khương, người Thổ Phiên, người Hồi Hột, tháo bỏ vũ khí của bọn chúng, để bọn chúng dọn dẹp thi thể rồi thả về. Về phần người Đảng Hạng, giết chết những kẻ có vũ khí tốt, chỉ giữ lại 3.000 tù binh Đảng Hạng làm nô lệ. Hắn lười phân biệt sĩ quan Đảng Hạng, ai mặc giáp tốt hơn thì kéo đi giết chôn. Tháo giáp bị bắt lại, nếu không ai nhận ra, coi như vận may của bọn chúng. Người Hán, người Khương, Thổ Phiên, Hồi Hột các tộc tù binh, phụ trách đào hố. Từng đội tù binh Đảng Hạng bị bắt đến bờ hố đồ sát, giết xong đẩy xuống hố lấp chôn. Các tộc tù binh bị dọa đến mặt không còn chút máu, mãi đến khi Dương Chí tuyên bố chính sách, bọn họ mới hơi an tâm. Đây đều là những dân tộc bị cai trị, chịu sự áp bức của Đảng Hạng, lại phải ra chiến trường bán mạng cho Đảng Hạng, ai nấy đều dính đầy máu tanh. Khi người Đảng Hạng bị giết ngày càng ít, không thể cướp bóc tiền của, thậm chí còn quay sang bóc lột họ, những bộ tộc này tất nhiên sẽ sinh ra dị tâm. Đồng thời, họ chứng kiến sự cường đại của quân Minh, trở về kể lại câu chuyện về quân Minh không thể chiến thắng, uy danh của quân đội Đại Minh sẽ lan tỏa khắp Tây Vực. Vài năm tới, không biết trong Tây Hạ Quốc có bao nhiêu bộ lạc sẽ bí mật phái người đến Lan Châu và Hà Hoàng Tổng đốc liên lạc. Giết hết tù binh, Dương Chí lập tức dẫn quân trở về, hắn muốn nhanh chóng nghênh chiến Ri Chát Ca, tiện thể mang theo 3.000 tù binh Đảng Hạng còn sống sót. Chỉ để lại 1.000 bộ binh, 500 kỵ binh, phụ trách giám sát các tộc tù binh xử lý thi thể. Hơn 2.000 tù binh Hán được phân phát lại vũ khí và giáp trụ. Họ biết mình không những không chết, mà còn được phân chia đất đai trồng trọt, ban đầu còn bán tính bán nghi, cầm vũ khí lên lập tức bỏ đi lo lắng. Những người Hán này trở nên vô cùng tích cực, tự giác làm giám sát cho quân Minh, chỉ huy các tộc tù binh đi thu gom tử thi. Thi thể trong sông nhất định phải vớt lên, toàn bộ lòng chảo sông đều lấy rắc La Xuyên làm nguồn nước sinh hoạt. Không nói đến việc lây lan dịch bệnh, chỉ cần nghĩ đến trong sông thượng nguồn có vô số tử thi, cũng đủ khiến tướng sĩ Đại Minh buồn nôn đến chết. Làm xong thi thể, các ngươi có thể về nhà, đừng nghĩ đến việc trốn chạy, cũng đừng nghĩ đến lười biếng. 500 kỵ binh chia thành đội 5, dọc theo lòng chảo sông tuần tra. Hơn 2.000 tù binh Hán cầm vũ khí, cũng bắt đầu dương oai, chỉ huy các tộc tù binh làm việc này việc kia. Người Khương, người Thổ Phiên, người Hồi Hột vùi đầu làm việc, thật sự không muốn nghĩ đến chuyện trốn chạy. Bởi vì kỵ binh Đại Minh đang lặp đi lặp lại rao hàng, các ngươi trở về bộ lạc, chỉ cần nói với tộc nhân, hoàng đế Đại Minh Trung Quốc họ Chu, sau này thiên hạ này là Chu gia. Chu hoàng đế đối đãi các tộc như nhau, chỉ cần an phận, cũng sẽ không kỳ thị các ngươi. Về nói với tù trưởng của các ngươi, nếu không chịu nổi áp bức của Đảng Hạng, hãy bí mật phái người đến Lan Châu, liên lạc với Hà Hoàng Tổng đốc ở đó. Những tù binh Hán biết nói ngôn ngữ các tộc, được tạm thời chọn ra làm phiên dịch, theo kỵ binh Đại Minh qua lại, mệt đến thè lưỡi mà vẫn hưng phấn không thôi. Bên tai tràn ngập những lời lặp đi lặp lại, không ngừng lặp lại, các tộc tù binh càng thêm yên tâm. Nếu quân Minh muốn giết họ sau trận chiến, hà cớ gì phải tốn nhiều nước bọt như vậy? Lý Ngạn Tiên không phải thần tiên, mang theo hơn 3.000 kỵ binh, cũng không giữ chân Ri Chát Ca được bao lâu, bởi vì lực lượng hai bên quá chênh lệch. Huống chi, Dương Chí bảo hắn không nên mạo hiểm, bảo toàn kỵ binh trong tay là việc quan trọng nhất. Dương Chí và Lý Nhân Nghĩa quyết chiến, quân tiên phong của Ri Chát Ca đã đến gần đỉnh Tây Bảo. Dương Chí dẫn quân trở về, chủ lực của Ri Chát Ca cũng đến. Nhìn cờ xí đã thay đổi trên thành, Ri Chát Ca mặt không biểu cảm, phái người qua sông đến ngoài thành gọi hàng. Người gọi hàng là binh lính Hán, dù sợ đến muốn chết, vẫn kiên trì nói, binh lính Hán bên trong nghe, lập tức mở cửa đầu hàng có thể miễn chết, thủ lĩnh còn có thể làm quan đại hạ quốc. Bắn chết. Phụ trách giữ thành cũng nghĩ lười biếng nói. Hơn 10 mũi tên bắn xuống, binh lính truyền lời chỉ mặc giáp nhẹ, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím, ngã xuống đất chết không thể chết thêm. Hai thành tử mẫu, đâu đâu cũng cắm cờ xí. Ngay cả những người gần đây quy thuận Hán Nhi, cũng cầm vũ khí lên thủ thành. Hơn nữa không để lại đội dự bị nào, tất cả đều đứng trên tường thành, chật ních người, quả thực thể hiện rõ nhiều người, phòng ngừa Ri Chát Ca đoán ra chủ lực quân Minh không ở đây. Ri Chát Ca dường như quan sát một lúc, nhất thời quả nhiên không dám cường công, hạ trại chờ Lý Nhân Nghĩa từ phía bắc đến. Đến lúc đó, hai cánh quân Tây Hạ hợp lại, 13 vạn binh mã Nam Bắc giáp công, đủ để nghiền nát quân phòng thủ trong thành. Về phần Lý Nhân Nghĩa bại trận bỏ chạy tán loạn. Nói đùa gì vậy, đây là hơn 6 vạn đại quân, cho dù là hơn 6 vạn con heo, quân Minh cũng không thể trong thời gian ngắn bắt hết được. Đương nhiên, Ri Chát Ca cũng không phải ngốc nghếch mà chờ đợi. Hắn phái người lên núi đốn cây chế tạo khí giới công thành, hai bên lòng chảo sông tuy có núi non, nhưng bụi cây nhiều hơn đại thụ, không thể nhanh chóng thu thập vật liệu gỗ để chế tạo công cụ. Chờ hắn chế tạo xong khí giới công thành, đoán chừng cũng phải 20 ngày. Ri Chát Ca không nóng nảy, ngược lại cũng muốn tốn thời gian chờ quân tiếp viện đến chiến trường. Quân tiếp viện chưa đến, Dương Chí đã trở về. người phụ trách điều tra binh lính Tây Hạ, nhìn thấy phương Bắc có đại quân xuất hiện, lập tức mừng rỡ như điên về doanh báo tin, đồng thời giữ người ở lại tiếp tục quan sát tình hình. Richard Ka rất nhanh nhận được tin tức, tự mình cưỡi ngựa đến xem xét. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Vì nhìn không rõ, hắn lại trèo lên đỉnh núi đứng cao nhìn xa. Phương Bắc quân đội càng ngày càng gần, nụ cười trên mặt Richard Ka hoàn toàn biến mất. Đây không phải là binh lính Tây Hạ. Quân Minh từ phía Bắc kéo đến, vậy quân tư binh Cam Túc đi đâu rồi? Dương Chí chia quân tiến vào hai thành Tử Mẫu, Cũng Nghĩa cùng Lý Ngạn Tiên và những người khác, tại cổng thành Bắc Mẫu thành nghênh đón. Cũng Nghĩa cười nói, chúc mừng Dương tướng quân, mấy vạn quân địch thật sự bị ngươi đánh tan. Dương Chí khiêm tốn đáp, chiếm địa hình tiện lợi, ỷ vào uy lực súng đạn. Mặc kệ nói thế nào, chung quy là đánh thắng, lần này quân hàm của ngươi muốn thăng một mảng lớn, Cũng Nghĩa hâm mộ nói, sau này ngươi sợ là có thể làm khai quốc công, ta là một cái hầu gia đã hài lòng. Mấy đứa con trai không chịu đọc sách, bọn chúng chỉ có thể mang binh đánh giặc, ta để cháu trai đều đi đọc sách làm quan văn. Dương Chí nói chuyện bốn bề yên tĩnh, chỉ cần anh dũng giết địch, bệ hạ cùng thái tử tự có khen thưởng, không chỉ hai người chúng ta, các quân chư tướng đứng hàng công hầu cũng không phải là chuyện không thể. Hai người vừa cười vừa vào thành, Dương Chí hỏi tình hình quân địch, sau đó bảo thân binh lấy ra một thứ, là một cái cây gỗ, ở ngoài thành dựng thẳng lên. Đó là đại kỳ của quân tư Cam Túc Tây Hạ. Lý Nhân Nghĩa và Đinh Trọng Nghi vội vã đào tẩu, ngay cả đại kỳ cũng không kịp thu. Có binh lính xa xa nhìn thấy vật này, vội vàng chạy tới báo tin cho Richard Ka. Richard Ka tự mình xuống ngựa, lại sợ quân Minh có thần pháo, ra khỏi thành hai dặm liền dừng lại, phái mấy thân binh đến gần xem xét. Người chưa từng khai pháo à? Dương Chí hỏi. Cũng Nghĩa nói, một pháo chưa nổ, sợ hãi làm địch tướng bỏ chạy. Dương Chí cũng không nhận ra Richard Ka, chỉ là dùng ống nhòm nhìn rõ, có một đại tướng Tây Hạ mang theo đám bộ đội nhỏ đến gần. Hắn phân phó Đặng Hạ nói, trên thành hỏa pháo, toàn bộ nhắm vào tên đó. Đánh trúng tất nhiên là tốt nhất, đánh không trúng coi như là đưa lễ gặp mặt hắn. Pháo gang đúc cùng pháo thép tô giả chiến, toàn bộ sắp đặt tại hai thành Tử Mẫu. Trở ngại góc độ, chỉ có 6 khẩu pháo có thể nhắm chuẩn Richard Ka. Đặng Xuân phái người qua sông tiến về thành nhỏ, hai thành hỏa pháo đều nhắm chuẩn, nhìn hắn ra hiệu cùng nhau khai hỏa. Thân binh liều mình dưới mưa tên quan sát một lát, trở về báo tin cho Richard Ka nói, điện hạ, đó đúng là đại kỳ của quân tư Cam Túc. Thật thấy rõ. Richard Ka xác nhận. Thân binh trả lời, thấy rất rõ ràng. Richard Ka trầm mặt, hắn thực sự không hiểu, hơn 6 vạn đại quân của quân tư Cam Túc, làm sao mơ mơ hồ hồ mà ngay cả đại kỳ cũng bị mất. Rất nhanh hắn đã hiểu. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. 6 ổ hỏa pháo tề xạ, gần nhất ước 2 dặm phóng ra, bên kia thành nhỏ đại khái là 2 dặm rưỡi. Trong đó 4 phát pháo đạn hoàn toàn thất bại. Một phát pháo đạn tại nhấp nhô bật lên, đụng gãy một bắp chân thân binh, lập tức lại đụng gãy một đùi ngựa. Một phát pháo đạn theo bên cạnh Richard Ka lướt qua, trực tiếp đem đầu thân binh cưỡi ngựa đánh nát, tiếp theo rơi trên mặt đất bật lên lăn lộn thật xa. Richard Ka trừng mắt nhìn thi thể ngã xuống đất, đầu hoàn toàn không còn, giống như dưa hấu nổ tung văng tung tóe, ngay cả trên người Richard Ka cũng dính đầy máu thịt và óc. Chiến mã dưới hông kinh hoảng mà lên, Richard Ka trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi tột độ, trấn an được chiến mã lập tức vung roi bỏ chạy. Cưỡi ngựa chạy thẳng một dặm, Richard Ka mới dám quay đầu, nhìn về phía tòa thành lâm vào trầm tư. Quân đội phía Bắc đã bại trận, hắn tương đương một mình xâm nhập bị chặn ở đây, mà quân coi giữ trong thành lại có loại lợi khí đó. Cuộc chiến này phải đánh thế nào? Hoặc là nói, làm sao phá vây? Hướng phía Bắc phá vây, mặc dù chỉ có quân coi giữ trước mắt, nhưng cơ hội chẳng khác gì là con đường chết. Đi về phía Nam phá vây, cốc khẩu hắn lưu lại một vạn người, có thể tiếp ứng hắn dứt ra ngoài. Nhưng bên ngoài cốc có loại sư nói, Lưu Tích, Lưu Kỷ mang binh chặn lại, hơn nữa trên đường trở về, bờ Nam Hoàng Hà còn có 2 tòa thành của quân Minh. Đường về phía Bắc lại cực kỳ chật hẹp, phá vây bộ đội nhất định phải kéo thành chữ nhất Trường Xa mà đi. Richard Ka khoái mã chạy về đại doanh, hoàn toàn dựa vào trực giác chiến trường mà ra lệnh, các bộ chuẩn bị sẵn sàng, tối nay toàn quân Nam rút lui. Hết chương 545. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.